Nưu Hoành chán nản từ Tương Tiểu Đoản trong nhà đi ra, đừng thấy hắn nói thề thành khẩn, đem sự việc vạch trần ra, đây bất quá là hù dọa một chút Tương Tiểu Đoản thôi, thật nếu để cho hắn làm như vậy, hắn không làm được. Nưu Hoành đứng ở trong đường hẻm hơi chần chờ, sắc mặt biến đổi, cắn răng một cái, đột nhiên hướng Trương Dịch Phong mướn nhà đi tới. Cốc cốc cốc. Trương Dịch Phong đang trong nhà cùng Lưu Cường nói chuyện thiếm, nghe gặp tiếng gõ cửa, nhất thời đi tới, mở cửa vừa thấy, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ngươi? Ngươi có chuyện gì không? Phốc thông. Đường đường nam nhi bảy thước, lại không để ý tôn nghiêm, quỳ xuống Trương Dịch Phong trước mặt, mắt hổ rưng rưng, thấp giọng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, cho ta mượn 6 viên bụi đất tinh, chỉ cần 6 viên bụi đất tinh, ta Nưu Hoành đem chính ta bán cho ngươi. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ, đây là tình huống gì? Cái này, ngươi trước đứng lên, có chuyện thật tốt nói. Nưu Hoành hơi chần chờ, từ từ đứng lên, người đàn ông này thân cao ước chừng 175 cỡ đó, so Trương Dịch Phong còn lùn một ít, vóc người không mập không ốm, rất đều đặn, tướng mạo cũng rất phổ thông, duy chỉ có bàn tay hắn, khác với người thường, cùng hai cây quạt lá tựa như, rất là kỳ quái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 28, lại thu manh tướng, 24. Cái này người anh em, ta xem ngươi cũng không giống như cái loại đó tùy tiện nhượng bộ người, tại sao phải làm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nam nhi dưới trướng có vàng, không thể tùy tiện quỳ xuống. Lưu Cường đi tới, lớn tiếng hỏi. Trương Dịch Phong cũng có mấy phần tò mò. À. Nưu Hoành bùi ngùi thở dài, hướng hai người nói đến chuyện cũ. Trước mặt thế, Nưu Hoành từng là một nhà võ quán huấn luyện viên, có một cái đoan trang hiền huệ, xinh đẹp động lòng người vợ trẻ đẹp, hai vợ chồng còn sinh một cái đẹp đáng yêu con gái, sinh hoạt rất hạnh phúc, nhưng mà ngay tại một ngày nào đó, mặt thế hạ xuống. Vợ vì bảo vệ còn nhỏ con gái, một mình dẫn ra sát sống, liền cũng không trở về nữa, cùng Nưu Hoành đuổi lúc về đến nhà, mau chóng nghe tin dữ, dĩ nhiên là bi phẫn muốn chết, nhưng vì con gái, hắn lau nước mắt, bằng vào võ lực mạnh mẽ, từ nhà mở một đường máu, ở nửa đường đụng phải quân đội đội tìm cứu. Hắn cùng con gái được cứu rồi. Nưu Hoành lấy là tương lai hắn sinh hoạt sẽ vì vậy an định lại, đáng tiếc, phiền toái một đợt tiếp theo một đợt hướng cái này số khổ hán tử vào tới. Thời điểm đó căn cứ thành phố Vân Thành mới vừa thành lập, tốt xấu lẫn lộn, đặc biệt hỗn loạn. Có một ngày hắn đi ra ngoài săn giết sát sống lấy được bụi đất tinh, đem một mình con gái ở nhà, nhưng không nghĩ một tên côn đồ nhỏ đột nhiên xông vào nhà hắn, lại đối với một cái 6 tuổi cô gái ra tay, thật là không bằng cầm thú. Thật may Nưu Hoành kịp thời chạy tới, mới không có gây thành một trận thảm kịch, nhưng là con gái cũng vì vậy bị đao chém tổn thương, vết thương nhiễm trùng, trong mặt thế, cả thành phố cũng một đoàn hỏng bét, không có bác sĩ, không tìm được thuốc men, căn bản không có hữu hiệu phương pháp chữa trị, mắt thấy con gái sinh mạng một ngày thiên đi về phía cuối, Nưu Hoành tim như bị đao cắt. Cho đến mấy ngày gần đây, một đám người sống sót ở bên ngoài tìm được số lớn thuốc men, trong đó có con gái cần thiết thuốc hạ sốt, Nưu Hoành vui mừng không thôi, tìm được cái này có thuốc men người sống sót, chuẩn bị cùng hắn tình cầu. Nhưng mà, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này người sống sót đòi hỏi nhiều, một hộp thuốc hạ sốt lại muốn 6 viên bụi đất tinh, Nưu Hoành căn bản không lấy ra được, hắn nghĩ tới cứng rắn cướp, nhưng là vậy người sống sót trong đội ngũ có người tiến hóa, Nưu Hoành không dám mạo hiểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn lại không dám đem một mình con gái ở nhà, đi ra ngoài săn giết sát sống, mắt gặp bệnh tình của con gái một ngày thiên tăng thêm, Nưu Hoành rốt cuộc buông xuống tất cả. Tôn Nghiêm hướng đi Tương Tiểu Đoản cho mượn tiền, nhưng mà không nghĩ tới, hắn gặp phải Tương Tiểu Đoản vô tình làm đủ. Ở Nưu Hoành lúc tuyệt vọng, hắn thấy được Trương Dịch Phong, ở khu dân nghèo mới có thể có thực lực cho mướn nhà, tuyệt đối là không thiếu tiền chủ, hắn Nưu Hoành không có đồ gì đáng tiền, cũng chỉ có một cái mạng tuổi, mất thì mất, nhưng con gái là mạng hắn, vì con gái, hắn ninh cho người bán mạng, cho nên, hắn tìm tới Trương Dịch Phong. Mặt thế à? Nghe xong Nưu Hoành tự thuật, Trương Dịch Phong không nhịn được phát ra như vậy xúc động. Mặt thế tàn khốc, không chỉ là loài người gặp phải vô số sinh hóa quái vật uy hiếp, mất diệt tộc loại, mà là trên thực tế sinh mạng ở cực đoan trong hoàn cảnh tàn khốc, vô lực dãy rủa, thương tích khắp người, như cũ không tìm được hy vọng, chỉ có thể tuyệt vọng chết đi. Lưu Cường cũng trầm mặc, hắn đồng tình cái này trước mắt người đàn ông này, nhưng là trải qua nhiều như vậy, hắn trở nên lý tính, máu lạnh, sẽ không dễ dàng sinh ra lòng thương hại, cho nên hắn đem quyền quyết định giao cho Trương Dịch Phong trên tay. Có giúp hay không, Trương Dịch Phong định đoạt. Có lẽ Lưu Cường mình cũng không có phát hiện, trước kia hai người hành động chung lúc này đều là Trương Dịch Phong trưng cầu hắn ý kiến, nhưng là từ huyện Tuấn ấp nơi tụ tập không liền sau đó, hắn càng ngày càng lệ thuộc vào Trương Dịch Phong, rất nhiều sự việc hắn cũng theo bản năng để cho Trương Dịch Phong tới xử lý. Giữa hai người quyền chủ đạo chậm rãi từ Lưu Cường trong tay chuyển đến trên người Trương Dịch Phong. Đây là một rất nhỏ biến hóa, biến đổi ngầm, sợ rằng Lưu Cường mình cũng không có phát hiện, dĩ nhiên cùng hắn phát giác lúc này loại biến hóa này đã trở thành thói quen. Nhìn Nưu Hoành ánh mắt mong chờ, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, ngay tại Nưu Hoành trong mắt lửa hy vọng sắp tắt lúc này, Trương Dịch Phong mở miệng nói, bùi đất tinh ta là sẽ không cho ngươi mượn, nhưng là vật này ngươi có lẽ sẽ dùng đến. Đây là thuốc hạ sốt. Nưu Hoành mặt đầy không dám tin. Hắn không nghĩ tới hắn trăm ngàn cây đáng muốn có được thuốc hạ sốt, lại lấy loại này phương thức quỷ dị xuất hiện ở mình trước mắt. Đi mòn góp giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không ngừng thời gian. Nưu Hoành kích động cầm chặt quả đấm, nhưng hắn còn không có làm mở đầu óc, hắn rất rõ ràng, nghĩ đến muốn một ít thứ thì phải bỏ ra giá tương ứng. Bắt đầu từ hôm nay, ta Nưu Hoành mạng chính là ngươi. Nưu Hoành trang trọng nói. Vì con gái, hắn có thể không để ý hết thảy, dù là làm trâu làm ngựa, đây chính là cha thương vĩ đại. Nghe được Nưu Hoành mà nói, Trương Dịch Phong cười lắc đầu một cái, nói, ta giúp ngươi, chẳng qua là đơn thuần cảm động với ngươi đối với con gái yêu, cũng không cần ngươi hồi báo cái gì, cái này hộp thuốc hạ sốt ngươi lấy về cho con gái ăn đi, nếu như không đủ, sau này thì cần ngươi dùng tiền để mua. Nưu Hoành nhận lấy thuốc hạ sốt, yên lặng chốc lát, ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Phong nói, ta Nưu Hoành nói chuyện giữ lời, nói ra tắt nước ra ngoài, sẽ không thay đổi, ngày mai ta sẽ đến thực hiện ta lời hứa. Nói xong, Nưu Hoành hướng hai người cúi đầu một cái, vội vã rời đi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn, nếu là Nưu Hoành không giữ lời hứa, cầm thuốc chạy, ngươi không phải tiền mất tật mang. Lưu Cường ý vị sâu xa hỏi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong một hồi không nói, ở ngươi trong mắt ta cứ như vậy lịnh bợ. Lần này ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là hiếm thấy thiện tâm đại phát, không cầu hồi báo. Cái này cũng không giống như ngươi phong cách à? Ta phong cách gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Không thấy thỏ không thả ưng, ngươi là thuần túy lợi ích trên hết người. Ngươi đây là đang bôi đen ta, cẩn thận ta nói với ngươi phỉ báng. Tùy tiện. Lưu Cường không thèm để ý nhún nhún vai. Trương Dịch Phong ngay tức thì ánh hỏa, cái này cờ mở nở cũng mà thế, đi nơi nào nói với à? Ta thật là người như vậy sao? Trương Dịch Phong có chút mê mang, nếu như không phải là Lưu Cường nói ra, có lẽ hắn cả đời cũng không biết mình là người. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Trương Dịch Phong cười một tiếng, lợi ích trên hết người liền lợi ích trên hết người đi, chỉ cần có thể còn sống, Trương Dịch Phong chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Bỏ mặc ngươi có tin hay không, lần này ta thật không có tính toán lưu hành, đây là lời thật tâm. Trương Dịch Phong nhìn Lưu Cường nói, sau đó bất đồng hắn nói chuyện, dường như tiếp nói sang chuyện khác, nói, chúng ta mới tới Vân Thành, ta cảm thấy chúng ta cần muốn đi ra ngoài một chút, thật tốt hiểu một chút chỗ này. Đúng như ta ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đặc biệt tán ý. Đi ra ngõ hẻm chật chội, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường ở khu dân nghèo trong đi lang thang, hỏi cái này hỏi cái kia, không lâu lắm, liền đại khái thăm dò căn cứ thành phố Vân Thành tin tức. Căn cứ thành phố Vân Thành là quân đội thu phục đất mất sau thiết lập, để cho tiện quản lý, do hiện đảm nhiệm Vân Thành quân phân khu tư lệnh Thạch Thanh Sơn, sẽ cùng nguyên phía Tây tỉnh lãnh đạo tạo thành căn cứ thành phố quản ủy hội. Nguyên phía Tây tỉnh tỉnh trưởng Diệp Ngọc Minh đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, ngược lại là một tay nắm trong tay quân đội Thạch Thanh Sơn, cũng chỉ là quản ủy hội một trong 7 đại ủy viên. Diệp Ngọc Minh quá cuồng vọng, quá mù quáng, lối ăn quá khó khăn xem, bây giờ đã là mặt thế, trật tự sụp đổ, trung ương đối với địa phương khống chế đã cực kỳ nhỏ, tay nắm binh quyền quân đội lãnh tụ mới là một cái căn cứ thị chỗ dựa lớn nhất, hắn Diệp Ngọc Minh có cái gì tư cách đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, lập được công lao hãn mã phía quân đội, dĩ nhiên là bất mãn. Lợi ích phân phối, không mắc quả, mà mắc không đều. Đừng xem căn cứ thành phố Vân Thành bề ngoài vững vàng, nhưng quản ủy hội cao tầng tranh đấu nhưng là ba vân quỷ dị, đao quang kiếm ảnh. Cái này cũng mặc thế, đám người này lại vẫn ở trong ổ đấu đạt được những tin tức này, Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Địa phương có người thì có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Lưu Cường lắc đầu một cái, hắn cũng có chút mất hết hứng thú, nếu như loài người có thể đoàn kết lại, không phải nội đấu bên trong dây dưa, có lẽ có cơ hội vượt qua lần này kiếp nạn. Nhưng là bây giờ, thành tựu Trung Quốc còn sót mấy đại căn cứ thành phố một trong căn cứ thành phố Vân Thành, cao tầng cũng hỗn loạn không dứt, những trụ sở khác thành phố phỏng đoán cũng là cơ bản giống nhau, loài người tương lai, tiền cảnh kham ưu hạ. Hai người đi ra khu dân nghèo, một mặt cao đến 6 gạo tường thành, chặn lại đường đi của bọn họ. Phía dưới thành tường, có quân đội cảnh sát tuần tra, phòng thủ đặc biệt nghiêm. Bên trong chính là nội thành, nghe nói chỉ cần nộp 100 kg thức ăn là có thể đạt được nội thành vĩnh cửu cư trú quyền, nếu như không có đầy đủ vật liệu, cũng có thể trả bụi đất tinh để đạt được tạm thời cư trú quyền, một thiên nhất không viên bụi đất tinh. Lưu Cường thấp giọng nói, băng vào một cái không biết cái gọi là nội thành, liền có thể đem căn cứ thành phố tất cả vật liệu cùng với bụi đất tinh thu thập, đơn giản là mua bán không vốn à, thật là thủ đoạn à. Trương Dịch Phong cười lạnh nói, lời là nói như vậy, đạo lý mọi người cũng hiểu, nhưng là nội thành đối với người sống sót thật rất có sức dụ dỗ, nghe nói bên trong thành vô hạn tính giá thấp cung cấp điện cung cấp nước, vật liệu đầy đủ, bên trong sinh hoạt cùng trước mặt thế không có gì khác biệt. Kỳ hỉ, thiên đường địa ngục chỉ có cách một con đường. Trương Dịch Phong cao thâm khó lường nói một câu. Lưu Cường hơi sững sờ, nhất thời rõ ràng liền Trương Dịch Phong ý, nội thành chính là thiên đường, khu dân nghèo chính là địa ngục, cái thí dụ này thật vô cùng thích hợp. Đi thôi, đi những địa phương khác xem xem. Sau đó, hai người dọc theo nội thành tường thành đi dạo một vòng, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt cũng buộc phát đậm đà, bởi vì là ở căn cứ thành phố hắn phát hiện một cái phố buôn bán, con phố buôn bán này là quản ủy hội cố ý thiết lập, mục đích chính là vì để cho người sống sót vật trong tay lẫn nhau lưu thông, xúc tiến căn cứ thành phố vững vàng phát triển. Có phố buôn bán, Trương Dịch Phong thì có đại triển quyền cước cơ hội. Ở phố buôn bán ở trên, hắn rất thiếu thấy có người bán ra thức ăn, mà tay hắn bên trong lại có nhiều thức ăn, như vậy thứ nhất, thời không con buôn lại nên hành động, 800.000 người sống sót căn cứ thành phố, như vậy thị trường sẽ là khổng lồ như vậy. Trương Dịch Phong thậm chí có thể tưởng tượng được, xanh biết tiền giấy sẽ giống như bông tuyết vậy rơi vào tay hắn bên trong. Ngày mai sẽ tới bày sạp. Trương Dịch Phong âm thầm làm ra quyết định. Căn cứ thành phố Vân Thành mặc dù có 800.000 người sống sót, nhưng phạm vi cũng không lớn, ước chừng tương đương với Vân Thành diện tích chung 1/5. Rất nhanh, hai người liền đi dạo xong, đều cảm giác rất mất hứng. Căn cứ thành phố Vân Thành không hề giống như tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nhiều nhất chính là nhiều người điểm, an toàn một chút, sinh mạng có thể có được bảo đảm. Những phương diện khác, thậm chí không bằng huyện tuần ấp nơi tụ tập. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyện lù. Chương 29, cố định đòi tiền, 34. Dọn cơm, dọn cơm. Không được lách. Xếp thành hàng. Con mẹ nó, bố nói chuyện không có nghe gặp à, để cho ngươi không được lách. Ngay tại hai người trở về trên đường, mấy người mặc cảnh phục chàng trai trẻ, đẩy một chiếc gậy sắt xe, từ nội thành bên trong đi ra, ngừng ở khu dân nghèo trung ương trên quảng trường, cầm trong tay loa phóng thanh, lớn tiếng thét to. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường kinh ngạc dừng bước lại, ngưng thần ngắm nhìn. Lại xem. Đông nghịt đám người, nghe được dọn cơm thanh âm sau đó, rối rít từ lều vải trong nhà gỗ tràn ra, chớp mắt ở giữa trên quảng trường chính là như biển người, sắt vai ma chủng, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường căn bản lách không đi vào. Cái này người anh em, bên trong đang làm gì vậy? Trương Dịch Phong kéo một người sống sót hỏi, người lỗ thai đi cả, không nghe được dọn cơm thanh âm sao? đây là quản ủy hội cứu tế đứng người ở phát cứu tế bữa ăn, mỗi người mỗi ngày hai bữa, qua lúc không chờ, ngươi nhanh chóng cho ta bông. Cái này người sống sót từ Trương Dịch Phong trong tay tránh thoát, một đầu ghim vào trong đám người, liều mạng đi về trước lách. Xem ra quản ủy hội rất nhân từ hả? Lưu Cường cười nói. Nhân từ? Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười, thầm nói Lưu Cường vẫn là quá hiền lành, thành tựu quản ủy hội cao tầng, bọn họ tuyệt sẽ không đem khan hiếm vật liệu cung ứng đang bình thường người sống sót trên người, bọn họ có lợi ích của chính bọn họ nhu cầu cùng giá trị cân nhắc, người hảo tâm, ở mặt thế căn bản không sống nổi. Rất nhanh, nhóm đầu tiên cướp được cứu tế bữa ăn người sống sót xuyên qua đám người, nhìn bọn họ trong chén canh không thịt quả nước cháo, Lưu Cường trầm mặc, hắn rất muốn thu hồi lời nói mới rồi, nhưng là gương vỡ khó lành. Anh Cường, bây giờ ngươi còn cảm thấy quản ủy hội nhân từ sao? Hề hề, như thế cháo loãng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Lưu Cường không có trực tiếp trả lời, mà là dùng giọng rêu cợt nói. Cháo? Trương Dịch Phong lắc đầu một cái này căn bản không là cháo, chẳng qua là một chén nước trong, tăng thêm chút ít cháo, đây chính là người sống sót cứu tế bữa ăn, tiếng tốt lành viết mỗi ngày hai bữa, giống như vậy cứu tế bữa ăn, đừng nói mỗi ngày hai bữa, chính là một ngày 10 bữa, cũng không cách nào lấp no bụng. Quản ủy hội chẳng qua là dùng giá rẻ nhân từ để duy trì người sống sót sinh mạng, sau đó không ngừng từ người sống sót trên người chèn ép giá trị của bọn họ, đây chính là mặt thế thực tế quy luật. Trở lại phòng trọ, Lưu Cường một câu nói đều không nói, chẳng qua là trầm mặc trở lại gian phòng của mình. Gặp hắn cái bộ dáng này, Trương Dịch Phong lắc đầu than nhẹ, hắn rất rõ ràng Lưu Cường tâm tư. Mặt thế đã hạ xuống hơn một tháng, nhưng mà cái này cũng không phai mở Lưu Cường thiêu đốt lửa hy vọng, hắn hèn mọn còn sống, chẳng qua là hy vọng có một ngày có thể thấy trước mặt thế quen thuộc đồ, cho nên hắn khát vọng mà khẩn cấp muốn đến Vân Thành, chính là hy vọng Vân Thành ở quân đội dưới sự bảo vệ, còn cất giữ trước mặt thế hình dáng, nhưng là bây giờ, hy vọng tan vỡ, đi tới căn cứ thành phố Vân Thành nghe thấy, đánh tan hoàn toàn hắn từ này nội tâm ẩn sâu hy vọng cùng gửi nhờ. Đây đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng là Trương Dịch Phong tin tưởng, Lưu Cường sẽ không dễ dàng ngã xuống, bởi vì là hắn là Lưu Cường, là cái đó ở huyện Tuấn ấp nơi tụ tập hào phóng trưởng nghĩa, kiên cường lãnh khốc, chiến lược bạo biểu cường đầu trọc. Trên thực tế, Lưu Cường cũng không có để cho Trương Dịch Phong thất vọng, ngày thứ hai, hắn diễn cảm lạnh nhạt đi ra. Ngày hôm nay chúng ta đi phố buôn bán, đem những thức ăn này bán đi. Trương Dịch Phong nhìn một cái Lưu Cường, trực tiếp nói. Nghe được Trương Dịch Phong muốn bán thức ăn, Lưu Cường chẳng qua là thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không có quá phản ứng lớn, đối với Trương Dịch Phong thích thu góp tiền giấy yêu thích, hắn nhưng mà tràn đầy nhận thức. Cố định đòi tiền, đây chính là Trương Dịch Phong cả đời rửa sạch không hết nhãn hiệu. Bất quá, Trương Dịch Phong vẫn là rất lý tính, cũng không có định đem thức ăn toàn bộ bán đi, mà là để lại đầy đủ vật liệu, đủ để duy trì bọn họ mấy ngày sắp tới thức ăn nhu cầu. Bởi vì là không được rõ phố buôn bán đổi chắc quy tắc, vì phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Trương Dịch Phong suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định mang theo Mã Tư Thuần, cái này cô bé thực lực, thật là khủng bố tới cực điểm, có nàng trấn chẳng, ai dám gây chuyện, còn không đánh hắn răng vãi đầy đất. Ba người vác vật liệu vừa muốn ra cửa, một đạo thân ảnh chặn lại đường đi của bọn họ. Nưu Hành. Đúng vậy, Nưu Hành ôm một cái sắc mặt tái nhợt bé gái, xuất hiện ở bà trước mặt người. "Ân công, ta Nưu Hành tới." Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc, mở miệng nói, "Thật ra thì ngươi không cần như vậy, ta đã nói qua, ta giúp ngươi không cầu hồi báo. Ngươi có thể không thèm để ý, nhưng ta Nưu Hành không thể nói không giữ lời." Nưu Hành cố chấp nói. "Được rồi, ngươi muốn đi theo liền theo đi, sau này không cần ta kêu ta Ân công, kêu ta Trương Dịch Phong là được." Trương Dịch Phong cũng không có quá nhiều từ chối, hắn nhìn ra được, Nưu Hành người này rất trọng cam kết, sẽ không dễ dàng thay đổi. Trương Dịch Phong nhìn xem Nưu Hành trong ngực bé gái, gặp nàng vẫn còn ngủ say, khẳng định không thể mang đi, liền đối với Mã Tư Thuần phân phó nói, "Tư Thuần, em thì không nên đi, ở nhà chiếu cố thật tốt cô bé này. Nưu Hành, ngươi cùng ta đi một chuyến đi." Nưu Hành trên mặt hơi do dự, vẫn là đem con gái giao đến Mã Tư Thuần trên tay. "Cẩn thận, có chút nặng." Ở hắn xem ra, trước mắt cái này đẹp không dáng dấp giống như cô gái nhỏ, hẳn ôm không nhúc nhích con gái, nhưng mà không nghĩ tới, Mã Tư Thuần bác ôm con gái, giống như ôm một cây dâm dạng, căn bản không cảm giác được sức nặng tựa như, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi. "Cái này..." Nưu Hành cặp mắt co rúm một cái, trong lòng lo âu từ từ tiêu tán. Cô bé này không phải người bình thường. Lưu lại Mã Tư Thuần chiếu cố Nưu Hành con gái Nưu Tiểu Huệ, ba người quen cửa quen mẹo đi tới phố buôn bán. "Nưu Hành, ta muốn ở phố buôn bán ở trên bán đồ, cần phải chú ý chút gì?" Trương Dịch Phong hỏi. "Ừ. À, Dịch Phong, phố buôn bán thuộc về quản ủy hội quản lý cục quản hạt, tiến vào phố buôn bán mua đồ, không cần nộp bất kỳ lệ phí nào, nhưng nếu như muốn bày sạp bán vật liệu mà nói, cần hướng quản lý cục nộp 2 viên trở lên bụi đất tinh thành tựu quản lý phí, khu vực bất động, nộp quản lý phí cũng không giống nhau." Nưu Hành đem mình biết nói ra. "Một ngày 2 viên bụi đất tinh, vẫn là 1 tháng 2 viên bụi đất tinh?" Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. "Ách, là 1 ngày 2 viên bụi đất tinh, nếu như duy nhất nộp 60 viên bụi đất tinh, quản lý cục sẽ phái người chuyên gia bảo vệ than cửa hàng, không để cho những người khác sử dụng." "Thật là đen." Nghe được Nưu Hành mà nói, Trương Dịch Phong bất mãn lẩm bẩm nói. Cứ việc quản lý cục quản lý phí rất đắt tiền, nhưng Trương Dịch Phong vì kiếm tiền nghiệp lớn, không đếm xỉa đến, một lần nữa cầm ra Mã Tư Thuần khẩu phần lương thực, ở Nưu Hành dưới sự hướng dẫn đi đến quản lý cục, nộp 2 viên bụi đất tinh, thuê đến một cái lục đẳng than cửa hàng. Phố buôn bán than cửa hàng phân là lục đẳng, nhất đẳng đối diện đường cái, hạng 2 ở giữa, tam đẳng bên trong đường phố, hạng 4 bên trong đường phố tầng 2, ngũ đẳng bên trong đường phố 3 tầng, lục đẳng bên trong đường phố 4 tầng. Trương Dịch Phong thuê đến cái này lục đẳng than cửa hàng, ở vào phố buôn bán cuối, cái này một mảnh khu trừ bày sạp người sống sót, căn bản là không có nhiều ít mua đồ người. "Cơ nở, quản lý cục bọn khốn kiếp kia, cầm tiền không làm chuyện à?" Nhìn lạnh tanh bên trong đường phố 4 tầng, Trương Dịch Phong cảm giác mình đã bị liền lừa dối, nhưng là không có biện pháp, ai bảo người ta quả đấm cứng rắn đâu, đánh ngươi cũng không địa phương nói phải trái. Cái này đau khổ, Trương Dịch Phong chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Ở Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong dưới sự giúp đỡ, Trương Dịch Phong đem tất cả bán ra thức ăn đặt ở than cửa hàng, các loại các dạng nhỏ quả vặt, thấy Nưu Hoành trợn mắt hốt hoồm. "Dịch Phong, những thứ này đều là ăn, ngươi làm sao tùy tiện lấy ra bán đâu?" Nưu Hoành vội vàng nói. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng, không lên tiếng, Lưu Cường lại là thái độ thờ ơ. Mắt thấy hai người xem thường, Nưu Hoành than nhẹ một tiếng, thật là người so người tức chết người, hắn vì hai chén cứu tế bữa ăn, liều sống liều chết, người ta ngược lại tốt, nhiều như vậy ăn ngon, tùy tiện bán. Nhưng tiếp theo, còn có để cho Nưu Hoành hơn nữa im lặng sự việc. Trương Dịch Phong lại chỉ lấy tiền giấy. Tiền giấy là cái gì? Ở thế giới hiện thật là tiền, ở mặt thế là giấy vụn. Nưu Hoành rất muốn hỏi Trương Dịch Phong một câu, ngươi có phải hay không ngu? Nhưng hắn chẳng qua là Trương Dịch Phong thủ hạ, không tư cách nói này nói nọ, cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên. Cả con phố buôn bán, ngươi có thể thấy bán quần áo, bán giày, bán đao bán kiếm, thậm chí là bán súng, nhưng ngươi tuyệt đối không tìm được một nhà bán thức ăn, cho nên, mặc dù lục đẳng than cửa hàng rất hiếm với người, nhưng Trương Dịch Phong than cửa hàng trước, nhưng lại như biển người. Càng ngày càng nhiều người sống sót nghe tiếng tới, vây quanh một tầng lại một tầng, nhưng hỏi giá cả lúc này, những người may mắn còn sống sót này đều trợn tròn mắt, người ta lại chỉ cần tiền giấy kết toán, bùi đất tinh không thu. Người này đầu óc có bệnh chứ? Đây là tất cả mọi người ý tưởng. Bỏ mặc những người này như thế nào tận tình khuyên bảo, Trương Dịch Phong chết cũng không hối cải, cứng rắn là muốn ở kẻ ngu trên con đường này đi tới đen. Cái này đồ hộp bán thế nào? Cháo tím một hũ 10.000 nhân dân tệ. Cái này đâu? Sô cô la 2.000 một khối. Ta dùng bùi đất tinh mua có được hay không? Không bán. Như vậy đối thoại phát sinh qua vô số lần, vậy ở than cửa hàng trước mặt những người sống sót sắp điên lên rồi, cái này giống như hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng, dù ngươi khuyên can mãi, chính là không bông, tiền giấy mặc dù là giấy vụn, nhưng chính là bởi vì là nó không dùng, ai cũng không để ý, tự nhiên sẽ không mang trên người, muốn lấy ra đều khó. Cái này cái gì cháo tím là người bán? Lúc này, một cái lắng thai hàm khỉ người, tùy tiện đẩy ra đám người, hướng về phía Trương Dịch Phong hỏi. Đúng vậy. Trương Dịch Phong trên mặt vui mừng, xem ra khai trương buôn bán. Nghe nói ngươi chỉ lấy tiền giấy, cái này một hũ bao nhiêu tiền? 10.000 khối. Nhiều ít. Cái này người thanh niên mặt đầy kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ, kịch bản này không đúng à, 10.000 khối. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi đi, vật liệu cục bán ra gạo cũng mới 5 viên bụi đất tinh 1 kg, nhân dân tệ 5.000 khối, ngươi cái này một lon nhỏ, chống đỡ chết cũng chỉ có thể ăn 2-3 ngày, ngươi lại muốn 10.000 khối. Ngậy. Thanh niên lời nói để cho Trương Dịch Phong ứng phó không kịp, hắn nguyên vốn lấy làm thức ăn vật chặt thiếu, hắn có thể tùy ý kêu giá, nhưng là bây giờ xem ra, căn cứ thành phố Vân Thành cao tầng đã muốn ở trước đầu, trước thời hạn lập ra vật giá tiêu chuẩn, ức chế vật giá. Trương Dịch Phong không khỏi nhìn về phía Nưu Hành, hướng hắn chứng thực, thấy Nưu Hành gật đầu, Trương Dịch Phong trong lòng có tính toán, hắn không phải là Nưu Hành sẽ lừa dối hắn. "Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền?" "500 khối, bán ta liền mua." Chàng trai nhìn như tùy ý nói. "Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cấp một người tiến hóa, 44. 500. Trương Dịch Phong tâm niệm bắt chuyện, mặc dù cái giá cả này là cháo tím giá vốn 200 lần còn nhiều hơn, nhưng là Trương Dịch Phong cũng không hài lòng, cho nên hắn tiếp tục đòi hỏi nhiều. 500 quá thiếu, chỉ ít 3.000. 3.000, ngươi tại sao không đi cướp à? Chàng trai giống như là mèo bị đập đuôi, nhất thời nhảy cất lên. Có thích mua hay không? Bây giờ là bên bán thị trường, bao nhiêu tiền Trương Dịch Phong định đoạt? Có thể bớt một chút hay không? Chắc giá. Chàng trai sắc mặt biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, 3.000 liền 3.000, cho bố tới một hũ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch đầu tiên thành công. Thật là một kẻ ngu. Cái này mua được đồ chàng trai, cười hì hì nói, sau đó nên ngang trong đám người đi ra. Vây xem những người sống sót nhìn gặp thật có thể dùng tiền giấy mua thức ăn, nhất thời ồ một cái mà tán, nghĩ đủ phương cách đi tìm tiền giấy, Trương Dịch Phong bày trước sạp, nhất thời lạnh tanh xuống. "Dịch Phong, ngươi làm như vậy quá bị thua thiệt." Nưu Hành không nhịn được nói. "À, nói thế nào?" Trương Dịch Phong mừng khấp khởi đến mới vừa tới tay nhân dân tệ, không đếm xỉa tới hỏi một câu. "Ngươi là không biết, mặc dù trên lý thuyết 1.000 nhân dân tệ tương đương với một viên bùi đất tinh, nhưng trong thực tế, bùi đất tinh giá trị vượt qua xa nhân dân tệ, vật liệu cục bán ra lương thực gạo lúc này căn bản không thu nhân dân tệ, tiền giấy cùng giấy vụn không việc gì khác biệt, cho nên bên trong tay ngươi những thứ này thứ tốt coi như là bán tống bán tháo." "À, không quan trọng." Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nhìn Nưu Hành đang còn muốn khuyên, một bên Lưu Cường cười nói, "Được rồi, Nưu Hành ngươi cũng không cần khuyên hắn, tên nảy đối với tiền giấy yêu thích, ngươi hoàn toàn không cách nào hiểu, do hắn nháo đi, dù sao tên nảy sẽ không đói bụng chúng ta." "Vẫn là anh Cường hiểu ta." Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Nưu Hành than nhẹ một tiếng, "Đáng tiếc những thứ này thứ tốt." Nửa giờ sau đó, Trương Dịch Phong bày trước sạp đầy áp cả người, vô số cơ tiền giấy người sống sót, chật chội, gào thét, muốn mua Trương Dịch Phong thức ăn, cái loại đó điên cuồng hình dáng, đơn giản là làm ra đầu tê dại. Cơ hồ là chớp mắt một cái chớp mắt, Trương Dịch Phong đồ hàng vỉa hè, toàn bộ bị giành mua không còn một ngống, mà Trương Dịch Phong trong tay, cũng nhiều hơn 100.000 nhân dân tệ, hơn 100 kg thức ăn, chỉ bán tới 100k, so sánh ở huyện Tuấn ấp thu hoạch, không thể nghi ngờ là khác xa lắc xa lơ. Nhưng Trương Dịch Phong cũng rất thỏa mãn, những thứ này toàn bộ cộng lại, chi phí cũng chỉ chừng 1.000 đồng tiền, lời đã đủ khổng lồ, có thể nói là một vốn bốn lời, dĩ nhiên để cho Trương Dịch Phong xem trọng Vân Thành cái này thị trường, nhất định chính là một cái vô cùng vô tận tàng bảo địa, có thể tận tình cướp đoạt tài sản. Hơn 100 kg thức ăn biến thành hơn 100.000 nhân dân tệ, Trương Dịch Phong là mi mặt mày hớn hở, Lưu Cường không thèm để ý chút nào, chỉ có Nưu Hành than thở liền liền, một bộ giận hắn không tranh hình dáng, dọc theo đường đi không ngừng làm nhảm. À, 100.000 tiền giấy, nếu như đổi thành bụi đất tinh tốt biết bao nhiêu, 100 viên bụi đất tinh đủ mua một chi tiến hóa dịch. Nghe được câu này, Trương Dịch Phong chợt dừng bước, cặp mắt sáng quắc nhìn Nưu Hoành hỏi, ngươi mới vừa nói tiến hóa dịch là thứ gì? Nưu Hoành bị Trương Dịch Phong hình dáng sợ hết hồn, gặp hắn khá là vội vàng, cũng vội vàng trả lời, tiến hóa dịch là thần kinh viện khoa học nghiên cứu một loại chất thuốc tiến hóa, có thể để cho người bình thường trở thành người tiến hóa. Ùng ùng. Người tiến hóa ba chữ, giống như nổ lôi vậy, ở Trương Dịch Phong trong đầu nổ vang, không ngừng vang vọng, thật lâu không ngừng. Từ thấy được Mã Tư Thuần không thuộc mình vậy lực lượng cường đại, Trương Dịch Phong trong lòng liền sinh ra khát vọng, hắn phát hiện hắn đối với lực lượng khao khát, đứng sau đối với kim tiền hướng tới, nhưng là người tiến hóa đặc biệt thần bí. Liên Lưu Cường cái này thổ dân cũng không nói rõ ràng, cô bé Mã Tư Thuần lại là mơ mơ màng màng, tìm nàng hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trở thành người tiến hóa, một mực không tìm được phương pháp. Bây giờ Nưu Hoành Lơ đãng lẩm bẩm lầu bầu, ngay tức thì đốt Trương Dịch Phong nội tâm chưa từng tắt lực lượng lửa, tiến hóa dịch có thể làm cho người bình thường trở thành người tiến hóa, trở thành cái loại đó siêu nhân vậy tồn tại. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, kích động trong lòng đã khó mà ức chế. Thật ra thì không riêng gì Trương Dịch Phong, Lưu Cường khi nghe tiến hóa dịch công hiệu sau đó, giống vậy hai mắt sáng lên. Mau nói cho ta, như thế nào đổi tiến hóa dịch? Trương Dịch Phong cơ hồ là dùng hô lên. Cầm 100 viên bụi đất tinh đến Vân Thành khoa học kỹ thuật nơi, là có thể đổi một chi cấp 1 tiến hóa dịch. Hưu. Nưu Hoành lời còn chưa nói hết, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường sẽ cùng lúc biến mất. À, ta còn chưa nói hết đâu, tiến hóa dịch mặc dù có thể làm cho người bình thường trở thành người tiến hóa, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Lúc này Trương Dịch Phong, Lưu Cường, căn bản cố không thể nghe Nưu Hoành nói nhảm, bọn họ vội và chạy về phòng trọ, ở Mã Tư Thuần hồ đồ trong ánh mắt, như sói như hổ vậy đoạt đi nàng bụi đất tinh. Chú hai. Mã Tư Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nóng nảy, tay nhỏ bé gắt gao kéo Trương Dịch Phong ống tay áo, một bộ không tuân theo hình dáng. Tư Thuần đừng làm rộn, ngươi bụi đất tinh mượn trước chú hai dùng một chút, lần sau chú hai gấp bội còn ngươi. Cứ việc Mã Tư Thuần trên mặt một hồi quyến luyến không thôi, nhưng vẫn là buông lỏng tay nhỏ bé, nháy nháy mắt to, ngốc manh, đặc biệt đáng yêu. Sụt. Tư Thuần, cảm ơn ngươi. Trương Dịch Phong tạm thời cao hứng, ở Mã Tư Thuần trình diễn âm nhạc có thể phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó liền cầm bụi đất tinh đi một bên đếm. Nhưng mà ai cũng không phát hiện, bị Trương Dịch Phong đánh lén thành công cô bé, trong suốt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại dâng lên một mảnh tươi đẹp ánh nắng đỏ rực, trong suốt hai tròng mắt bên trong, lại là hiện lên vẻ khác thường phong tình. 10, 20, 70, 80, 90, đáng chết, còn thiếu 10 viên. Bởi vì là mướn phòng thời điểm dùng 30 viên bụi đất tinh, trên người hắn 110 viên bụi đất tinh chỉ còn lại có 90 viên, căn bản không đủ đổi tiến hóa dịch. Như thế nào, đủ chưa? Lưu Cường quan tâm hỏi. Còn thiếu 10 viên. Trương Dịch Phong hiền lành trả lời, rồi sau đó trong đầu linh quang chớp mắt, không nhịn được cùng Lưu Cường hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người một lần nữa biến mất, cùng bọn họ xuất hiện lúc này trong tay đã ôm rất nhiều thức ăn, đây là bọn họ mấy ngày sắp tới khẩu phần lương thực. Khoảng cách cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống còn có 6 ngày, nhưng là Trương Dịch Phong đã cố không thể nhiều như vậy, hắn dùng nhanh nhất thời gian trở lại phố buôn bán, lấy 3 viên bụi đất tinh một hũ cháo tím giá cả, bán hết 3 hũ cháo tím cùng một mảnh sô cô la, rốt cuộc quyên góp đủ 100 viên bụi đất tinh. Ngược lại là Lưu Cường đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, không có xung động bán ra mình khẩu phần lương thực, bởi vì là hắn biết, coi như đem những thứ này bán, cũng đổi không được một chi tiến hóa dịch. À, chỉ có thể chờ lần sau. Cùng Lưu Cường sa sút tinh thần bất động, Trương Dịch Phong là hăm hở, được 100 bụi đất tinh vọt vào khoa học kỹ thuật cục, hướng nhân viên làm việc đổi được một chi cấp 1 tiến hóa dịch. Cấp 1 tiến hóa dịch, tiến hóa tỷ lệ thành công 10%, phải trang đổi. Đổi. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi, đừng nói là 10% tỷ lệ thành công, coi như là 0.1%, hắn cũng không muốn buông tha, còn như bụi đất tinh, chỉ cần có thức ăn nơi tay, bụi đất tinh còn không phải là phân phút kiếm về. Cấp 1 tiến hóa dịch là một loại màu xanh đen chất lỏng, chứa ở một chi thủy tinh ống nghiệm trong, miệng chai dùng cục gôn cửa ải chặt, màu sắc của nó rất mê người, u lam. Giống như là vô tận biển khơi chỗ sâu, phá lệ thần bí. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, cầm cấp 1 tiến hóa dịch Trương Dịch Phong, đột nhiên cảm giác trong cơ thể tế bào, ngay tức thì sinh động, đây là một loại rất mãnh liệt tín hiệu. Thận trọng cầm tiến hóa dịch về nhà, ở Lưu Cường bọn họ trong ánh mắt hâm mộ, Trương Dịch Phong đi vào gian phòng của mình, bắt đầu bước lên con đường tiến hóa. Người tiến hóa, ta Trương Dịch Phong tới. Trương Dịch Phong ý chí chiến đấu sôi sục, ánh mắt tỏa sáng, hơi nhìn xem tản ra mộng ảo sắc thái tiến hóa dịch, tháo ra nắp bình, ngửa đầu đem tiến hóa dịch nuốt vào trong miệng. Oeng. Lạnh như băng tiến hóa dịch chạy vào trong bụng. Cơ hồ là ở ngay tức thì liền sinh ra nào đó khó mà dự liệu sinh vật phản ứng, lạnh lạnh chất lỏng, giống như là ở chớp mắt ở giữa bị thêm nóng đến mấy trăm độ, tản ra quần quần nhiệt lực, không ngừng ở trong người lan truyền. Trong bụng giống như là có cây đuốc đang cháy, huyết dịch hóa thành nham thạch nóng chảy, quần quần dòng nước chảy, máu thịt bị sóng nhiệt hấp chín, toàn thân tế bào ở nhảy cẫng hoan hô, mênh mông nhiệt lực, giống như nước lũ và mãnh thú, ở Trương Dịch Phong trong cơ thể tàn phá. À, Trương Dịch Phong cả người đều ở đây bốc hơi nóng, da phơi bày khác thường đỏ ửng, cái loại đó bị ngọn lửa cháy mạnh cháy chỗ đau, như là sóng biển vậy một đợt tiếp theo một đợt cuốn tới. Cơ hồ muốn cho Trương Dịch Phong tinh thần tan vỡ. Không, ta Trương Dịch Phong là độc nhất vô nhị, ta sẽ không thất bại, sẽ không thất bại. Trương Dịch Phong giống như một cái bị hấp chín tôn hùng lớn, lấy kinh người ý chí, không ngừng ngăn cản sinh mạng quá trình tiến hóa trong, phản phất thể xác sẽ vậy đau nhức, lần lượt, hắn đều ở đây ranh giới tan rã tới đỉnh. Không biết đã qua bao lâu, trong cơ thể đau nhức đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại ung dung cảm giác, cả người nhẹ đống, nhưng lại tràn đầy cực đoan cường đại lực lượng, tựa như một quyền có thể đánh chết một đầu trâu. Đây chính là người tiến hóa lực lượng sao? Quả nhiên kỳ diệu. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng giật giật thân thể, thoáng chốc ở giữa trong cơ thể xương cốt đùng đùng vang cái không ngừng, một cổ tràn đầy sức sống năng lượng, giống như quên tế lưu, nhuận vật nhỏ không tiếng động, lặng yên không tiếng động cải tạo hắn thân thể. Ừ. Ngay tại Trương Dịch Phong hoàn thành tiến hóa, trở thành một cái người tiến hóa cấp 1 lúc này cùng ở ngoài cửa Mã Tư Thuần, đột nhiên ngẩng đầu lên, hồ đồ trong mắt lướt qua vẻ nghi hoặc, rồi sau đó hơi nghiêng đầu nhỏ, lộ ra tất cả sở tư thần sắc. "Thế nào, Tư Thuần?" Chú ý tới nàng động tác lưu cường, vội vàng mở miệng hỏi. "Chú hai." "Có két." Mã Tư Thuần lời còn chưa nói hết, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, chỉ gặp Trương Dịch Phong mặt tươi cười đi ra. "Như thế nào, thành công không?" Lưu Cường mấy người vội vàng nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không để cho bọn họ thất vọng, cười gật đầu một cái, mới vừa phải nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, để cho Trương Dịch Phong ngây ngẩn, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là thật. "Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này là tốt, chúc mừng ký chủ do phổ thông sinh mạng tiến hóa trở thành người tiến hóa cấp 1, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động, lần này thăng cấp kéo dài 10 phút, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi." Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 31, ý niệm ba phủ. Cửa thứ nguyên đột nhiên thăng cấp, để cho Trương Dịch Phong ứng phó không kịp, óc ngay tức thì rơi vào trạng thái loa lổ. Mấy câu nói đuổi Lưu Cường bọn họ, một lần nữa tự giam mình ở trong phòng. Hắn cần một người lặng lặng. Mấy ngày trước cửa thứ nguyên mới từ cấp 1 lên tới 2 cấp, lúc này mới cách bao lâu, cửa thứ nguyên lần nữa thăng cấp, đây tột cùng là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì là ta trở thành người tiến hóa? Trương Dịch Phong dần dần biết rõ đầu mối, hắn hồi tưởng lại cửa thứ nguyên thăng cấp tin tức kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa, từ người bình thường tiến hóa trở thành người tiến hóa cấp 1, sau đó cửa thứ nguyên liền khởi động thăng cấp chương trình. Như vậy có thể gặp, lần này cửa thứ nguyên thăng cấp chính là bởi vì là Trương Dịch Phong trở thành người tiến hóa. Thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 1, cửa thứ nguyên thăng là cấp 3, có thể nói là song hỷ lâm môn, bất kể như thế nào, Trương Dịch Phong cũng cao hứng vô cùng. Còn có một chút, hắn mơ hồ tìm được cửa thứ nguyên thăng cấp chìa khóa, đó chính là không ngừng tăng lên mình thực lực, nếu cửa thứ nguyên nói mình là người tiến hóa cấp 1, dựa theo Trương Dịch Phong hiểu, có cấp 1 khẳng định sẽ có cấp 2. Lần trước cửa thứ nguyên lên tới 2 cấp, liền xảy ra rất nhiều biến hóa, không biết lần này, cửa thứ nguyên lại sẽ mang đến cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Trương Dịch Phong đầy ngầm mong đợi. So sánh lần trước thăng cấp, lần này thăng cấp tương đối phức tạp, lại cần 10 phút, cái này không thể nghi ngờ nói cho Trương Dịch Phong, cửa thứ nguyên lên tới cấp 3, khẳng định không giống tầm thường, có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, 10 phút liền đi qua, cửa thứ nguyên thăng cấp xong, sau khi thăng cấp tin tức, quỷ dị xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu. "Ký chủ, Trương Dịch Phong. Cấp bậc: Người tiến hóa cấp 1. Cơ bản lực lượng: 200 kg. Thông dụng kỹ năng: Lực lượng cường hóa." Trương Dịch Phong đầu tiên thấy, là một cái tương tự tin tức cá nhân mặt bản, ở người mặt bản dưới, mới là cửa thứ nguyên các hạng thuộc tính. Cửa thứ nguyên, cấp 3. Trưởng thành trị giá: 010.000. Tập trung: Một viên bụi đất tinh một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể dường như tiếp thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ: Cửa thứ nguyên cấp 3 trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo một tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng: Xác định vị trí truyền tống. Ý niệm bao phủ: Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể, để ý đọc bao phủ trong phạm vi, cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Cửa thứ nguyên cấp 3 ý niệm bao phủ phạm vi 10m. Thời gian ngồi xuống: 8 ngày. Nhìn một cái, cửa thứ nguyên cấp 3 rõ rệt nhất biến hóa chính là xuất hiện hai cái bản khối, người mặt bản bên trong có Trương Dịch Phong thuộc tính số liệu, bất quá trong đó cơ bản lực lượng, thông dụng kỹ năng có hàm nghĩa gì, còn cần Trương Dịch Phong không ngừng lục lọi. Thứ yếu biến hóa khá lớn chính là cửa thứ nguyên thuộc tính mặt bản, duy nhất không đổi chính là xác định vị trí truyền tống chức năng, những thứ khác ví dụ như cấp bậc, phụ trợ, thời gian ngồi xuống, đều có phạm vi lớn gia tăng hoặc xúc giảm, những thứ này đều ở đây Trương Dịch Phong như đã đoán trước, hắn chẳng qua là hơi hưng phấn, liền đưa mắt rơi vào mới tăng chức năng ý niệm bao phủ ở trên. Cái ý này đọc bao phủ, chợt vừa thấy năng lực rất cao, thật ra thì tác dụng có chút gần gà, Trương Dịch Phong tổng kết lại, chính là một cái lười biếng tiết kiệm sức lực kỹ năng. Cửa thứ nguyên cấp 3 truyền tống hạn mức tối đa đạt tới 1 tấn, nhiều đồ như vậy, coi như Trương Dịch Phong có 3 đầu 6 tay, cũng không khả năng duy nhất mang hoàn, bởi vì là cửa thứ nguyên hạn chế, nhất định phải cùng Trương Dịch Phong thân thể tiếp xúc đồ, mới có thể bị cửa thứ nguyên truyền tống. Nhưng là có cái ý này đọc bao phủ, chỉ cần đem 1 tấn vật liệu thu thập, đặt ở cửa thứ nguyên đường kính 10 gạo trong phạm vi, truyền tống lúc này cửa thứ nguyên thì sẽ ngầm thừa nhận truyền tống những thứ này, cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm được Trương Dịch Phong nhiều thể lực, còn có thể mang theo càng nhiều hơn vật liệu. Từ về phương diện này mà nói, ý niệm bao phủ kỹ năng này vẫn là rất thực dụng. Trương Dịch Phong sở dĩ không hài lòng, là bởi vì là hắn cảm thấy cửa thứ nguyên châu bọt như vậy đồ chơi. Hắn sẽ gia tăng mấy cái nghịch thiên kỹ năng, ví dụ như lúc nào chống giông đông, không gian động lại các loại biến thái kỹ năng, nhưng là từ cấp 1 lên tới cấp 3, hai cái kỹ năng cũng chỉ có thể làm phụ trợ kỹ năng, Trương Dịch Phong có chút thất vọng. Bất quá, cửa thứ nguyên cấp 3 một như thường lệ cho lực, hòa tan Trương Dịch Phong buồn bực trong lòng. Trương Dịch Phong đem sự chú ý một lần nữa đặt tiền cuộc đến trong đầu tin tức ở trên, lúc này, hắn mới phát hiện, hắn bỏ quên một nhóm tin tức rất trọng yếu, đây cũng là cửa thứ nguyên cấp 2 không có. Trưởng thành trị giá. Cái này rất tốt hiểu, trưởng thành trị giá hẳn hay cùng trò chơi trị giá kinh nghiệm có chút tương tự, chỉ cần trưởng thành trị giá đạt tới hạn mức tối đa, cửa thứ nguyên là có thể thăng cấp. Bất quá, chân chính để cho Trương Dịch Phong coi trọng là trưởng thành trị giá sau tập trung giải trừ. Một viên bụi đất tinh một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể dường như tiếp thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Những lời này ẩn chứa hai tầng ý, nói rõ cửa thứ nguyên hai loại thăng cấp phương thức, một là dùng bụi đất tinh đập, hai là tăng lên thực lực, cái này cùng Trương Dịch Phong ý tưởng không hẹn mà hợp. Giống nhau, cái này bụi đất tinh cùng trưởng thành đáng giá đổi công thức, cũng mở ra một mực để cho Trưởng Phong nghi hoặc không hiểu một chuyện, hắn mang tới thế giới hiện thật bụi đất tinh, tại sao không cánh mà bay? Nguyên lai là bị cửa thứ nguyên hấp thu, khó trách lúc đó thăng cấp tin tức lúc kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cái này siêu cấp năng lượng chỉ chính là bụi đất tinh. Nhưng cửa thứ nguyên cấp 3 lên tới cửa thứ nguyên cấp 4, cần 10.000 điểm trưởng thành trị giá, cũng chính là 10.000 viên bụi đất tinh, như vậy khổng lồ số lượng, để cho Trương Dịch Phong cảm giác từng cơn không có sức, hiển nhiên, hắn muốn dùng bụi đất tinh thăng cấp nhanh trong cửa thứ nguyên kế hoạch, hoàn toàn phá sản, bởi vì làm cho này quá không thiết thực, cùng với đem hy vọng ký thác vào không biết cái gì có thể tập hợp đông đủ bụi đất tinh ở trên, còn không bằng bắt chặt thời gian, tăng lên mình thực lực. Hắn cảm thấy tiến hóa là người tiến hóa cấp 2, có thể so với thu thập 10.000 bụi đất tinh phải dựa vào phổ. Quen thuộc hoàn cửa thứ nguyên mới tin tức sau đó, Trương Dịch Phong cuối cùng kết thúc bế quan, đi ra gian phòng, cùng Lưu Cường bọn họ thật tốt chuyện trò một chút người tiến hóa sự việc. Lưu Cường hiển nhiên là thổ dân ở giữa mù chữ, hắn bây giờ biết, còn không có Trương Dịch Phong nhiều. Cho nên, hắn hướng thổ dân học sinh tiểu học Nưu Hành thỉnh giáo, Nưu Hành ở căn cứ thành phố Vân Thành nán lại thời gian dài như vậy, biết đồ thật không thiếu. Theo như hắn nói, người tiến hóa đích xác là có đẳng cấp, người tiến hóa cấp 1 yếu nhất, thứ yếu chính là người tiến hóa cấp 2, người tiến hóa cấp 3, bây giờ Vân Thành thực lực mạnh nhất chính là quân phân khu tư lệnh phó Hoàng Kỳ con trai Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh là Vân Thành duy nhất một cái người tiến hóa cấp 3, được gọi là Vân Thành đệ nhất cường giả, dõi mắt Trung Quốc cũng là hạng chiến thần bảng trước 10 tồn tại. Chiến thần bảng vậy là cái gì đồ chơi? Nghe năng lực rất cao dáng vẻ, cục cương bày tỏ chưa nghe nói qua. Lưu Cường cũng là vẻ kiêu ngạo mơ hồ, thật sự là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Liên quan tới chiến thần bảng ta biết cũng không nhiều, hình như là mặt thế hạ xuống sau đó, do căn cứ thành phố thần kinh dẫn đầu người tiến hóa thiết lập cường giả bảng 1, leo lên chiến thần bảng đều là thực lực cường đại người tiến hóa, chúng ta Vân Thành Hoàng Thiên Tinh xếp hạng Trung Quốc bảng thứ 3, đứng sau căn cứ thành phố thần kinh Tây Long Thần. Ngưu Hành nói, đầu tiên là ai? Không biết. Ngưu Hành bản lĩnh một quầy, Trung Quốc bảng thứ nhất, đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới chiến thần bảng thứ nhất, không có ai biết hắn là ai, thậm chí không biết là nam hay nữ, rất thần bí. Được rồi, ta bây giờ mới là người tiến hóa cấp 1, chiến thần bảng đồ chơi này cách chúng ta quá xa, ngươi cùng ta nói một chút căn cứ thành phố thần kinh sự việc. Trương Dịch Phong nói, căn cứ thành phố thần kinh là Trung Quốc lớn nhất căn cứ thành phố. Ngưu Hành lời nói rất đơn giản để cho Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Không có. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, căn cứ thành phố thần kinh có một cái viện khoa học, nghe nói phát minh rất nhiều công nghệ cao vũ khí. Con bà nó, ngươi có thể hay không duy nhất nói hết lời? Trương Dịch Phong có chút căm tức. Ngưu Hành ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu nói, lúc này là thật không có, căn cứ thành phố thần kinh khoảng cách Vân Thành quá xa, bây giờ truyền tin hoàn toàn cắt đứt, nơi đó tin tức ta cũng là thỉnh thoảng nghe được mấy cái quản ủy hội người tán gẫu mới biết. Xem ra cái này căn cứ thành phố thần kinh rất thần bí ạ. Trương Dịch Phong sờ cằm trầm ngâm nói, đúng vậy, đặc biệt thần bí. Ngưu Hành khẳng định Trương Dịch Phong lời nói. Từ Ngưu Hành nơi này đạt được tin tức mình muốn, Trương Dịch Phong hài lòng cáo từ rời đi. Đúng rồi, thời gian Trương Dịch Phong mặt rồng vui mừng, đặc phê Ngưu Hành vào ở phòng trọ, còn như với ai ở, vậy cũng không cần nói, dĩ nhiên là mặt đầy mơ hồ, một bộ bất đắc dĩ Lưu Cường. Anh Cường, bây giờ anh Ngưu cùng chúng ta là trên một sợi dây người, ngươi cũng không thể bỏ mặc người mình sống chết đi. Lưu Cường mặt đầy không phục, vậy làm sao không để cho hắn đi chỗ ngươi ở? Bởi vì là phòng này là bố mướn. Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Được rồi, những lời này lực sát thương rất lớn, dường như tiếp co Lưu Cường. Hắn có lòng giải thích rõ đây là Tư Thuần ra tiền, nhưng nghĩ đến Mã Tư Thuần đối với Trương Dịch Phong thái độ, hắn rất thức thời ngậm miệng. Bắt đầu từ hôm nay, Nưu Hành cùng Lưu Cường chính thức ở chung. Bởi vì là Vân Thành cao tầng lập ra vật giá tiêu chuẩn, để cho Trương Dịch Phong tổn thất thảm trọng, hắn vì hấp thụ giáo huấn, sau đó mấy ngày, hắn tự mình đến vật liệu cục điều tra nghiên cứu, gọi tắt điều tra, tổng hợp tất cả vật liệu cục bán ra vật liệu giá cả, cho ra một cái kết luận, ở căn cứ thành phố Vân Thành, giá cả cao nhất là gạo cùng rau. 1 kg gạo 5 viên bụi đất tinh, dựa theo cứu tế bữa ăn tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể làm là người sống sót một tháng khẩu phần lương thực, thậm chí còn có dư. Màu xanh lá cây rau ở mặt thế bên trong lại là hiếm đồ, so gạo còn muốn kim quý, ở Vân Thành có thể cung cấp ăn thú biến dị gầy thịt bán ra, nhưng tuyệt đối không có rau bán. Bởi vì là virus tạo thành đất đai thoái hóa, đã không thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, có thể ăn rau, giống như vậy, trở nên cùng sát sống không sai biệt lắm, hoàn toàn chính là virus tập hợp thể, ai dám ăn à? Chính là bởi vì như vậy, màu xanh lá cây rau ở Vân Thành vạn kim khó cầu, mặc dù vật liệu cục công bố rau giá tiền là 5 viên bụi đất tinh 1 kg, cùng gạo vậy, nhưng trong thực tế giao giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn, nghe nói đã từng có người bán ra 10 viên bụi đất tinh giá trên trời. Bất quá, giao giá cả mặc dù cao khác thường, nhưng là không cần nói, liền thực dụng tính tới xem, căn bản kém hơn gạo cái này một loại lương thực, rất nhiều người lấy máu mua, cũng chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Thêm chi rau bảo hành một năm rất ngắn, cũng không thích hợp số lớn buôn bán, chỉ có thể thỉnh thoảng mang một ít. Đem những tin tức này sửa sang lại sau đó, Trương Dịch Phong lập ra mình buôn bán vật liệu danh sách, hắn danh sách khoa học hợp lý, cặn kẽ mà tầng thứ rõ ràng, có điểm chính, đầy đủ bao trùm, thật có thể nói là dốc hết tâm huyết làm. Hắn lập ra lấy gạo làm chủ, rau là phụ, hợp với những thứ khác một ít giàu năng lượng nhỏ thực phẩm chiến lược buôn bán đường đi, là sau này thành công mở ra Vân Thành thị trường, bước lên toàn cầu phú hào bảng, đặt kiên cố cơ sở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 32, thẳng thắn. Thành phố Côn Minh tháng 8, ban ngày như cũ nóng bức, nhưng ban đêm mát mẻ, nhưng là lặng yên không tiếng động nói cho mọi người, mùa hè sắp trôi qua, xào xạc mùa thu đã đến gần bước chân. Thôn Tỏa Long nhà cũ rất hiếm với người, lâu năm không sửa sang, đã hoang phế đổ nát, rách dưới cửa gỗ, cốt két một tiếng, một lần nữa bị người đẩy ra, Trương Dịch Phong cả người quần áo đen, vẻ mặt tươi cười đi vào. Lần này trở về thế giới hiện thật, không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng nhất một lần, bởi vì là hắn không có bị sát sống đuổi giết, cũng không có dáng vẻ vội vàng, mà là đặc biệt thích ý, không nhanh không chậm. Cáo biệt Lưu Cường, Mã Tư Thuần, còn có mới gia nhập Lưu Hành, hắn liền trực tiếp rời đi thế giới hoang phế. Đối với Trương Dịch Phong loại này thường xuyên chơi mất tích tự do phóng khoáng cách làm, Lưu Cường đã thành thói quen, hắn từ lúc khác, Lưu Cường cũng chỉ là khoát khoát tay, cái loại đó tùy ý hình dáng, thật giống như đang đánh phát một con ruồi, thấy Trương Dịch Phong nửa răng. Cô bé Mã Tư Thuần biểu hiện, liền so Lưu Cường sinh động rất nhiều, nàng nhẹ nhàng nha liền một tiếng, liền không kết quả, được rồi, cuối cùng còn nói một câu nói, để cho Trương Dịch Phong có chút tâm lý an ủi. Còn như Ngưu Hành, căn bản không biết Trương Dịch Phong lai lịch, lấy là hắn có cái gì chuyện trọng yếu phải đi làm, chẳng qua là tùy ý dặn dò mấy câu. Đứng trong ở nhà cũ, Trương Dịch Phong hồi tưởng lại ở thế giới hoang phế trải qua, khép mắt cười lên, bất quá một lát sau, hắn suy nghĩ lại trở về đối với tương lai mưu đồ ở trên. Lần này qua lại đạo thế giới hoang phế, thu hoạch xa xa kém hơn mấy lần trước, dĩ nhiên, hắn nói thu hoạch, vẹn vẹn chỉ là phương diện kim tiền, còn như những phương diện khác, vậy thật coi như là rất nhiều thu hoạch, cửa thứ nguyên lên tới cấp 3, bản thân trở thành người tiến hóa cấp 1, những chuyện này đều đủ để di túc bất kỳ tổn thất. Nhưng là Trương Dịch Phong kiếm tiền nghiệp lớn, tuyệt sẽ không bởi vì là vui sướng mà đình trệ, hắn đang tính toán lớn hơn kế hoạch, bây giờ cửa thứ nguyên truyền tống hạn mức tối đa đạt tới 1 tấn, căn cứ hắn định ra vật liệu danh sách, gạo tuyệt đối là trọng yếu nhất. Đối với gạo mua nguồn, Trương Dịch Phong suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định dường như tiếp hướng thôn dân mua, thứ nhất mình sinh ra ở thôn Tòa Long, nếu bây giờ có năng lực, vậy nên hồi báo lần này cái này mảnh sinh hắn nuôi đất đai của hắn. Thứ hai là hắn sợ, trên người hắn rất nhiều sự việc không có cách nào giải thích, nói thí dụ như tiền từ đâu tới, hắn mua đồ bán tới nơi nào, những chuyện này không chịu nổi đắn đo, nếu như đem căn cứ thành lập ở thành phố lớn, rất dễ dàng đưa tới người có lòng chú ý, hắn sợ cửa thứ nguyên bại lộ sau đó, sinh hoạt sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ở thôn Tỏa Long phát triển, những thứ này lo âu hoàn toàn liền không tồn tại, bởi vì là thôn Tỏa Long chỗ xa xôi, tin tức chuyển xa xa kém hơn thành phố lớn như vậy nhanh chóng, nhân dân trời xanh tính chất phác, trình độ văn hóa không cao, coi như Trương Dịch Phong như thế nào đi nữa dày vò, sẽ không hơn nữa cũng không có năng lực đi thăm dò Trương Dịch Phong gốc gác. Xem ra chuyện này là lừa gạt không nổi nữa. Muốn ở thôn Tỏa Long làm một trận lớn, cha mẹ một cửa ải này là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi, nói cách khác, hắn từ trước sự việc, rất nhanh sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Hắn không dám nghĩ, làm cha mẹ biết hắn từ trước sau này sẽ là dạng gì diễn cảm, sẽ là như thế nào chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Được rồi, chết thì chết đi. Trương Dịch Phong khẽ cắn răng, run sợ trong lòng trở lại nhà. Hôm nay là thứ năm, vẫn là ngày công tác, dựa theo thường ngày, Trương Dịch Phong hẳn đang đi làm, hôm nay tan việc sau này mới có thể về nhà, làm hắn một lần nữa đột nhiên ra bây giờ trong nhà lúc này, Trương Dịch Phong thấy rõ ràng cha mẹ trên mặt kinh ngạc. Biết con không bằng cha mẫu. Trương Dịch Phong xem thường cha mẹ đối với hắn quan tâm cùng coi trọng, ở mỗi một cha mẹ trong mắt, con cái chính là bọn họ hết thảy, con cái động tác nhỏ xíu, cùng bẩm sinh tới hình thể là thủ, ngày mốt dưỡng thành thói quen cuộc sống, có lẽ mình không biết, nhưng là cha mẹ tuyệt đối có thể 100% nói chính xác đi ra. Đây chính là thân tình, đây chính là cha mẹ yêu. Trương Hữu Toàn cùng Lan Hương Linh tựa hồ ý thức được sẽ có chuyện phát sinh, bọn họ sắc mặt đều có chút nghiêm túc, cha cầm ra thuốc lá, mình quất một cây, sau đó ném cho Trương Dịch Phong một cây. "Cha, ta không biết hút thuốc." Trương Dịch Phong bị ba cử động làm bối rối. "Đây là ý gì? Nói đi, ngày hôm nay trở lại lại là chuyện gì? Ngươi đừng cầm xin nghỉ tới lừa bị ta, một tháng xin nghỉ nhiều như vậy lần, bố không đốc." Trương Hữu Toàn hút thuốc, âm mặt nói. "Được rồi." Trương Dịch Phong dường như tiếp giơ tay đầu hàng, thẳng thắn. "Ta từ trước." Hắn lời nói xong, phát hiện cha mẹ rất bình tĩnh, thật giống như đã sớm biết vậy, cái này làm cho hắn hơn nữa xem không hiểu. "Ta thật từ trước." Trương Dịch Phong lấy vì cha mẹ là cho rằng hắn đùa giỡn, không tin, cho nên cố ý nhấn mạnh, bày tỏ mình không phải là đùa. "Đứa nhỏ đốc, ta cùng ba ngươi đã sớm đoán được, chẳng qua là ngươi không nói, chúng ta cũng không tốt nói nhiều, ngươi trưởng thành, có mình ý tưởng, bỏ mặc ngươi làm gì, mẹ cũng giúp đỡ ngươi." Lan Hương Linh yêu thương cười nói. "Mẹ." Trương Dịch Phong đột nhiên cảm giác một hồi chua xót, nước mắt ở hốc mắt lẩn vẩn, nhưng bị hắn gắng gượng nhịn trở về. Ở bên ngoài làm không hài lòng, công tác từ liền từ, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng chân tinh thần lại đi tìm việc làm. Cha Trương Hữu Toàn cũng lên tiếng. Lời của cha mẹ để cho Trương Dịch Phong có chút ứng phó không kịp, hoàn toàn ở ngoài ý liệu, nhưng là rất nhanh, hắn liền ổn định tâm trạng, đem mình ý tưởng nói ra, "Cha mẹ, ta không dự định ở thành phố Côn Minh công tác, ta chuẩn bị trở về tới." "Trở lại?" Cha mẹ hai mắt nhìn nhau một cái, không có chen vào nói, mà là lặng lặng nghe. "Ta cùng bạn học hùn vốn làm lương thực làm ăn, khắp nơi buôn bán, ta cảm thấy thật có tiền đồ, chí ít kiếm so bây giờ nhiều." Trương Dịch Phong hăm hở nói, vừa nói, thanh âm liền nhỏ, bởi vì cha Trương Hữu Toàn nụ cười trên mặt, để cho Trương Dịch Phong nghĩ đến anh Trương Dịch Xuân muốn mua xe thời điểm cảnh tượng. Một màn này biết bao quen thuộc, đã từng là anh cùng hắn bây giờ vậy hăm hở, nhưng mà kết quả thế nào? "Không, ta Trương Dịch Phong không phải anh Trương Dịch Xuân." Trương Dịch Phong âm thầm cầm chặt quả đấm, trong lòng yên lặng tự mình nói. "Yên lặng, để nén yên lặng." Cha mẹ không có tỏ thái độ, Trương Dịch Phong cũng không nói gì, lặng lặng nhìn bọn họ. Hồi lâu sau, cha đứng lên, từ trong phòng hắn, lấy ra hai chồng nhân dân tệ, đẩy tới Trương Dịch Phong trước mặt, nói, "Đây là ngươi lên lần cầm về tiền, còn lại 20.000 khối, ngươi cầm đi, làm ăn không có một chút tiền sao được, nếu là còn chưa đủ, ta cùng ngươi mẹ ở nghĩ một chút biện pháp, ta Trương Hữu Toàn nghèo đi nữa, cũng không thể nhờ ngươi chân sau." "Cha." Trương Dịch Phong nắm thật chặt quả đấm, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tiền này các ngươi cầm dùng đi, thật ra thì ta từ trước có một đoạn thời gian, ở giữa cũng làm mấy bút làm ăn, kiếm không thiếu." Bởi vì là lo lắng cha mẹ không tin, Trương Dịch Phong dường như tiếp kéo ra hai vai túi, từ bên trong lấy ra 130k tiền giấy, ngay ngắn như nhau đặt lên bàn, ở thời điểm này, bất kỳ lời nói nào cũng không có trắng lòa tiền giấy còn có sức thuyết phục. Thấy Trương Dịch Phong lập tức cầm ra nhiều như vậy tiền, Trương Hữu Toàn cùng Lan Hương Linh trên mặt đều có vẻ khiếp sợ. "Được, tốt, tốt." Trương Dịch Phong 23 tuổi đời người, đây là cha lần đầu tiên công khai khen hắn, hơn nữa một nói liên tục ba cái chữ tốt, dù là hắn thi lên đại học, cha cũng chỉ là uống nhiều mấy ly, uống say còn ngay thân thích mặt, hung hăng khiển trách hắn một lần. "Vung tay đi làm đi, có cần gì ta cùng ngươi mẹ giúp, cứ việc nói." Trương Hữu Toàn những lời này, không thể nghi ngờ là tán thành Trương Dịch Phong quyết định, có ba giúp đỡ, nguyên vốn là tràn đầy tự tin Trương Dịch Phong, lại là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khó mà tự cầm. "Cha, có chuyện thật muốn ngươi hỗ trợ." Trương Hữu Toàn sững sốt một chút, "Chuyện gì?" "Ta muốn ở trong thôn mua gạo, nhưng là ta một mực ở bên ngoài đi học, cùng người trong thôn cũng không quen, có thể cần ngươi ra mặt." Trương Dịch Phong không giấu giếm chút nào, nói thẳng ra, "Chuyện này dễ làm, ngươi muốn mua nhiều ít, giá cả tính thế nào?" Nghe vậy, Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, "Chúng ta bán gạo địa phương lương thực lỗ hổng rất lớn, trong thôn có gạo mà nói, càng nhiều càng tốt, còn như giá cả mà, mỗi kg 1 khối 7." "Mỗi kg 1 khối 7?" Trương Hữu Toàn thất kinh, năm 2002 thôn Tỏa Long trấn trên gạo giá cả, một tấn trở lên nhóm tính là 1 khối 2 đến 1 khối 3, cụ thể coi chủng loại chất lượng tới định, giá bán lẻ cách tương đối muốn cao một chút, có thể bán được 1 khối 5 6. Trương Dịch Phong cho ra giá đơn vị, tuyệt đối là một rất cao giá tiền. Cao như vậy giá cả, trong thôn khẳng định không thành vấn đề, nhưng mà chi phí như thế cao, người ăn được sao? Trương Hữu Toàn có chút bận tâm. Nghe được lời của cha, Trương Dịch Phong không nhịn được muốn cười, một khối bảy gạo, bắt được thế giới hoang phế có thể bán 5000 khối, lợi lật đến gần 3000 lần, điều này có thể thua thiệt sao? "Cha, chúng ta người một nhà, ta cũng không dối gạt ngươi, ta cùng ngươi thấu cái thực để, một khối bảy gạo, chúng ta trở đến những cái kia thiếu lương địa phương, ít nhất có thể bán 2223 khối, chỉ cao chớ không thấp hơn." T. Trương Hữu Toàn cùng Lan Hương Linh ngược lại hít một hơi hơi lạnh. "Chuyện này các ngươi biết là được, đừng đi bên ngoài nói, nếu không sẽ rất phiền toái." "Ta hiểu được, ta trong lòng hiểu rõ." Thấy con trai tiền đồ, Trương Hữu Toàn đen thui trên mặt, nụ cười cũng nhiều, hăng hái mười phần, bắt đầu ở trong thôn khắp nơi thu mua gạo, thôn Tỏa Long thôn dân đều là người thành thật, vừa nghe nói nhà họ Trương con trai mua gạo, cho ra một khối bảy giá cao, ngược lại cũng không hàm hồ, lấy ra gạo, đều là năm nay mới vừa thu, phẩm chất tuyệt đối nhất lưu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Trương Dịch Phong có một bó một chói nhân dân tệ, đi theo cha ở cửa thôn thu mét, tán thưởng sức nặng dường như tiếp trả tiền, căn bản không hàm hồ, bốn phía xem náo nhiệt thôn dân, nhìn hắn ăn xài phung phí tiêu tiền, chớp mắt ở giữa mấy ngàn khối sẽ không có, không khỏi âm thầm chắt lưới. Hơn 60 tuổi lão thôn trưởng, thân thể cường tráng, chắp tay sau lưng bộ dáng nhàn nhã đi lang thang, đẩy ra đám người, cũng tới tham gia náo nhiệt. "Chú ba, ông nội ba, ông cụ làm sao tới?" Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc. Thôn Tỏa Long phần lớn người cũng họ Trương, nghe nói rất sớm trước kia là trong núi họ Trương chi nhánh, sau đó Trương gia lão tổ từ trong núi đi ra, định cư ở thôn Tỏa Long, nếu như muốn leo thân thích, trong thôn họ Trương, 8-10 nhà cũng có thể liên hệ quan hệ. Lão thôn trưởng cũng họ Trương, bối phận cao dọa người, cùng ông nội đồng lửa, cha Trương Hữu Toàn thấy cũng phải đàng hoàng tiếng kêu chú ba, còn như Trương Dịch Phong, lại là lập tức thành đời cháu. "Chúng ta Trương gia lão tổ tông cũng đã nói, thôn Tỏa Long có rồng thật à, bây giờ nhìn một chút người ta Trương gia trẻ em, tiền đồ, xem ra chúng ta thôn Tỏa Long lại có một cái tiềm long thăng thiên." Lão thôn trưởng cười lớn tiếng nói. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi, nói liên tục không dám, cái này tiềm long thăng thiên ở thôn Tỏa Long cũng không dám nói bậy bạn, bởi vì là hơn một cái tiềm long, đây chính là sự cấp đại lãnh đạo Trương Hoài Trung, bây giờ lão thôn trưởng vừa nói như vậy, há chẳng phải là đem hắn Trương Dịch Phong cùng chú họ Trương Hoài Trung như nhau. Mặc dù Trương Dịch Phong không cảm thấy thế nào, nhưng là hắn cũng không muốn gây phiền toái, người sợ nổi danh heo sợ mập à, khiêm tốn phát triển mới là vương đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 33, vạn sự đã sẵn sàng. Ở Trương Dịch Phong giá cao thế công hạ, ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn liền từ thôn dân trong tay mua 10 nhiều tấn gạo, hơn nữa tin tức này đang lấy hỏa tiện tốc độ, nhanh chóng hướng 10 giảm 8 hương lan truyền. Mấy ngày sắp tới, có thể sẽ có nhiều hơn người xứ khác chạy tới thôn Tỏa Long bán gạo, vì cho anh Trương Dịch Xuân tìm chút chuyện làm, Trương Dịch Phong dường như tiếp đem thu mua gạo sự việc giao cho hắn, mỗi tấn 300 khối tiền tiếp, có thể thu nhiều ít, đầy đủ xem hắn bản lãnh. Thôn Tỏa Long có cha mẹ giúp đỡ, Trương Dịch Phong rất yên tâm, hắn thoát thân ra, bắt đầu cân nhắc mua rau cải sự việc. Thật ra thì rau ở thôn Tỏa Long tùy ý có thể gặp, muốn mua thật là không nên quá dễ dàng, Trương Dịch Phong chân chính yêu cầu là một cái có thể ổn định giao hàng nơi bắt nguồn. Cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dưỡng Năm Lý Siêu Học. Dưỡng Năm Lý Siêu Học là thôn Kim Lương nổi danh rau đại vương. Hắn là thôn Kim Lương sớm nhất làm rau liều lớn, cảm tưởng dám làm, quyết đoán 10 phần, vận khí cũng rất tốt, mỗi lần cũng có thể gặp tốt giá thị trường, những năm này là càng ngày càng lớn, bây giờ à, người ta tiền muôn bạc biển, sống lưng cứng rắn, đột nhiên xem thường nhà mình vậy một mẫu đất 3 phần, năm trước dường như tiếp bên ngoài hương cho mướn 30-40 mẫu đất, dựng mấy trăm rau liều lớn, làm ấm cúng. Có câu nói, nước phủ xa không lưu người ngoài, loại này kiếm tiền mua bán, dĩ nhiên chọn đầu thân thích, người thân mà, yên tâm, chân thực, không chơi giả. Trương Dịch Phong cùng lão thôn trưởng con trai mượn chiếc xe van, mở liền ra thôn, đi dưỡng năm rau căn cứ. Hắn chỗ này, vị trí có chút chết, đều là đường đất, giao thông bất tiện, khoảng cách trấn trên đại khái 20 cây số dáng vẻ, không tấm xe vẫn là thật phiền toái. Đi tới Dượng Năm địa bàn, Dượng Năm đang trong lều lớn cho rau bón phân, nhận được Trương Dịch Phong điện thoại, lúc này mới thở hồng hộc chạy ra. Nói tới Trương Dịch Phong Dượng Năm à, đây cũng là một thật có ý tứ người, một bản hình vuông vứt mặt, nhìn như tránh khí mười phần, vóc người hơi gầy, da hơi đen, rõ ràng là thuần túy nông dân, nhưng là hết lần này tới lần khác thích mặc câu phục, làm ruộng lúc này cho tới bây giờ không thay quần áo tây phục, luyệt khởi tay áo liền cả, quỷ dị tới cực điểm. Dịch Phong à, ngươi sao có rảnh rỗi tới ta nơi này, không có đi làm? Dưỡng Năm đem cuốn tay áo buông xuống, mặt đầy nhiệt tình kéo Trương Dịch Phong đi vào bên cạnh trong phòng. Ta đã sớm từ trước, bây giờ mình làm một mình. Trương Dịch Phong nhận lấy Dưỡng Năm đưa tới nước sôi, cười nói, từ trước?

đem trong tay cái hộp đưa tới Trương Dịch Linh trước mặt, cười nói, vậy ta cũng để lấy lòng ngươi. Đây là cái gì nha? Trương Dịch Linh trong mắt lướt qua lau một cái vui mừng, có chút hiếu kỳ nhận lấy, mở ra vừa thấy, là một khoản rất đẹp điện thoại di động. Điện thoại di động? Bác cả bọn họ nhất thời lấy làm kinh hãi. Ba đạo điện thoại di động, trong điện thoại di động bớt. Điều này lời quảng cáo, có thể nói là thịnh hành cả nước, rất nhiều người cũng nghe nói qua, ở năm 2002 như vậy một khoản điện thoại di động, tuyệt đối giá trị không rẻ, ở bác cả bọn họ xem ra, Trương Dịch Phong lễ có chút nặng. Dịch Phong, nàng một cô gái, ngươi đưa nàng quý trọng như vậy đồ làm gì, mau thu, có tiền cũng không phải xài như vậy. Bác cả sắc mặt nghiêm túc, giọng kiên quyết. Đúng vậy anh, quá quý trọng, em không thể muốn. Trương Dịch Linh mặc dù không bỏ, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, đưa điện thoại di động được tốt, trả lại cho Trương Dịch Phong. Được rồi, ngươi đừng nghe bác cả, đây là anh cho ngươi thi lên đại học lễ vật, một mình ngươi người đi ra khỏi nhà, có cái điện thoại liên lạc cũng thuận lợi, nhanh chóng thu. Nhưng mà, Trương Dịch Linh có chút do dự, trộm nhìn lén xem bác cả. Không nhưng gì cả, đây là anh đưa cho ngươi, bác cả cũng không còn được. Trương Dịch Phong ngang ngược nói. Bác cả cười khổ lắc đầu một cái, nói, thu đi, đây là anh ngươi tâm ý. Cảm ơn anh. Trương Dịch Linh mừng khắp khởi thưởng thức bắt tay cơ hội. Đứa nhỏ này. Thấy vậy ba người không khỏi mỉm cười cười khẽ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 34, tỉnh Vân Nam Đại học. Cơm tối là ở bác cả nhà ăn, vốn là Trương Dịch Phong chính là tới lăn lộn ăn lăn lộn uống, tự nhiên không thể nào đưa xong lễ liền đi. Bởi vì trước kia khúc nhạc đệm, bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận, chủ khách đều vui mừng. Bất quá, lúc ăn cơm, Trương Dịch Phong phát hiện bác cả nhiều lần muốn nói lại thôi, thật giống như có chuyện khó khăn gì. Bác cả, ngươi có phải là có chuyện gì hay không ạ? Trương Dịch Phong dường như tiếp hỏi lên. Bác cả sắc mặt biến ảo, bùi mùi thở dài một tiếng, nói, còn không phải là Dịch Linh thi lên đại học chuyện. Đây là chuyện tốt à, ngài lại thế nào bừa lên? Trương Dịch Phong có chút không rõ ràng, hắn biết nhà bác cả đỉnh tình huống không tệ, hắn quẹt chân, nhưng hai tay vẫn còn ở, những năm này dựa vào một đôi tay, cũng để giành được không thiếu của cải. Thêm nữa, bác gái nhà mẹ cũng là gia cảnh sung túc, tuy nói gả ra con gái tắt nước ra ngoài, nhưng dù sao cũng là huyết mạch chí thân, bác gái mở miệng người nhà nhất định sẽ giúp đỡ một chút, còn nữa hai người chị cả từ cạnh giúp đỡ, Trương Dịch Linh học phí cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như không phải là chuyện tiền, bác cả thì tại sao xảy ra chuyện buồn đâu? À, Dịch Linh từ nhỏ liền không ra khỏi xa cửa, chân ta chân không tiện, lần này khẳng định không thể tặng nàng đi, ngươi bà bác tình huống, ngươi cũng biết, chữ to không biết một cái, để cho nàng đưa ta càng không yên lòng. Ngài liền vì chuyện này giàu gì đâu? Trương Dịch Phong khóc cười không thể, chuyện này ngài cứ yên tâm đi, Dịch Linh giao cho ta, ta ngày ngày đi thành phố Côn Minh chạy, đưa Dịch Linh nhập học vừa vặn thuận đường. Thuận đường, dám thuận đường, Trương Dịch Phong căn bản liền không dự định đi thành phố Côn Minh, nhưng là chuyện này hắn không thể thoái thác, lúc này một trận vô căn cứ, đem chuyện này cho ôm xuống. Dịch Linh khi nào đi trường học đưa tin? Trương Dịch Phong hỏi. Ngày mai, cũng chính là 31 tháng 8. Ngày mai. Trương Dịch Phong khẽ cau mày, bác cả thật là có thể, giấu mọi người hỏa lâu như vậy, cứ thế bây giờ mới truyền ra điểm tiếng gió tới, không hổ là lính trinh sát xuất thân, việc giữ bí mật rất đúng chỗ. Thời gian có chút chặt, nhưng đối với Trương Dịch Phong mà nói, hoàn toàn không có áp lực, một hớp đồng ý, chẳng qua là trước khi đi, cố ý dặn dò Trương Dịch Linh thu thập đồ đạc xong, ngày mai tới đón nàng, dẫu sao cô gái đồ nhiều, không nói trước chừng trị tốt, trời mới biết muốn chờ bao lâu. Về nhà, Trương Dịch Phong cùng cha mẹ nói tới chuyện này. Cha mẹ đều rất giúp đỡ, để cho hắn an tâm đưa Dịch Linh đi học, chuyện trong nhà không cần hắn bận tâm. Để cho tiện khởi gặp, Trương Dịch Phong một lần nữa cùng Lao thôn trưởng cho mượn xe, bất quá lần này, hắn mượn là thôn ủy hội bên trong xe con, ban đầu Lao thôn trưởng không đồng ý, sau đó nghe nói là đưa Dịch Linh đi học, Lao thôn trưởng không nói hai lời, chìa khóa xe ném cho Trương Dịch Phong sẽ để cho hắn cút đi, mình đi tìm bác cả Trương Hữu An tính sổ. Trương gia trẻ em không chỗ nói, chuyện lớn như vậy, đều đang không kêu hả một tiếng, thật không đem thôn trưởng làm cán bộ. Nhìn Lao thôn trưởng nổi giận đùng đùng rời đi, Trương Dịch Phong trong lòng âm thầm hơi lớn bá mặc nghiệm. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong mở xe con đi đón Trương Dịch Linh, đến nhà bác cả, hắn mới cảm than mình trước thấy rõ ràng. Trương Dịch Linh ở nơi này là đi học, rõ ràng chính là dọn nhà, đồ sắp xếp tam đại túi, cái gì chăn chăn đệm, toàn bộ đánh gói mang đi. Cũng may Trương Dịch Phong đã là người tiến hóa cấp 1, những thứ này đối với hắn mà nói không thành vấn đề, vai gánh tay cầm, toàn bộ nhét vào trong xe. Ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị lúc đi, bác cả đẩy xe lăn đột nhiên tới, kín đáo đưa cho Trương Dịch Phong một ít tiền. Mượn người ta xe, không thể dùng không, còn thời điểm đem dầu rót đầy, ta không thể để cho người ta chỉ nhà họ Trương cổ xương sống nói lời ong tiếng ve. Đây chính là thế hệ trước, cố chấp đáng yêu, nhưng là đáng kính. Trương Dịch Phong không có cự tuyệt, dường như tiếp nhận lấy, tiền này hắn không thể không thu. Cha mẹ, ta đi, các ngươi bảo trọng. Trương Dịch Phong mắt đỏ, cùng bác cả bác gái tạm biệt, sau đó nước mắt lã chã chạy lên xe, thấp giọng khóc tỉ tê. Người còn như mà, Vân Thành đến huyện Dương Lâm không phải hơn 80 cây số đường, muốn trở lại tùy thời có thể trở lại. Cần ngươi quản. Phải, tốt bụng không hào báo, Trương Dịch Phong hiểu nàng tâm tình. Đem mới vừa rồi bác cả kín đáo đưa cho hắn tiền, dường như tiếp bỏ vào Trương Dịch Linh trong túi. Ngươi làm gì? Trương Dịch Linh dừng lại khóc, ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Phong. Ba ngươi để cho ta cho ngươi tiền xài vặt. Gạt ngươi, đây là ba ta cho ngươi, ta cũng nhìn thấy, ngươi lấy là ta ngu à? Ơ, không nhìn ra được ngươi như thế thông minh. Trương Dịch Phong khoa trương nói. Phế nói cái gì, nhanh chóng lái xe. Ngươi phụ nữ à, ta nên xưng hô như thế nào ngươi, vì sao ngươi tâm tình, hãy cùng ba tháng trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tỉnh Vân Nam Đại học thành tựu cả nước hạng trước 20 cao đẳng học phủ, lại ở vào tỉnh thành thành phố Côn Minh, vô luận là phần cứng, hoàn cảnh, trường học phương tiện, vẫn là phần mềm, sư tư lực lượng, học tập không khí đều không phải là Trương Dịch Phong tốt nghiệp đại học Nam Chiếu có thể so sánh. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong tuyệt không phải chê bai Đại học Nam Chiếu, ở hắn trong lòng, Đại học Nam Chiếu tuyệt đối thắng được tỉnh Vân Nam Đại học trăm lần. Ngày 31 tháng 8, ngày 1 tháng 9, vừa lúc là cuối tuần, đồng thời cũng là tỉnh Vân Nam Đại học thời gian tựu trường, cửa trường học, thật có thể nói là như biển người, từng đạo thanh xuân đầy, lung linh đẹp trai, sức sống bừng bừng bóng người, xuyên tới xuyên lui, nhất thời để cho Trương Dịch Phong cảm giác giống như là chuyển kiếp thời không, trở lại đã từng là thanh thông năm tháng. Hai người niên đệ niên muội, nơi này không cho phép dừng xe. Trương Dịch Phong thật vất vả tìm được một cái không chỗ đậu, vừa muốn ngừng xe ở nơi này, một cái mang đỏ tụ độ người tuổi trẻ liền đi tới. Niên đệ. Trương Dịch Phong không nói, hắn cũng tốt nghiệp 3-4 cái tháng, lại vẫn bị người ta gọi là làm niên đệ. Phốc suy. Nhìn gặp Trương Dịch Phong buồn rầu hình dáng, Trương Dịch Linh ở một bên che miệng cười trộm. Được rồi, nơi này không để cho dừng xe, vậy ta lái vào đi một chút. Bên trong cũng không cho dừng xe. À, phấn khởi đúng không? Trương Dịch Phong chân mày cau lại, nói, vị bạn học này, ta là tới đưa em gái đi học học sinh mới ra trường, trường học các ngươi cái này cũng không để cho dừng xe, vậy cũng không để cho dừng xe, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, vị bạn học này sắc mặt một hồi lúng túng, liền vội vàng nói, ngài có thể ngừng xe ở bên ngoài, nếu như ngài mang rất nhiều đồ, chúng ta cũng có thể rút. Như vậy à? Trương Dịch Phong cười lên, mở cửa xe đi ra ngoài, dường như tiếp vén lên cốt sau, chỉ ba cái dáng vóc to bọc, nói, chờ ngươi những lời này, rời đi. Bạn học nhìn một cái, xoay người rời đi. Ngài vẫn là đem lái xe vào đi thôi. Cắt, chỉ như vậy còn học người khác ngâm nhân muội, mắc cỡ chết người. Trương Dịch Phong ngồi về trong xe, khinh thường nói, "Ơ, ngươi rất hiểu nha." Trương Dịch Linh bất thình lình toát ra một câu. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình, ta cũng là gặp nhiều loại người này. Trương Dịch Linh không nói lời nào, chẳng qua là từ trên xuống dưới đánh giá Trương Dịch Phong. Học sinh mới thủ tục nhập học, tuyệt đối là phức tạp, nếu như không quen thuộc chương trình, hoặc là không có ai dẫn, tuyệt đối có thể đem ngươi lượn quanh tròn váng, thậm chí mệt chết ở trên đường. Trương Dịch Phong người đánh trăm trận, thời gian đầu tiên tìm được những người tình nguyện kia học trường. Cái gọi là, niên muội có chuyện, học trường phục kỳ lao. Trương Dịch Linh thanh thuần lung linh, bên ngoài mang tươi đẹp dị vực phong tình, nhất thời để cho những cái kia các niên trưởng nhiệt tình không được không được, ở bọn họ dưới sự hướng dẫn, hai người một tiếng xong xuôi thủ tục nhập học, bắt đầu hướng ký túc xá nữ sinh đi tới. Tỉnh Vân Nam Đại học ký túc xá nữ sinh, cần phải đi qua một rừng cây nhỏ, cây xanh biếc, phiến lá mềm mại, theo gió bay lượn, mang từng cơn cỏ cây thơm mát, làm người ta tâm thần sảng khoái. Một người mặc áo sơ mi trắng quần cụt nữ sinh, tóc dài phất phới, từ trong rừng cây đi qua, gió nhẹ đỡ dậy sợi tóc của nàng, lộ ra một bản tươi đẹp thoát tục mặt, giống như một bụi cây sen xanh, da phụ sa mà không ngượng, ngạo nghễ độc tách ra, cái loại đó đậm đà thành thuần hơi thở, trải qua lâu gì mới. Nước miếng chảy ra. Trương Dịch Linh nghe ẩm hô. Hu hu hu, trường học các ngươi phong cảnh không tệ. Trương Dịch Phong tình hồn, ánh mắt rời rạc, tấm tắc thán phục. Cũng phải, cảnh đẹp, người đẹp hơn. Đúng vậy, bên người ta thì có một cái đại mỹ nữ. Trương Dịch Phong rất đồng ý. Hừ. Trương Dịch Linh hừ lạnh một tiếng, uốn éo người đi về phía trước, căn bản không phản ứng Trương Dịch Phong. Cái bé gái này rất cơ trí à? Trương Dịch Phong sờ một cái lỗ mũi, hắn xoay người nhìn, cái đó hoa sen vậy cô gái, đã phương tung khó tìm. Bởi vì là học sinh mới nhập học thời gian, ký túc xá nữ sinh cũng không cấm chỉ phái nam tiến vào, có rất nhiều đều là học sinh mới ra trường, người ta tới đưa con cái nhập học, thế nào trường học cũng không thể ngăn, để cho bọn họ xem, cũng tốt an tâm. Trương Dịch Linh nhà trọ ở 6 vị bạn học, ra bất ngờ là, còn lại 5 người đều đang ở đây, để cho Trương Dịch Phong kinh ngạc chính là, các nàng nhà trọ 6 người, lại đều là người đẹp, càng làm cho Trương Dịch Phong khiếp sợ là, hắn ở rừng cây nhỏ nhìn thấy cô gái kia, lại cũng là Trương Dịch Linh bạn cùng phòng. Muốn không muốn trùng hợp như vậy. Hạ Minh Hà, một cái tên rất đẹp, dĩ nhiên, người cũng đẹp. Cô gái giữa hữu nghị, người đàn ông rất khó hiểu, các nàng có thể là một kiện đồ trang điểm, để cho hai cái nguyên bản người không quen biết trò chuyện khí thế ngất trời, trước mắt dẫn là bạn gái thân, cũng có thể là một chút chi ma lục đầu chuyện nhỏ, để cho hai cái tình như chị em gái người tranh cãi long trời lỡ đất, chết giả không lui tới với nhau. Liền giống bây giờ, 6 cô gái nhỏ ngồi chung một chỗ líu díu trò chuyện cái không xong, Trương Dịch Phong ngược lại thành dư thừa trang sức. Hu hu hu, lúc trời cũng không còn sớm, một hồi cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm chứ? Trương Dịch Phong đề nghị. Hạ Mịch Hà hơi chần chờ, nhưng ở Trương Dịch Linh nhu tình thế công hạ, vẫn là gật đầu đồng ý. "Anh, em cửa đi chỗ nào ăn?" Nghe nói muốn ăn cơm, đám này bé gái nhất thời hứng thú, thiên cũng không trò chuyện. "Các ngươi buổi tối còn muốn khai ban sẽ, đi xa khẳng định không đợi kịp, chúng ta liền ở trường học vùng lân cận ăn đi, cùng ta một chút, ta gọi mấy người." "À, còn có người à?" Trương Dịch Linh tung tăng diễn cảm, ngay tức thì trở nên chần chờ. "Con bé ngốc, anh ngươi sẽ hại ngươi à? Bọn họ đều là anh bạn thân thiết, nghiêm túc, đứng đắn công trước, ngươi đi theo nhận thức một chút, gặp chuyện gì, anh không có ở đây thời điểm ngươi có thể tìm bọn họ, yên tâm đi." Cũng là người rất tốt. Nghe Trương Dịch Phong như thế nói, Trương Dịch Linh khôn khéo gật đầu một cái, nàng biết Trương Dịch Phong là muốn tốt cho mình. Tối sau đó, Trương Dịch Phong bấm ba cái đồng đảng điện thoại, thật may hôm nay là thứ bảy, mọi người cũng nghỉ ngơi, liền liền từ Minh Hạo cái này cũng phiên nghỉ, mọi người ước hẹn 5 giờ rưỡi ở tỉnh Vân Nam Đại học bên ngoài nổi danh quán ăn hội họp. Trương Dịch Phong ở ký túc xá nữ sinh đợi một hồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền mang theo 6 cô gái nhỏ cùng đi nổi danh quán ăn, điểm thức ăn ngon chờ ba tên kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 35, chính là trùng hợp như vậy. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều đến đông đủ, Trương Dịch Phong ai vừa cho bọn họ giới thiệu một chút, đừng xem đám này cô gái nhỏ ở nhà trọ trò chuyện thật vui mừng, rất là làm ầm ĩ, sau khi đi ra thấy người xa lạ, người người biến thành khó hiểu, xương đánh quả cả, cũng không nói lời nào, dựa vào các nàng tự giới thiệu mình, sợ rằng cơm nước xong cũng giới thiệu không xong. Hứa Thiên Lâm tên này đầu không cao, thân thể ngược lại là rất khỏe mạnh, cười lúc thức dậy, ánh mắt hơi nheo lại, cho người cảm giác là hắn ánh mắt sẽ cười, cả người rất có lực tương tác, hơn nữa tính cách sáng sủa hài hước, thêm chi ở trong tổ chức tư tưởng tỉnh ngộ thật to tăng lên, lẽ que mấy câu nói, liền đem những thứ này cô gái nhỏ chọc cho khanh khách không ngừng cười. "Lão Trương, em gái ngươi các nàng nhà trọ là một người đẹp ồ ạ." Thừa dịp không người chú ý lúc này, Hứa Thiên Lâm đột nhiên thấp giọng nói. Phịch. Một tiếng trầm thấp tiếng vang truyền tới, Hứa Thiên Lâm nhe răng quát miệng, diễn cảm vô cùng quái dị, Trương Dịch Phong một hồi cười đều, tên này thật là lớn gan, bạn gái ngay ở bên cạnh, còn dám như thế không chút kiêng kỵ soi mói, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Không xem Từ Minh Hạo ngày hôm nay rất đặc biệt văn sao, mắt nhìn thẳng, đang ngồi ngay thẳng, tốt một người đàn ông gương sáng. Ha ha. Người khác không biết chuyện gì, Từ Minh Hạo, Quản Trọng Hải, nhưng mà rõ ràng, liền liền Trương Ninh cũng che miệng cười trộm, chỉ có 6 cô gái nhỏ vẻ kiêu ngạo mờ mịt, không hiểu những thứ này đại nhân đang làm gì. Tới đi, cùng uống một ly, em gái ta sau này ở thành phố Côn Minh, mấy người chiếu cố nhiều hơn. Không thể thoái thác. Người nói nhảm thật nhiều. Mấy ly rượu xuống bụng, mọi người cũng bung ra, sơn nam đất bắc, nói chuyện phiếm nói, ngược lại là khá là náo nhiệt. Chỉ có Hạ Minh Hà, ngồi lặng lặng, mất tự nhiên cười, cũng không nói chuyện, chẳng qua là nghe mọi người nói. "Anh Phong, buổi tối có cái gì không ăn bài?" Thứ Minh Hạ hỏi. "Làm gì, có việc động. Ta một cái người anh em ở thành phố Côn Minh mở ra cái quầy rượu, người ta đã qua ngồi một chút, thế nào mấy người, có hứng thú sao?" Lời này vừa ra, Trương Dịch Phong ba người không trả lời, mà là đồng loạt hướng Trương Ninh nhìn, bọn họ không nghĩ ra, Từ Minh Hạo đây là muốn nghịch thiên a, dám ở vợ trước mặt làm bậy. Từ dự liệu là, Trương Ninh lại không có tức giận, mà là theo Từ Minh Hạo lời nói đối với mọi người phát ra mời. "Hu hu hu, đây là nhà đứng đắn quán ba." Từ Minh Hạo bồi thêm một câu. "Khó trách." Ba người vẻ kiêu ngạo sáng tỏ. "Nếu là như vậy, vậy liền đi qua ngồi một chút." Trương Dịch Phong có cũng được không có cũng được nói. "Anh, em cũng phải đi." Uống ly bia, Trương Dịch Linh, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ lên tay nhỏ bé hét lên, mặt đầy tiểu hàm, đặc biệt đáng yêu. "Đi cái gì đi, thật tốt ở trên ngươi học." Trương Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt. "Hừ, ngươi chờ ta nói cho thím hai, ngươi ở bên ngoài hồ làm loạn làm." "Phốc suy." Trương Dịch Linh lời này vừa ra ngươi, cười lật toàn trường, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt hận không thể cắn chết nàng. Sau khi cơm nước xong, Trương Dịch Phong đem bọn họ đưa về nhà trọ, lúc này mới trở lại quán ăn, bởi vì là uống rượu duyên cớ, dĩ nhiên là không thể lái xe, mấy người kêu xe taxi, thẳng tới mục tiêu. Quán ba dạ nhạc. Nhìn gặp quầy rượu tên chữ, Trương Dịch Phong nhất thời hết ý kiến, muốn không muốn trùng hợp như vậy. Nơi này chính là hắn thương tâm à? "Cơmơn, rốt cuộc có nên đi vào hay không?" Trương Dịch Phong sắc mặt biến đổi, hắn trong lòng chợt dạ, nếu là đụng phải nữa Giang Thanh Yến, hắn nên làm cái gì? "Nỡ ra làm gì, đi hả?" Từ Minh Hạo xé Trương Dịch Phong một cái, gắng gượng đem hắn kéo gần quán ba dạ nhạc. Mặc dù đã tới qua một lần, nhưng là Trương Dịch Phong vẫn là không có thói quen quẩy rượu nhiệt liệt không khí, khẽ nhíu mày. Đi ngang qua quầy ba lúc này, lần trước đã gặp người pha rượu kia, hướng về phía hắn phất phất tay. Ông chủ quán ba dạ nhạc là một thật hào sảng hắn tử, nghe nói giải ngũ không bao lâu, ở cha mẹ tài trợ hạ, mở ra nhà này quán ba dạ nhạc. Từ Minh Hạo tại đại học chính là nổi danh xã giao nam thủ, hội học sinh phó hội trưởng. Giao tế rộng hiện lên, biết cái quầy rượu này ông chủ, Trương Dịch Phong chút nào không cảm thấy kỳ quái. Mấy người uống vui tốt, tối nay tất cả tiêu xài, toàn bộ không tính tiền. Vương Nhạc Hào khí khoát tay nói. Trương Dịch Phong bọn họ trận lại nói cảm ơn, mặc dù không quan tâm mấy cái này tiền, nhưng là người ta mặt mũi cho đủ, tự nhiên muốn trả lại, đưa lễ chú trọng trả lễ lại, ân huệ giống như vậy. Người này đáng giá cái giao. Ở Vương Nhạc sau khi đi, Từ Minh Hạo đột nhiên cười nói. Hắn nói cái giao, cũng không phải là bởi vì là lợi ích mối quan hệ liên kết tới quan hệ, mà là làm người anh em huynh đệ chỗ. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, mặc dù biết cái này Vương Nhạc chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng từ hắn lời nói cử chỉ, làm việc phong cách tới xem, đích xác là một người sảng khoái. Bởi vì là có thân thuộc ở đây, mọi người cũng không dám chơi được quá hì, chẳng qua là quy quy củ củ ngồi uống rượu, Trương Dịch Phong lòng có chút không yên, hắn ánh mắt khắp nơi quét nhìn, rất sợ Giang Thanh Yến người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nói thật ra, hắn trên miệng thề thành khẩn, nói cấp cho người ta để mắt, thật muốn đụng phải, hắn trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Người phụ nữ này quá thông minh, quá mệt nhọc, lần trước thiếu chút nữa bị nàng sợ thành đau tim. Có một số việc à, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Thanh Yến cả người đầm ngắn đen vải van, diêm dúa loẹt loẹt, xong cuốn tóc dài màu vàng kim, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, rực rỡ tươi đẹp mà mộng ảo. Nàng trang điểm như cũ rất đồng, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, mặt mũi tinh xảo, dáng vẻ thức tha, đặt mình vào nơi đây nhưng khó nén nàng đoạt người con mắt phong tư, phủ vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm của mọi người chú ý. "Cơ mờ nở, ngươi không thấy được ta, ngươi không thấy được ta." Trương Dịch Phong cúi đầu, miệng lẩm bẩm, vốn lấy là có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới bả vai bị người vỗ một cái, cùng hắn ngẩng đầu lên lúc này chỉ gặp Giang Thanh Yến cười khanh khách đứng ở bên cạnh mình, một cổ đậm đà mùi thơm cơ thể đập vào mặt. "Không mời ta ngồi xuống sao?" Giang Thanh Yến cười nói, sau đó, Trương Dịch Phong còn chưa lên tiếng, nàng liền ngồi xuống. "Ta có thể cự tuyệt sao?" Chuyện cho tới bây giờ, Trương Dịch Phong ngược lại là thản nhiên. "Không thể." "Được rồi, chẳng qua là thêm một ly rượu sự việc." Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào nói, sau đó để cho phục vụ viên đưa một ly rượu. "Không giới thiệu một chút không?" Giang Thanh Yến nói lần nữa, sau đó, nàng lại một lần nữa bất kinh Trương Dịch Phong đồng ý, chủ động cùng Từ Minh Hạo bọn họ bắt tay chào hỏi. Gặp nàng hình dáng, tựa hồ thật đem mình làm Trương Dịch Phong người nào, nhất là Từ Minh Hạo bọn họ quỷ dị ánh mắt, lại là Trương Dịch Phong cả người không thoải mái. "Hu hu hu, Giang tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng anh Phong là?" Từ Minh Hạo ở Hứa Thiên Lâm bọn họ khuyến khích hạ, do dự hỏi ra mọi người chú ý trong tò mò nhất vấn đề. Đối với Từ Minh Hạo vấn đề, Trương Dịch Phong là một bộ chuyện không liên quan mấy treo thật cao tư thái, bởi vì là bọn họ bây giờ căn bản không có quan hệ gì, trong đó về điểm kia xấu xa, Trương Dịch Phong tin tưởng Giang Thanh Yến sẽ không nói ra, dù sao đối với nàng danh tiếng cũng không tốt. Ta là hắn bao dưỡng tình nhân. Phúc. Trương Dịch Phong một hớp rượu phun ra ngoài, nhìn về phía Giang Thanh Yến ánh mắt tràn đầy nồng nặc kinh hãi. Dĩ nhiên, sắc mặt thay đổi, không chỉ là Trương Dịch Phong mình, còn có Từ Minh Hạo bọn họ, trong đó hai người nữ sĩ lại là Ngọc Nhan Băng Hàn, trong mắt lộ ra khinh bị thần sắc. Ngươi không nói lời nào không người đem ngươi làm người cầm. Trương Dịch Phong cắn răng mở miệng nói. Giang Thanh Yến phiết liêu phiết diêm rúa môi đỏ mọng, nói, được rồi, nếu ngươi như thế không hoan nên ta, vậy ta liền đi. Nói xong, nàng khẽ bước cảm, nâng ly lên, tự nhiên đi. Lúc này, Trương Dịch Phong nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Người cặn bã. Đây là Trương Ninh nói, còn như nói ai, ai biết được. Không tiếp. Cái này tương đối ôn hòa, cùng Hứa Thiên Lâm bạn gái lại vì rất giống. Ngã mạn. Hứa Thiên Lâm giơ ngón tay cái lên. Thần tượng. Quản Trọng Hải mặt đầy sùng bái. Thật biết chơi. Thứ Minh Hạ hồi lâu mới biệt xuất như thế một câu nói. Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Trương Dịch Phong cười khổ một tiếng, đem vậy kiện. Đãi lự đạo thuận chuẩn xúc. Hắn nếu như không nói, sợ rằng sẽ bị Trương Ninh bọn họ dường như tiếp đóng đinh ở sỉ nhục trụ ở trên. Phúc. Ha ha, cười ngạo ta. Hu hu hu, ta là bờ bờ tờ vờ mời riêng ký giả, Trương Dịch Phong tiên sinh, xin hỏi ở ngài nói ra muốn bao nuôi người ta sau đó, người ta đột nhiên lái một chiếc mấy triệu mạ dở dạ tỷ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi lúc đó tâm tình là như thế nào? Từ Minh Hạo tên nảy yên xấu xa yên xấu, không ngừng ở Trương Dịch Phong trên vết thương răng mới. Đừng làm rộn. Trương Ninh căng thẳng mặt, nhịn không được cười lên. Coi như như vậy, ngươi cũng không phải thứ tốt gì, thân ái, ngươi không thể cùng Trương Dịch Phong học. Ninh Ninh, ngươi yên tâm, đời này ta chỉ bao nuôi một mình ngươi người. Từ Minh Hạo một cước đem Trương Dịch Phong giết chết, chán ghét đơn trung thành. Trương Dịch Phong một hồi không nói, hướng Từ Minh Hạo giơ ngón tay giữa lên. Mấy người chơi đùa liền một hồi, Hứa Thiên Lâm đột nhiên nói, "Lão Trương, ta xem cô gái kia không tệ, ngươi nếu là thật tâm thích người ta, không ngại thử nói một chút, nói không chừng một ngày kia liền phụ tránh." Trương Dịch Phong thân thể vừa dừng lại, nàng không phải là món ăn của ta. Hứa Thiên Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng bị Từ Minh Hạo dùng ánh mắt chặn lại. Bọn họ động tác nhỏ, Trương Dịch Phong nhìn ở trong mắt, cười nhạt, làm bộ như không thấy được, tiếp tục uống rượu. Đại khái 12 điểm cỡ đó, Trương Ninh hai cô gái nói phải về nhà, Từ Minh Hạo cùng Hứa Thiên Lâm, dĩ nhiên là duy mệnh là tử, vui vẻ đi theo, Quản Trọng Hải cũng không lưu lại, chỉ còn lại Trương Dịch Phong một người cô ảnh tự uống. Ngay tại Trương Dịch Phong đứng dậy chuẩn bị tính tiền lúc này đột nhiên ở bên quầy ba duyên, thấy được Giang Thanh Yến bóng người, nàng nằm ở trên quầy ba, ánh mắt lung lung, tựa hồ uống nhiều rồi. Cho chúng ta điều hai ly rượu. Trương Dịch Phong ở nàng ngồi xuống bên người, hướng về phía người pha rượu nói, tốt hơn theo liền. Người pha rượu vui vẻ, tốt hơn theo liền. Người pha rượu cười một tiếng, lần này hắn không có dường như tiếp rót ly nước sôi đưa cho Trương Dịch Phong, mà là mở ra mấy loại Trương Dịch Phong chưa từng thấy rượu, không ngừng rót vào trong ly rượu. Hắn động tác không nhanh không chậm, không có hoa lệ động tác, không có đoạt người con mắt huyết kỹ, nhàn nhạt, lại để cho người nhìn như rất là cảnh đẹp ý vui. Mười sát thái hồng, hai ly màu sắc rực rỡ rượu xuất hiện ở trên quầy bar, Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy cái này hai ly rượu không phải rượu, mà là hai kiện tác phẩm nghệ thuật, tên rất đẹp, mùi vị cũng biết rất đẹp. Người pha rượu rất tự tin. Trương Dịch Phong đem một ly khác rượu đẩy tới Giang Thanh Yến trước mặt, "Ly rượu này ta mời ngươi, uống xong liền đi." "Ta không đi, phải đi ngươi đi." Trương Dịch Phong lực một cái cạn cái ly này mới sắc thái hồng, sau đó kéo Giang Thanh Yến tay, đem nàng từ trên ghế kéo lên. "Vung ta ra, ngươi có tin hay không ta kêu rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 36, ngươi quả nhiên là một khốn kiếp. Giang Thanh Yến không lên tiếng, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nhìn nàng, "Têu hả, làm sao không kêu rồi?" Bởi vì là uống quá nhiều rượu, Giang Thanh Yến có chút ngộng, người này có bị bệnh không? Ngươi không kêu, vậy ta kêu rồi, vô lễ à, là thế này phải không? Giang Thanh Yến sợ ngây người, nàng thề, nàng cả đời chưa từng thấy vô sỉ như vậy người đàn ông, một người đàn ông ở một người phụ nữ trước mặt kêu vô lễ, trang diện này rất quỷ dị à, nhất là bốn phía quái dị ánh mắt, giống như thiết kim vậy đâm vào nàng cả người không thoải mái. Đi thôi. Lần này, Giang Thanh Yến không có phản kháng, càng không có dãy rủa, mà là thuận theo đi theo Trương Dịch Phong rời đi quán bar giả nhạc. Quán bar bên ngoài, như cũ đậu một chiếc mạ giờ dạ tỷ, đây là Giang Thanh Yến ngồi xe. Giang Thanh Yến từ trong sách tay mò ra một chùm chìa khóa, dường như tiếp ném cho Trương Dịch Phong. Ta uống rượu, ngươi lái đi. Trương Dịch Phong nói, nhưng mà ta cũng uống. Không quan hệ, trừ điểm cũng không phải là trừ ta. Trương Dịch Phong mặt tối sầm, cái này hắn sao là trừ ta. Lên xe, đưa ta về nhà, tiểu khu Phong Lâm B302. Nói xong, Giang Thanh Yến một đầu ngã trên ghế ngồi, rất nhanh liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng hô, hiển nhiên, nàng uống nhiều rượu. Bố thiếu ngươi. Trương Dịch Phong thần sắc biến ảo, vẫn là ngồi vào trong xe, chậm rãi khoan thai chuyến đi tiểu khu Phong Lâm. Nghe nói người phụ nữ này ở tại tiểu khu Phong Lâm, Trương Dịch Phong là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì là tiểu khu Phong Lâm là tập đoàn Giang Thiên khai thác tinh phẩm tiểu khu, nghe nói tập đoàn Giang Thiên chính là dựa vào cái tiểu khu này đánh ra danh tiếng, thành tựu tỉnh Vân Nam thứ hai lớn địa ốc cự đầu, tiểu khu Phong Lâm có thể điện định tập đoàn Giang Thiên hôm nay địa vị, dĩ nhiên là không phải chuyện đùa, tuyệt đối đã tốt rồi muốn tốt hơn. Ước chừng nửa giờ sau đó, Trương Dịch Phong dựa theo dẫn đường, thuận lợi tiến vào tiểu khu Phong Lâm, cho tới bây giờ Trương Dịch Phong mới biết, người phụ nữ này một mực giả bộ say, nếu không ngươi giải thích như thế nào, đến một cái tiểu khu Phong Lâm nàng liền tỉnh. Giang Thanh Yến không có mời Trương Dịch Phong lên lầu, nhưng là Trương Dịch Phong không mời mà tới, mặt dày mày dạn đi theo, cái này một lần nữa đổi mới Giang Thanh Yến đối với Trương Dịch Phong nhận biết. Tiểu khu Phong Lâm bảo vệ đặc biệt nghiêm mật, nếu như ngươi nếu không đi ra, ta muốn hô người. Giang Thanh Yến lạnh lùng nhìn đứng ở cạnh cửa, bàn tay gắt gao đẩy cửa phòng Trương Dịch Phong. "Tùy tiện, ta vẫn là câu nói kia, ngươi không kêu lời nói ta giúp ngươi kêu." Trương Dịch Phong híp mắt cười, tiểu khu Phong Lâm bảo vệ rất nghiêm chặt chẽ, một điểm này hắn không nghi ngờ chút nào, nhưng cái này loại cao cấp tiểu khu, hiệu quả cách âm giống vậy xuất sắc, ngươi kêu người, đầu tiên cần đem thanh âm chuyển đi, nếu không đều là uổng công. "Người tên vô lại này, không tiếp." Giang Thanh Yến lặng lẽ nắm tay đưa vào trong túi sách, lục lọi một hồi, nhất thời hơi biến sắc mặt. "Ngươi là tìm nó sao?" Trương Dịch Phong đem điện thoại di động trong tay hướng về phía Giang Thanh Yến quơ quơ, đây là thuộc về điện thoại di động nàng, lần trước bị nàng đùa bỡn một lần, lần này Trương Dịch Phong học thông minh, ở nàng giả bộ ngủ lúc này lén lén đi dạo điện thoại di động. Giang Thanh Yến hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, chuẩn bị đóng cửa, nhưng là Trương Dịch Phong so nàng hơi sắc một tuyến, cửa đóng lại, Trương Dịch Phong cũng tiến vào. "Ngươi đi ra ngoài." Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Trương Dịch Phong gắt gao ôm, chặt ép chặt ở trên cửa. "Khốn kiếp, ngươi buông ta ra." Hai người mặt đối mặt, lẫn nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, cũng có thể nghe được đối phương tim đập. Trong bóng tối, Giang Thanh Yến diêm dúa môi đỏ mọng, giống như là hai lau đỏ nhạt hoa hồng, phá lệ cắm dỗ. Trương Dịch Phong cảm giác mình hô hấp trở nên dồn dập, một cổ sao động ở trong thân thể lan tràn. "Hả?" Không chần chờ, không có suy tính, Trương Dịch Phong bá đạo hôn lên môi của nàng. Vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong biết người phụ nữ này đích xác là uống nhiều rồi, bởi vì nàng phản kháng cùng dãy rủa là như vậy không có sức, thậm chí đứng cũng không vững. Cái gì tránh nhân quân tử, cái gì thừa dịp người gặp nguy, toàn bộ ném đến ngoài chín tầng mây. Trương Dịch Phong hơi không người, nhặt lên nàng chân cong. Một cái công chúa ôm một cái khởi nàng thân thể mềm mại, ở trong bóng tối âm thầm vào nàng gian phòng. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ phiêu cửa sổ chiếu vào, màu trắng rèm cửa sổ hơi trôi lơ lửng, sáng ngời mà mộng ảo gian phòng, hai món thân thể trần truồng thân thể, lặng lặng nằm ở trên giường, đối mắt nhìn nhau trước. "Ta lấy là ngươi sẽ một mực giả bộ ngủ." Trương Dịch Phong cười nói. "Ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất người đàn ông." Giang Thanh Yến tức giận nói, tối hôm qua nàng đích xác là uống nhiều rồi, đang phát sinh loại chuyện này trước, nàng dãy rủa qua, phản kháng qua, nhưng là người đàn ông này căn bản không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử, mà là một cái hoàn toàn khốn kiếp, vô lại. Bây giờ, hết thệ cũng xảy ra, Giang Thanh Yến chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Lập tức, từ nhà ta rời đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Giang Thanh Yến thay đổi thân thể, đưa lưng về phía Trương Dịch Phong nói, ta lấy là ngươi sẽ để cho ta phụ trách. Trương Dịch Phong kéo ra trắng tinh tràn, từ trên giường đứng dậy, nhặt lên tán rơi trên mặt đất quần áo, ung dung mặc vào. Cho đến Trương Dịch Phong mặc xong quần áo, chuẩn bị lúc rời đi, Giang Thanh Yến như cũ nằm ở trên giường, không có nói một câu, cái này làm cho Trương Dịch Phong rất kinh ngạc. Đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất, ngươi không dây dưa ta, ta không dây dưa ngươi, sớm tụ sớm tan. Trương Dịch Phong ý tưởng rất đục chứng, nếu không nói thế nào là người cặn bã, là khốn kiếp đây. Mặc dù ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng là ta vẫn là muốn nói, ngươi tối hôm qua rền quá lớn tiếng. Phịch. Một cái gối bay tới, Trương Dịch Phong sớm có phòng bị, nghiêng đầu tránh khỏi, gối dường như tiếp đập ở trên cửa. Khốn kiếp, vô sỉ khốn kiếp, ngươi cho ta cút. Giang Thanh Yến giống như một cái nổi giận thư sư, hai tròng mắt phút lửa, gắt gao trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, vốn là Trương Dịch Phong còn muốn nói mấy câu nói đùa, nhưng thấy nàng là thật nổi giận, bĩu môi một cái, trực tiếp đi ra nàng gian phòng. Cần phải đóng cửa sao? Cút. Đinh linh linh. Đi ra gian phòng, đi tới phòng khách lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Ai sẽ sớm như vậy cho ta gọi điện thoại? Trương Dịch Phong móc điện thoại ra vừa thấy, nhất thời vui vẻ, đây là Hứa Thiên Lâm điện thoại. Này, lão Hứa. Trương Dịch Phong, Hứa Thiên Lâm nằm viện. Bởi vì là một câu nói này, Trương Dịch Phong vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, ngươi đoán hắn nhìn thấy gì? Hứa Thiên Lâm tên khốn kiếp này cùng một địa chủ lao tài tựa như, treo một cái chân, mị mị hưởng thụ bạn gái Lai Vi hầu hạ. Cái đầu ngươi, bố đây lấy là ngươi chết ở bệnh viện đây. Trương Dịch Phong tức giận hét, cháu trai này hại người không cạn, tối hôm qua vận động một đêm, buổi sáng liền sớm một chút đều không chú ý ăn, liền vì tới xem hắn ngược lại tốt, dám chuyện không có. Hứa Thiên Lâm hì hì cười quá dị, phải nói hắn không có sao, dầu gì chết một cái chân, nói hắn có chuyện đi, toàn thân số không kiện đều ở đây. Nhắc tới cũng là Hứa Thiên Lâm xui xẻo, tối hôm qua từ quán bar đi ra, Hứa Thiên Lâm tên này uống mấy ly rượu, đi bộ có chút phiêu, trở về nhà thời điểm không chú ý dưới chân, lập tức liền bị kịch, dường như tiếp xử ở vũng nước, té gãy chân. Sáng sớm cho Trương Dịch Phong gọi điện thoại, hoàn toàn là hắn ác thú vị, nói là muốn xem ai nhận được hắn điện thoại, sẽ tới bệnh viện xem hắn. Cợt mờ nở, Quản Trọng Hải cùng Từ Minh Hạo hai tên khốn kiếp kia, điện thoại di động dường như tiếp tắt máy, Hứa Thiên Lâm không cam lòng, chỉ có thể gọi cho Trương Dịch Phong. Nghe xong người cháu này tự thuật, Trương Dịch Phong tức giận mắng mẹ, dường như tiếp phát ra lời nguyền ác độc nhất, cháu trai, bố nguyền rủa ngươi lần sau té đoạn cái chân thứ ba. Nói xong, đối với Hứa Thiên Lâm tức giận thì làm như không thấy, ở Lai Vi dở khóc dở cười trong ánh mắt, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra phòng bệnh. Khẩu khí này cuối cùng thuận. Trương Dịch Phong cười nói, nếu Hứa Thiên Lâm chẳng qua là té gãy chân, lại có Lai Vi chiếu cố, Trương Dịch Phong rất yên tâm, không có ở bệnh viện ở lâu, mà là dự định dường như tiếp trở lại Ngân Lan Mộc Hương, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Bác sĩ, các ngươi được tốt, trước cho mẹ ta làm giải phẫu có được hay không? Không phải chúng ta không cho mẹ ngươi làm giải phẫu, bệnh viện có bệnh viện quy định, không giao thanh tiền giải phẫu là không thể cho bệnh nhân làm giải phẫu. Bác sĩ, ngươi đừng đi, van cầu các ngươi. Trương Dịch Phong mới vừa đi ra phòng bệnh không bao xa, liền nghe được một đoạn đối thoại, mặc dù đối với lời nói rất ngắn, nhưng là Trương Dịch Phong nhưng từ lời nói biết rõ chuyện gì xảy ra. Là nàng. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái đó khổ khổ cầu khẩn bác sĩ thiếu nữ, cuối cùng là Trương Dịch linh bạn cùng phòng, Hạ Minh Hà, cái thế giới này cũng quá nhỏ. Trương Dịch Phong không khỏi phát ra như vậy xúc động. Hạ Minh Hà, ngươi làm sao ở chỗ này? Thấy người quen, tự nhiên phải đi lên tiếng chào hỏi. Mặt đầy chán nản Hạ Minh Hà, nghe gặp Trương Dịch Phong thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới, hoàn mỹ không tì vết trên gương mặt tươi cười, giống vậy lộ ra một vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Trương Dịch Phong: Mẹ ta ở chỗ này nằm viện. Vậy cũng được đúng dịp, bạn học ta Hứa Thiên Lâm, ngày hôm qua ngươi cũng đã gặp, hẳn còn có ấn tượng, hắn cũng nằm viện. À. Hạ Mịch Hà một tiếng thét kinh hãi, hỏi: Hắn thế nào? Bây giờ không có sao chứ? Tối hôm qua đi bộ rơi trong rãnh, té gãy một cái chân, bây giờ có bạn gái hắn phục hồi, dám chuyện không có. Lúc nói lời này, Trương Dịch Phong như cũ khó nén trong lời nói oán khí. Hạ Mịch Hà nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên trầm mặt xuống. Đúng rồi, ta phải đi tỉnh Vân Nam Đại học lấy xe, ngươi muốn cùng nhau sao? Nghe được Trương Dịch Phong câu hỏi, Hạ Mịch Hà hơi chần chờ, khẽ gật đầu một cái. Hai người cùng nhau rời đi bệnh viện. Hạ Mịch Hà vốn là muốn ngồi xe buýt, nhưng là Trương Dịch Phong ngại phiền toái, trực tiếp đón một chiếc taxi xe. Ở Hạ Mịch Hà mặt nhỏ tràn đầy nhức nhối thần sắc hạ, bị Trương Dịch Phong dường như tiếp đẩy tới trong xe. Có lẽ rất ít cùng nam sinh có tiếp xúc qua, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Hạ Mịch Hà tỏ ra có chút cục xúc bất an, trình diễn âm nhạc có thể phá trên gương mặt tươi cười, hiện lên tí tí đỏ ửng, thanh thuần trong mang kiểm tra quyến rũ phong tình. Mới vừa rồi ở bệnh viện gặp ngươi cùng bác sĩ nói chuyện, có phải hay không mẹ ngươi bệnh tình rất nghiêm trọng? Nhắc tới cái này, Hạ Mịch Hà hốc mắt liền đỏ, bác sĩ nói mẹ là bệnh tim, phải làm tim giá đỡ giải phẫu, nhưng là tiền giải phẫu. Quả nhiên như vậy, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc, Trương Dịch Phong cũng là trải qua sóng gió người, hắn sẽ không tùy tiện thấy một người liền thiện tâm đại phát, cầm tiền đi cho Hạ Mịch Hà mẹ chữa bệnh, cứ việc nàng rất đẹp, cứ việc nàng là Trương Dịch linh bạn cùng phòng. Cái thế giới này nghèo quá nhiều người, thân bất do kỷ người cũng nhiều, hắn chỉ là một người, không giúp được nhiều như vậy. Đến tỉnh Vân Nam Đại học, Trương Dịch Phong cấp ở Hạ Mịch Hà trước trả tiền, hướng về phía nàng cười một tiếng, hướng chỗ đậu xe đi tới. Hạ Mịch Hà sắc mặt biến đổi, đột nhiên la lớn, "Trương Dịch Phong, thế nào?" Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo nghi ngờ, xoay người hỏi, "Ta..." Hạ Mịch Hà thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng, do dự nói, "Ngươi có thể hay không cho ta mượn 30.000 đồng tiền, chỉ cần 30.000 liền tốt, ta sẽ rất mau còn ngươi." "Cho mượn tiền?" Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, nếu như Hạ Mịch Hà không nói ra, hắn có thể giả điên giả ngu, làm cái gì đều không phát sinh, nhưng là bây giờ, Hạ Mịch Hà nói thẳng ra cho mượn tiền, cái này đến để cho Trương Dịch Phong có chút hơi khó. "Thật xin lỗi, ta không dễ dàng cho mượn người tiền, nhưng là ta có ý tưởng khác, ngươi có thể suy tính một chút, đó chính là ta ra 300.000, mua ngươi 2 năm." Hạ Mịch Hà sợ ngây người, cơ hồ là theo bản năng mắng, "Vô sỉ." "Không sai, ta chính là vô sỉ, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, chúng ta bất quá mới vừa quen, ta là sẽ không dễ dàng đem tiền cho ngươi mượn, ngươi muốn tiền, liền cần dùng ngươi có thứ để đổi, chính là như thế đơn giản." Trương Dịch Phong nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào Hạ Mịch Hà đối với hắn đánh giá. Hắn từ trong túi mò ra lời ghi chú, viết xuống số điện thoại của hắn, còn có Ngân Lan Mộng Hương địa chỉ, nhét vào Hạ Mịch Hà trong tay, coi thường nàng khinh bị ánh mắt, nói: "Ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, nha, đúng rồi, ngày 6 tháng 9 sau này ta không có ở đây thành phố Côn Minh, ngươi muốn bắt chặt thời gian làm ra quyết định, tạm biệt." Nhìn xe hơi không ngừng đi xa, Hạ Mịch Hà sắc mặt trắng bệnh, nàng rất muốn đem lời ghi chú ném vào thùng rác, nhưng mà nàng do dự, nàng thanh tú tuyệt luân trên mặt, lưu lại hai hàng khuất nhục nước mắt. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 37, cùng bại hoại ở chung cuộc sống. Lái xe rời đi tỉnh Vân Nam Đại học, Trương Dịch Phong trực tiếp trở về Ngân Lan Mộng Hương. Dùng 300.000 mua Hạ Mịch Hà 2 năm, đây chẳng qua là Trương Dịch Phong nhất thời hứng khởi, nhìn ra được, Hạ Mịch Hà gia cảnh cũng không phải là quá tốt, nếu không cũng không biết bởi vì là không cầm ra tiền giải phẫu mà ở bệnh viện khổ khổ cầu khẩn bác sĩ, đồng thời, Hạ Mịch Hà lại là một người quật cường cố chấp cô gái, hắn không phải là Hạ Mịch Hà sẽ đồng ý cái này khuất nhục đổ chắc, cho nên, Trương Dịch Phong cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trở lại Ngân Lan Mộng Hương, hắn đầu tiên là đi vùng lân cận siêu thị mua một ít rau trái cây cùng với những thứ khác ăn đồ, bao lớn bao nhỏ, đủ để cho hắn 2-3 ngày không ra khỏi cửa. Trên thực tế, Trương Dịch Phong chính là như thế kế hoạch, mấy ngày sắp tới, hắn cũng dự định ở nhà, một mực chờ đợi cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Tự mình ra tay làm ít đồ ăn, sau đó Trương Dịch Phong ngã xuống giường ngủ khò khò, thẳng đến buổi chiều hơn 5 giờ, mới mơ mơ màng màng thức dậy, lại làm cơm tối, nhìn biết TV, ngủ tiếp. Ngày này hắn sinh hoạt, có thể dùng một câu hình dung, tỉnh ngủ ăn, ăn xong rồi ngủ, mắt mở một cái nhắm một cái, một ngày trôi qua. Đây chính là trong truyền thuyết heo sinh hoạt. Ngày 2 tháng 9 sáng sớm, một hồi dồn dập điện thoại trùng reo, đem Trương Dịch Phong từ trong mộng thức tỉnh. Từ qua lại đến thế giới hoang phế tới nay, Trương Dịch Phong một mực quá phập phòng lo sợ sinh hoạt, cho tới bây giờ không có thư thoải mái thản ngủ qua một cái tốt giấc, bây giờ hiếm có hạ, hết lần này tới lần khác thì có không có mắt người tới quấy rầy. Trương Dịch Phong mắt lim dim buồn ngủ nửa tỉnh ở giữa mò tới điện thoại di động ở đầu giường, ánh mắt mị mở một cái hở, nhìn xem điện thoại di động màn ảnh, không có hiện tên, chỉ có một chùm thành phố Côn Minh bản xứ số điện thoại. "Này." Trương Dịch Phong hồ đồ tiếp điện thoại. 10 phút sau ta đến nhà ngươi, ngươi cho ta mở ra ngoài." "À." Bên đầu điện thoại kia truyền tới một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ, đặc biệt dễ nghe, đáng tiếc bây giờ Trương Dịch Phong căn bản không có thời gian để ý tới, nhẹ nhàng nha liền một tiếng, cúp điện thoại, sau đó trở mình, kéo lên chăn bưng bít nhức đầu ngủ. Cốc cốc cốc. Ước chừng hơn 10 phút sau, trong nhà đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt tiếng gõ cửa, cùng sấm đánh tựa như, đem Trương Dịch Phong sợ hết hồn, chật từ trên giường nhảy cất lên, thiếu chút nữa một đầu tái trên đất. "Con bà nó, tự tìm cái chết à, sớm như vậy sẽ tới gõ cửa, chạy đi đầu thai à?" Trương Dịch Phong thấp giọng tức giận mắng mấy câu, lấy tay xoa xoa mặt, mặc vào quần áo ngủ, chậm rãi khoan thai đi ra gian phòng. Cốc két. Cửa phòng mới vừa đưa ra, một bản thanh tú tuyệt luân, hơi có vẻ giận tái đi hoàn mỹ tiểu nhan liền đập vào mi mắt, nhưng gặp Hạ Mịch Hà quần áo một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hạ thân một cái quần cụt màu đen, tà áo rất ngắn, lộ ra một đôi trắng non đùi đẹp thon dài, một đầu tóc dài xóa bay, nhu thuận khoác lên trên vai, cả người tản ra thanh thuần hơi thở, giống như ba tháng gió xuân, lặng lẽ đỡ dậy lòng người ở giữa rung động. Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Phong nhất thời liền bối rối, trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Nàng lại tới thật. Hừ. Hạ Mịch Hà sắc mặt có chút khó khăn xem, tên bại hoại này tuyệt đối là cố ý, cũng cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn mở cửa, lại vẫn để cho nàng ở bên ngoài đợi lâu như vậy, trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, kéo dương hành lý đi vòng Trương Dịch Phong, dường như tiếp đi vào trong nhà. Chờ một hồi, ngươi đây là? Trương Dịch Phong có chút ngộng, thò đầu nhìn xem cửa phòng, là 405 không sai à? Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ rời tới ở. Hạ Mịch Hà mặt không cảm giác nói, cứ việc nàng rất muốn giả bộ một bộ không thèm để ý chút nào diễn cảm, nhưng hơi run thân thể mềm mại, bất khuất ánh mắt, như cũ có thể nhìn ra sự do dự của nàng cũng không biết làm sao. Nghe được câu này, Trương Dịch Phong coi như là hoàn toàn rõ ràng, Hạ Mịch Hà đón nhận hắn điều kiện, dùng mình 2 năm thời gian, đổi lấy 300.000 tới là mẹ chữa bệnh. Vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong tinh thần có chút hoảng hốt, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn trong lòng hiện lên tơ vẻ không đành lòng, nhưng là rất nhanh, hắn lại trở nên máu lạnh, hắn không cảm giác được mình cách làm là sai, ngược lại là cảm giác được mình trợ giúp Hạ Mịch Hà. Bởi vì là Hạ Mịch Hà chẳng qua là dùng 2 năm thời gian, chẳng qua là tương đương với đại học thời gian làm thêm thời gian, lấy được 300.000. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, trung gian cái gian phòng đó là ta, nhưng hai thứ khác chính ngươi chọn một ở đi, ngươi trước thu thập một chút, ta đi ra ngoài một hồi. Nói xong, Trương Dịch Phong mặc đồ ngủ đi ra khỏi nhà. Nhìn trống rỗng gian phòng, Hạ Mịch Hà nước mắt lại một lần nữa nhẫn mại không ngừng chảy, nàng lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, thấp giọng khóc thút thít, hồi lâu sau, nàng mới lấy tay lau đi nước mắt, đang ngồi ngay thẳng. Bởi vì là nàng nghe được tiếng bước chân, nàng biết Trương Dịch Phong mau trở lại, nàng không muốn để cho cái này thừa dịp người gặp nguy bại hoại, thấy nàng mềm yếu một mặt. Trương Dịch Phong mở cửa đi vào, thấy Hạ Mịch Hà ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, thi lễ cũng không thu thập, còn hoàn hảo để dưới đất. Trong thẻ có 300.000, mật mã là ta số điện thoại 6 số sau. Trương Dịch Phong đem một bản ngân hàng mở đặt lên bàn. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Hạ Mịch Hà phức tạp nhìn xem hắn, nước mắt ở trong mắt lẩn vẩn, lại bị nàng cưỡng ép nhịn được. Trương Dịch Phong cười khổ lắc đầu một cái, dường như tiếp xoay người rời đi, bởi vì là hắn biết, nếu như lưu tại nơi này, Hạ Mịch Hà là sẽ không cầm thẻ ngân hàng, đây là một cố chấp quật cường thêm kiên cường cô gái. "Cảm ơn, ta sẽ trả lại cho ngươi." Ngay tại Trương Dịch Phong sắp đi vào phòng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới Hạ Mịch Hà kiên quyết lời nói. "Chớ ngu, từ ngươi đi vào cánh cửa này, lúc này ngươi cũng không thiếu ta cái gì." Trương Dịch Phong lắc đầu nói. Lần này, Hạ Mịch Hà cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc, nàng biết Trương Dịch Phong trong lời nói hàm nghĩa, nàng dùng tương lai mình 2 năm, bao gồm nàng có hết thảy, đã thưởng lại cái này 300.000 tiền mượn. Nhưng là, nàng nhưng cảm giác vô cùng khuất nhục cùng tức giận, còn có nồng nặc không cam lòng, nhưng mà, nàng không thể ra sức, bởi vì là mẹ vẫn còn ở bệnh viện, cần tiền đi làm giải phẫu, vì mẹ, nàng nguyện ý bỏ ra hết thảy. "Ta sẽ trả lại cho ngươi." Lau nước mắt Hạ Mịch Hà, đặc biệt kiên định nói. Từ ngày này trở đi, Hạ Mịch Hà liền dọn vào Ngân Lan Mộng Hương, cùng Trương Dịch Phong cùng ở một cái dưới mái hiên, nàng chọn bên trái gian phòng, đặc biệt linh xảo thu thập xong hành lý, hơi trang sức một chút gian phòng, phương mới đi ra. Nàng mới vừa đi ra gian phòng, đã nghe đến một cổ nồng nặc thơm mát, thấy Trương Dịch Phong ngồi ở trước bàn cơm, rất thích đi ăn bữa ăn sáng. "Tới ăn một chút gì đi." Trương Dịch Phong cười nói, tựa hồ biết nàng muốn cự tuyệt, lại bồi thêm một câu, "Ta làm hai người phân, nếu như ngươi không ăn, ta sẽ đem nó đổ sạch, như thế lãng phí cũng không tốt." Quả nhiên, Hạ Mịch Hà hận nhìn Trương Dịch Phong một cái, hơi do dự, vẫn là đi tới, ngồi ở trên ghế, bưng lên trước mặt cháo uống. "Ta chỉ thích ăn cháo tím, cũng chỉ biết làm cái này, không biết ngươi có thích hay không." "Ngươi làm?" Hạ Mịch Hà có chút kinh ngạc, cháo này uống rất ngon, lại là hắn làm. Trương Dịch Phong cười gật đầu, ngược lại không phải là hắn cố ý làm ra vẻ, mà là tay nghề bày ở chỗ này, không làm ra vẻ người khác cũng biết. "Cảm ơn, ăn rất ngon." Ăn bữa ăn sáng, không có chuyện làm Trương Dịch Phong, lại một lần nữa xúc về phòng ngủ, Hạ Mịch Hà đối với hắn rất lãnh đạm, hai người ngây ngô cùng nhau chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất là nàng ánh mắt lạnh lùng, thấy Trương Dịch Phong cả người không thoải mái, vẫn là tránh một chút tương đối khá. Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đừng xem nàng vẻ kiêu ngạo ung dung không vội vã, trên thực tế nội tâm vô cùng khẩn trương, nàng lần đầu tiên cùng xa lạ người đàn ông sống chung một phòng, nàng rất sợ Trương Dịch Phong lại đột nhiên làm ra một ít kinh khủng sự việc, nhưng may mắn thay, Trương Dịch Phong mặc dù là một bại hoại, nhưng còn không phải là hoàn toàn người cặn bã. Cảm giác giống vậy không có chuyện làm Hạ Mịch Hà, từ mình gian phòng cầm ra một bản tập thơ, ngồi ở phiêu trước cửa sổ mặt, đón ánh mặt trời, tỉ mỉ phẩm đọc, ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, càng làm cho nàng da thịt dịch tấu trong suốt, giống như thủy tinh vậy, lộng lẫy và tuyệt vời, vậy điểm tĩnh hình dáng, phá lệ thoát tục. Trương Dịch Phong dùng ngủ qua một ngày, Hạ Mịch Hà chính là đọc sách nhìn một ngày, hai loại sinh hoạt thái độ, hai loại người sinh cảnh giới, Trương Dịch Phong dùng tiền đào một cái hồ sen, trói buộc Hạ Mịch Hà bụi cây này cây sen xanh, nhưng Hạ Mịch Hà nhưng dùng cực cao đời người cảnh giới, nghiền ép Trương Dịch Phong, bởi vì là mỗi tương ứng Trương Dịch Phong thấy đang đọc sách Hạ Mịch Hà, giống như Venus pho tượng giống vậy hoàn mỹ, Trương Dịch Phong không từ đâu tới một hồi tự ti mặc. Cảm. Cực kỳ một ngày buồn chán đã qua, đêm tối hạ xuống, sao lốm đốm đầy trời. Ăn cơm tối xong hai người, một mực ngồi ở phòng khách xem TV, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, Trương Dịch Phong ngược lại là không có vấn đề, nhưng một bên Hạ Mịch Hà, nhưng là có chút đứng ngồi không yên, trời tối, nên trả nợ, đây là nàng trong lòng nhất dầu dị sự việc. Trễ lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dịch Phong ngáp một cái, lại buồn ngủ, trên thực tế, người một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 7-8 giờ cũng đã đủ rồi, ngủ thời gian càng dài, ngược lại càng là ngủ, đây là một loại thói quen xấu. Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt âm tình bất định, nàng cắn môi, cơ giới đứng lên theo. "Ngươi làm gì?" Trương Dịch Phong đi trở về phòng, đột nhiên liếc về gặp Hạ Mịch Hà đi theo sau lưng hắn, nhất thời mặt đầy nghi hoặc. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà môi hơi giật giật, trong mắt tràn đầy xấu hổ, tên bại hoại này ánh mắt gì hả, không phải ngươi nói phải nghỉ ngơi sao? Bây giờ lộ ra như vậy diễn cảm, là muốn làm nhục ta sao? Trương Dịch Phong cũng không biết, hắn trên mặt biểu tình khó hoặc, để cho Hạ Mịch Hà hiểu lầm mình là đang làm nhục nàng, ngược lại khiến cho Hạ Mịch Hà hơn nữa bài xích hắn. Trên thực tế, ban đầu Trương Dịch Phong thật không biết Hạ Mịch Hà muốn làm gì, nhưng là sau đó biết, hắn không nhịn được cười ra tiếng, cười mỉa đánh giá Hạ Mịch Hà. Ngươi chuẩn bị xong, ta nói qua ta sẽ trả lại cho ngươi. Hạ Mịch Hà bình tĩnh lại, nhàn nhạt trả lời. Không khỏi không thừa nhận, Hạ Mịch Hà rất đẹp, nhất là nàng trên người thuần thuần hơi thở, để cho người không kềm hãm được nghĩ tới mộng ảo vậy mối tình đầu thời đại, hiểu được vô cùng, còn có một đoạn kia khó mà quên trong lòng, trải qua lâu gì mới thanh thông năm tháng. Trương Dịch Phong từ từ đi tới, cùng Hạ Mịch Hà mặt đứng đối diện. Cảm nhận được Trương Dịch Phong không che giấu chút nào ánh mắt, Hạ Mịch Hà tái nhợt mặt đẹp, hiếm thấy hiện lên từng mảnh ánh nắng đỏ rực, lại là tăng thêm mấy phần kiểu diễm đẹp. Trễ lắm rồi, đi ngủ đi. Trương Dịch Phong kéo tay nàng cánh tay, đem nàng đưa đến nàng gian phòng, sau đó tự mình đi vào gian phòng của mình. Trương Dịch Phong thích người đẹp, nhưng không có nghĩa là hắn thấy người đẹp liền đi không nhúc nhích đường. Hạ Mịch Hà trong mắt phòng bị cùng bị khuất, giống như là một cây gai, hung hăng ghim vào Trương Dịch Phong trong lòng. Hắn thừa nhận, hắn còn không phải là một cái thành công người xấu. Cảm ơn. Dùng tiêu, ngay tựa Trương đã ghi là bại hoại rồi, chứ người đàn ông hay dại gái lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 38, cải trắng mang tới rung động. Ở thành phố Côn Minh nán lại 2-3 ngày, mắt xem lần kế thời gian nguội xuống sắp kết thúc, Trương Dịch Phong không thể không tạm thời rời đi thành phố Côn Minh, trở lại huyện Dương Lâm. Đi qua chuyện đêm hôm đó tỉnh, Hạ Mịch Hà đối với Trương Dịch Phong thái độ thay đổi không thiếu, nhưng là đối với hắn như cũ không lạnh không nóng, ôm rất sâu phòng bị cùng hơi hận, sự quan hệ giữa hai người cũng chỉ so người xa lạ quen thuộc như vậy một chút. Trở lại thôn Tỏa Long, nhìn chất đống như núi gạo, Trương Dịch Phong nhất thời sợ ngây người. Các hương thân nghe nói có người một khối bảy thu mua gạo, trên căn bản trong nhà có thể bán cũng mang tới. Trà Trương Hữu Toàn nói, dòng giá 60 tấn à, đây là khái niệm gì? Trương Dịch Phong nhà 5-6 phòng, toàn bộ chứa đầy như cũ không chứa nổi. Thất sách. Trương Dịch Phong ngầm cười khổ, hắn đánh giá thấp lương thực giá cao đối với nông dân sức hấp dẫn, đây vẫn chỉ là thôn Tỏa Long một cái thôn, thậm chí còn có rất nhiều thôn dân ở ngắm nhìn, một khi xác nhận không có làm giả, sợ rằng còn biết có nhiều hơn người chạy tới. Bất quá, gạo ở thế giới hoang phế có thể so với vàng bạc trắng, nhưng mà hàng khan hiếm, nhiều đi nữa Trương Dịch Phong cũng ăn được hạ. 60 tấn gạo, có 40 bữa là anh Trương Dịch Xuân ra mặt mua, Trương Dịch Phong cũng không có nuốt lời, dựa theo ban đầu mỗi tấn 300 nguyên tiền tiếp, trực tiếp cho hắn 12.000. Nhìn trong tay nhân dân tệ, Trương Dịch Xuân hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Kỳ hỉ. Nhìn anh bộ dáng khiếp sợ, Trương Dịch Phong âm thầm cười trộm, cái này thì hù dọa, 40 tấn gạo đến thế giới hoang phế, tổng giá trị 200 triệu, chính là 12.000 đồng tiền tiền tiếp, đơn giản là không đáng kể, không đáng nhắc tới. Bởi vì là gạo quá nhiều, trong nhà không chứa nổi, Trương Dịch Phong chỉ có thể tìm người đem còn thừa lại gạo rời đến nhà cũ đi, lại tốn 10.000 đồng tiền, đem nhà cũ sửa chữa lại một lần, mình dường như tiếp nhận đi vào. Sau đó, Trương Dịch Phong dựa theo mình lập ra vật liệu danh sách, lại chạy đi huyện thành, cùng huyện Dương Lâm lớn nhất siêu thị 4 mùa siêu thị đặt thành lâu dài vật liệu cung ứng hiệp nghị, trừ gạo rau ra, Trương Dịch Phong trong danh sách những thứ khác vật liệu, toàn bộ tìm được ổn định giao hàng đường dây, chí ít liền trước mắt mà nói, những thứ này đường dây đã đủ để chống đỡ hắn vật liệu nhu cầu. Thời gian rất nhanh thì đến ngày 6 tháng 9, sáng sớm Trương Dịch Phong đi ngay ruộng năm nơi đó, mua 200 kg cải trắng, dường như tiếp trở đến nhà cũ. Hắn dựa vào người tiến hóa lực lượng cường đại, đem hết thể có nhu cầu truyền tống đồ, toàn bộ thu thập đến lấy cửa thứ nguyên làm trung tâm, đường kính 10 gạo trong phạm vi, tay nắm giữ cửa thứ nguyên chốt cửa, trong lòng nói thầm truyền tống địa điểm. Tả tơi cửa thứ nguyên, đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh, mơ hồ truyền tới một cổ bài xích lực. Không tốt, chẳng lẽ cửa thứ nguyên không cách nào truyền tống cải trắng? Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được rõ rệt, cái này cổ lực bài xích, liền là hướng về phía bắc cải tới. Viết liên chó, đây cũng tính là có sinh mệnh đồ. Trương Dịch Phong trong lòng rất bất mãn. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tay, đem cải trắng ném đi một bên lúc này cửa thứ nguyên đột nhiên phát ra hấp lực cường đại, tất cả vật liệu kể cả Trương Dịch Phong toàn bộ biến mất ở nhà cũ. Thế giới hoang phế, Vân Thành phòng trọ. Trương Dịch Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, đồng thời xuất hiện còn có hắn từ thế giới hiện thật mang tới gạo rau. Thế giới hoang phế, ta lại trở về. Cảm nhận được mặt thế có 102 hơi thở, Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng ra đi ra. Hắn đi đến Lưu Cường cùng Mã Tư Thuần gian phòng, bên trong ra giường chăn điệp ngay ngắn như nhau, người nhưng không biết đi nơi nào. Ồ, đây là cái gì? Ở Lưu Cường trên đầu giường, bày một tờ giấy, là viết cho Trương Dịch Phong một phong thơ. Ta cùng Tư Thuần đi ra ngoài săn giết sát sống, đi sớm về trễ. Rất hiển nhiên, đây là để lại cho Trương Dịch Phong, thấy hai người ra khỏi thành săn giết sát sống, Trương Dịch Phong có chút bận tâm, Lưu Cường cũng không phải là người tiến hóa, đối mặt đã tiến hóa sát sống, vô cùng nguy hiểm, bất quá hắn nghĩ đến cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần, nhất thời lại cảm giác được mình lo âu là dư thừa. Nếu các ngươi đều đi săn giết sát sống, ta ngay tại nhà cho các ngươi làm bữa cơm tối, thật tốt chiêu đãi các ngươi một chút. Trương Dịch Phong sờ cằm nói. Lần này, hắn mang trong đồ còn có 3-4 kg tươi thịt heo, cộng thêm như nước trong veo cải trắng, hoàn toàn có thể làm một nồi nước nấu miếng thịt, tuyệt đối có thể đem bọn họ thèm chảy nước miếng. Mặc dù Vân Thành phố buôn bán cũng có thú biến dị thịt thú bán ra, nhưng dù sao cũng là đi qua biến dị đồ, mùi vị khẳng định so với không được thuần thiên nhiên thịt heo, hơn nữa giá cả đắt tiền, người bình thường thật lòng không ăn nổi. Bất quá muốn ở thế giới hoang phế nấu cơm, điện nước là cái vấn đề lớn, một phương nước 6 viên bụi đất tinh, một lần điện 3 viên bụi đất tinh, cái giá cả này thật để cho người chùn bước. Vừa nhắc tới tiền, Trương Dịch Phong cũng có chút do dự, nhưng vì cải thiện phẩm chất cuộc sống, hắn vẫn là cắn răng đi quản lý cục. Căn cứ thành phố Vân Thành quản ủy hội, hạ hạt cục trị an, vật liệu cục, quản lý cục, đặc cần tổ, quân đội cùng các ngành, cái này quản lý cục có thể nói là cái tạ bí lù, chức năng nhiều, ở trên quản trời, hạ quản địa, gì cũng quản. Bất quá, quản lý cục hiệu suất làm việc rất cao, Trương Dịch Phong chẳng qua là đi quản lý cục, nói lên khai thông điện nước xin, quản lý cục rất nhanh liền phái người tiếp thông phòng trọ điện nước, những thứ khác chi phí một chút cũng không cần đóng, đạo lý trong đó, Trương Dịch Phong một suy nghĩ liền biết rõ, cao như vậy điện nước giá cả, nếu như còn cần đóng cái gì phục vụ phí dùng, sợ rằng thật không có người dùng nổi. Không người dùng, quản lý cục thì ít một khoản thu vào, đây chính là lớn vô cùng tổn thất. Căn cứ thành phố Vân Thành cao tầng có chút bản lĩnh à, cái này cũng mà thế, lại vẫn có thể cung cấp nước cung cấp điện. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ, có nước có điện, Trương Dịch Phong món ăn ngon bữa thiệt lớn, rốt cuộc có thể làm được. Tươi non thịt heo, tươi nhiều chấp cải trắng, gia nhập món ăn ngon để đoán, đặt ở nước trong trong cùng nhau nấu, ánh sáng màu xinh đẹp, hơi nóng bốc hơi lên, mùi thịt xông vào mũi, thật là để cho người muốn ngừng cũng không được. Ba, ba, thật là thơm nha. Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm non nớt từ phía sau chuyển tới, Trương Dịch Phong xoay người nhìn, chỉ gặp một cái cả người bẩn thỉu, quần áo đơn bạc bé gái, cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn ngón tay, chớp động mắt to đen nhánh, mặt đầy khát vọng nhìn trong nồi, hình dáng đặc biệt đáng yêu. Chú hai. Theo sát phía sau, manh manh tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy, đánh vào trên người Trương Dịch Phong, để cho hắn hơi chấn động một chút. Ngươi làm cái gì đây, thơm như vậy? Lưu Cường co rúm lỗ mũi, giống như một cái xuất sắc chó săn, âm thầm vào phòng bếp. Con bà nó, nước nấu miếng thịt. Lưu Cường thấy được trong nồi đồ chơi, nhất thời hét dầm lên, nước miếng rào rào chảy xuống. Bên ngoài Ngưu Hoành nghe gặp Lưu Cường kêu lên, cũng đi theo vào phòng bếp, trước là hướng về phía Trương Dịch Phong gật đầu một cái, rồi sau đó cũng bị vật trong nồi kinh hãi. Bọn họ không phải khiếp sợ Trương Dịch Phong tài nấu nướng tốt bao nhiêu, mà là khiếp sợ với trong nồi bắp cải, tự đánh mặt thế hạ xuống sau đó, tất cả sinh vật, bất kể là động vật, vẫn là thực vật, toàn bộ sinh ra biến đến dị, đã không cách nào ăn, loài người trước mắt biết có thể ăn thú biến đến dị, cũng không quá le que mấy loại, bởi vì số lượng tính thưa thớt, giá cả cao làm người ta tức luận ruột. Màu xanh là cây rau, Ngưu Hoành bọn họ đã một cái nhiều tháng chưa từng thấy, theo bản năng, Ngưu Hoành cũng liếm môi một cái. Anh Cường, anh Nưu, thu thập bàn, chuẩn bị mở cơm. Được rồi. Nghe gặp dọn cơm, Mã Tư Thuần cùng Nưu Hoành con gái Nưu Tiểu Huệ hai đứa con nít, hai đôi mắt to đen nhánh, cơ hồ là đồng thời sáng lên. Nóng hổi thức ăn lên bàn, để cho Lưu Cường cùng Nưu Hoành có loại ảo giác, tựa hồ lại trở về trước mặt thế, người một nhà lúc ăn cơm, như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, như vậy ấm áp. Ăn. Trương Dịch Phong ra lệnh một tiếng, mọi người đều xuất hiện tay, tình cảnh nhất thời loạn làm một đoàn, người tranh ta cướp, vô cùng náo nhiệt, chỉ có Nưu Hoành ở thức ăn ngon cám dỗ hạ, như cũng duy trì bình tĩnh. Dịch Phong, cái này cải trắng ngươi là từ đâu tới? Hắn cuối cùng là không nhịn được nội tâm tò mò, hỏi lên. Cải trắng lai lịch ta trước giữ bí mật, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta còn có thể được càng nhiều hơn cải trắng. Lời này không chỉ là nói cho Ngưu Hoành nghe, cũng nói cho Lưu Cường nghe. Trương Dịch Phong rất rõ ràng, đừng xem Lưu Cường đối với hắn không nghe thấy không hỏi, nhưng trong lòng khẳng định cũng có tò mò cùng hoài nghi. Bây giờ thừa dịp Ngưu Hoành hỏi lên, Trương Dịch Phong không ngại huyền chuyển nói cho bọn họ, đồ từ nơi nào tới, các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, ta có thể một mực tìm được vật liệu, đây là đang cho bọn họ trước thời hạn giao đón. Đồng thời, cũng là Trương Dịch Phong một lần dò xét, nếu như bọn họ không nhịn được nội tâm tham lam, vì đạt được vật liệu nguồn hướng Trương Dịch Phong ra tay, Trương Dịch Phong cũng biết không chậm trễ chút nào đối với bọn họ ra tay. Phàm là có thể uy hiếp được hắn, ngăn cản hắn tài lộ, Trương Dịch Phong cũng biết đưa bọn họ xuống địa ngục. Lưu Cường, Trương Dịch Phong một mực làm hắn là người anh em, nhưng là bây giờ là mặt thế, không có trật tự, không có đạo đức, không có tín nhiệm, Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không dễ dàng đem mình sau lưng giao cho một cái mình không tín nhiệm người. Rất hiển nhiên, Lưu Cường cùng Nưu Hoành đều không phải là ngu ngốc, bọn họ nghe được Trương Dịch Phong ý tứ trong lời nói, đồng thời trầm mặt xuống. Nưu Hoành là một trọng cam kết người, hắn nếu nói đem mạng giao cho Trương Dịch Phong, hắn liền tuyệt sẽ không phản bội. Còn như Lưu Cường, hắn không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, giống như Trương Dịch Phong lần đầu tiên cầm ra thức ăn lúc này, Lưu Cường chính là cái này động tác. Người đàn ông bây giờ, không cần quá nhiều ngôn ngữ, ăn ý người, một cái động tác là có thể để cho đối phương biết tâm ý của mình. Sau này ta liền theo ngươi lan lộn. Hồi lâu sau, Lưu Cường mới toát ra như thế một câu nói. Trương Dịch Phong trong lòng buông lòng một chút, nhưng như cũng duy trì cảnh giác, không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là hắn không thể không cẩn thận. Theo cửa thứ nguyên thăng cấp, Trương Dịch Phong xuất thủ vật liệu càng ngày càng nhiều, át phải đưa tới rất nhiều người theo dõi, nếu như bên người không có mấy người người tin cẩn, hắn ở thế giới hoang phế sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, Lưu Cường cùng Nưu Hoành vẫn có thể tín nhiệm, dĩ nhiên, đây là Trương Dịch Phong bước đầu cho ra phán đoán, hắn còn cần không ngừng khảo nghiệm bọn họ, cho đến hai người chân chính đạt được Trương Dịch Phong tín nhiệm. Trương huynh đệ à, nghe nói ngươi khai thông điện nước. Tương Tiểu Hoạn khàn khàn trầm thấp giọng oang oang, từ ngoài cửa chuyển tới, sau đó cũng không biết gõ cửa, trực tiếp xông đi vào, cứ việc ý tứ trong lời nói là đang hỏi Trương Dịch Phong, nhưng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, dường như tiếp bại lộ nàng chân thực ý đồ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 39, điên cuồng cải trắng. Chị Tương, có chuyện gì không? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, hỏi. Không có sao. À, không phải, có chuyện. Tương Tiểu Đoàn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thức ăn, đột nhiên nghe gặp Trương Dịch Phong câu hỏi, có chút không phản ứng kịp. Người rốt cuộc cũng không có việc gì à, không có sao liền nhanh đi ra ngoài, chúng ta còn muốn ăn cơm đây. Trương Dịch Phong không chút khách khí nói, đối với Tương Tiểu Đoàn, hắn là chút nào không có hảo cảm, không đơn thuần bởi vì là Tương Tiểu Đoàn ở mướn phòng thời điểm lừa dối qua Trương Dịch Phong, còn có nàng làm việc quá tuyệt, tiền mướn phòng cao dọa người, hoàn toàn là đem bọn họ làm dê béo làm thịt. Trương Dịch Phong đã quyết định quyết tâm, cùng ở hết tháng này,

lần trước một viên rau bán ra 10 bụi đất tinh kg giá trên trời, bây giờ nói thế nào cũng phải vượt qua cái giá cả này đi. Ta xem ngươi mới ngu đi, giá cả thấp tốt biết bao, chúng ta cũng có thể mua chút trở về nếm thử một chút. Không ngoài dự liệu, Trương Dịch Phong bán ra gạo cùng cải trắng, ngay tức thì hấp dẫn người sống sót ánh mắt, liền liền vùng lân cận bày sạp người, cũng rối rít xuống lại, hướng về phía Trương Dịch Phong chỉ cho chó. Người anh em, ngươi vật trong tay thật có thể dùng giấy tiền mua. Một cái vây xem người sống sót hỏi. Trên bảng hiệu viết rất rõ ràng, bùi đất tinh tiền giấy đều có thể, ta là người tới không cự. Như vậy à, vậy cho ta tới một viên cải trắng, đây là 7000 nhân dân tệ. Cái này người sống sót hơi do dự, từ trong túi mò ra một xấp tiền giấy, đưa cho Trương Dịch Phong. Nhưng mà, Trương Dịch Phong cũng không có nhận, bởi vì là cân điện tử biểu hiện sức nặng là 1.5 kg, hắn nên cho Trương Dịch Phong 10.500 mới đúng. Đây chính là Trương Dịch Phong âm hiểm chỗ, vì để cho người khác mua thêm, đang cùng dượng năm lúc mua thức ăn, Trương Dịch Phong liền nói cho hắn, cải trắng càng lớn càng tốt, tốt nhất mỗi viên đều ở đây 1 kg trở lên. Ai gặp qua mua bắp cải là cắt ra mua, ai cũng không gặp qua, cho nên cái này người sống sót rất không biết làm sao hơn nữa, cắn răng nghiến lợi lại mò ra 3500 ném cho Trương Dịch Phong, lúc này mới ôm cải trắng lao ra đám người. Con bà nó, thật có thể dùng giấy tiền mua à? Ông chủ, cho ta tới một viên. Ta cũng phải, ta cũng phải. Cả ngày phố buôn bán lên người sống sót cửa nghe tiếng mà động, gỡ tiền lên giấy, lớn tiếng gào thét, tình cảnh loạn thành một đoàn. Trương Dịch Phong vui vẻ không ngậm miệng lại được, mình căn bản không giúp được, cứng rắn là đem Lưu Cường, Nưu Hành kéo qua làm lao động, lúc này mới hơi buông lỏng. 200 kg cải trắng, ngắn ngủi nửa giờ, liền bán ra một nửa. Bất quá những người may mắn còn sống sót này đều là nhân tinh, tiền giấy ở mặt thế chính là giấy vụn, hoàn toàn không đáng tiền, nhưng bụi đất tinh cũng không giống nhau, không chỉ có thể để cho người tiến hóa thăng cấp, còn có thể đổi tiến hóa dịch, tuyệt đối là ngoại tệ mạnh, cho nên bọn họ đều dùng chính là tiền giấy trả tiền, dùng bụi đất tinh căn bản không có. Dù vậy, Trương Dịch Phong cũng thật cao hứng, 100 kg cải trắng thì bán 700.000, đơn giản là một vốn bốn lời mua bán à, liền trong nhà 60 tấn gạo chi phí cũng kiếm về. Tránh ra, tránh ra. Con mẹ nó, cũng ngay, không có nghe gặp à? Bang giao găm làm việc, người nhàn rỗi né tránh. Anh Hiên, ngài mời. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một hồi tiếng mắng chửi, nguyên bản ồn ào náo động đám người, nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống, những người sống sót rối rít tản ra, nhường ra một con đường. Một cái sắc mặt âm trầm 26-27 tuổi chàng trai, ở một đám chó săn vây quanh, đi tới Trương Dịch Phong than cửa hàng trước. Dịch Phong, tới thì không tốt à? Lưu Cường sắc mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói, bọn họ đều là bang giao găm, dẫn đầu chính là bọn họ bang chủ Cao Hiên, nghe nói là người tiến hóa cấp 1, thực lực rất mạnh, bang giao găm ở khu dân nghèo cũng rất có thế lực, bang chúng không dưới ngàn người, nghe nói cùng cục trị an nhân vật lớn kéo ở trên quan hệ. Như hành thành tiểu địa đầu xà, tự nhiên biết nếu so với Trương Dịch Phong hai nhiều người, lúc này nhỏ giọng nói ra bang giao găm tin tức. Tới thật là nhanh à. Trương Dịch Phong cặp mắt hơi co lại, thật ra thì hắn trong lòng sớm có chuẩn bị, đại trương kỳ cổ như vậy buôn bán vật liệu, át sẽ đưa tới những thứ khác thế lực mơ ước, nhưng là hắn không nghĩ tới hết thảy các thứ này sẽ tới nhanh như vậy, sớm như vậy, bây giờ hắn vật bán, bất quá mấy trăm kilo, nếu như sau này thành tấn bán, há chẳng phải là liền quản ủy hội cao tầng cũng biết nóng mắt. Cơ mờ nở, thế giới hoang phế quả nhiên người so sát sống còn đáng sợ hơn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, như hành một trường. Những thứ này đều là ngươi. Cao Hiên hốt lên một nắm gạo, mặc cho gạo từ kẽ ngón tay tuột xuống, sắc mặt tâm trầm, không có chút nào biến hóa, chỉ có làm hắn nhìn về phía còn thừa lại 100 kg cải trắng lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lướt qua một đạo tham lam thần quang. Ừ. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Rất tốt, những thứ này ta đều muốn, đưa tiền. Cao Hiên nháy mắt, bên người tiểu đệ lúc này ném cho Trương Dịch Phong một cái túi vải, Trương Dịch Phong thuận lợi tiếp lấy, hơi mở ra đi vào trong đảo qua, sắc mặt ngay tức thì băng hẳn xuống. Thế nào? Thấy được Trương Dịch Phong sắc mặt, Lưu Cường vội vàng hỏi. Trương Dịch Phong không nói gì, mà là đem túi vải đưa cho hắn, Ngưu Hành, Lưu Cường nhận lấy mở ra vừa thấy, sắc mặt biến, trong túi vải chứa đều là bụi đất tinh, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng là cùng những vật liệu này giá trị hoàn toàn không đúng các loại. 20 bụi đất tinh mua 200 kg gạo, 100 kg cải trắng, các hạ làm quá phật chứ? Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói, hắn giọng mặc dù bình thản, nhưng trong ống tay áo tay đã nắm thành quả đấm, đây là Trương Dịch Phong theo thói quen động tác. Vui vẻ sẽ hí mắt cười, tức giận sẽ cầm chặt quả đấm. Bây giờ Trương Dịch Phong như vậy, cho thấy hắn đã quá độ tức giận, hắn liều chết đi tới thế giới hoa phế, liền là để kiếm tiền. Nếu như có người dám ngăn cản hắn tài lộ, Trương Dịch Phong sẽ không chút do dự diện trừ hắn. Anh bạn trẻ, 20 bụi đất tinh đã không ít, ngươi đi hỏi một chút, ta Cao Hiên mua đồ, lúc nào đã trả tiền à? Cao Hiên lạnh em độc nói. Người khác ta bỏ mặc, ngươi mua đồ ta thì phải theo ta quy củ làm việc. Quy củ? Cao Hiên mặt âm trầm ở trên lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, tựa hồ là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, hắn một quyền đánh vào than cửa hàng trên bàn đá lên tiếng đáp lại gãy lịa. Bố chính là quy củ. Một quyền cắt đứt tấm đá dày 5 cm, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người tiến hóa? Trương Dịch Phong nói rằng từng chữ. Người phàm, bang chủ của chúng ta cho ngươi bụi đất tinh, đã là để mắt ngươi, ngươi đã biết đủ đi, nhanh chóng cầm tinh hoạch, cho chúng ta cút đi. Ha ha, cút đi. Nghe bốn phía bang giao găm bang chúng tùy ý cười nhạo nhục mạ, Trương Dịch Phong ba người sắc mặt tâm trầm, nhưng là không có tùy tiện hành động, cái này Cao Hiên mặc dù cũng vọng, trong mắt không người, nhưng là thực lực không kém, chỉ xem lực lượng, so Trương Dịch Phong mạnh hơn một đường, hắn không có chiến thắng chắc chắn. Còn như Lưu Cường, Ngưu Hành, bọn họ chẳng qua là người bình thường, đối với người tiến hóa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao Hiên, phố buôn bán cấm chỉ đấu nhau, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị cục trị an xử phạt sao? Ngưu Hành quát lên. Cục trị an. Cao Hiên khinh thường cười một tiếng, cục trị an là quản các ngươi những người phàm tục, bọn họ không quản được chúng ta người tiến hóa. Ngươi. Tựa hồ là để ấn chứng Cao Hiên mà nói, mấy cái nhận được tin đội trị an đội viên vội vã chạy tới, chẳng qua là nhìn Cao Hiên một cái, không nghe thấy không hỏi, coi như không gặp, lảo đảo liền đi. Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, mặt đầy tức giận. Các anh em, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng cho ta khuôn đồ. Cao Hiên hô to một tiếng, hoàn toàn đem Trương Dịch Phong ba người coi là không khí. Dừng tay. Ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Nưu Hành đứng ra, hắn cũng không thân hình cao lớn, giống như núi cao nguy nga, để ngang hai bên trước, khí thế cường đại nô lên, lại đem những cái kia bang dao găm bang chúng trấn trụ. Ầm. Cao Hiên chân mày cao lại, từ từ đi ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn tìm cái chết, ta tắc thành ngươi. Một quyền đánh ra, thế như sấm, âm bạo không dứt. Một bên Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn, Cao Hiên thực lực so hắn mạnh hơn một ít, chí ít hắn ra quyền không có Cao Hiên như thế khủng bố, Nưu Hành một người bình thường, tuyệt đối không ngăn được Cao Hiên một quyền. Trương Dịch Phong khe khẽ thở dài, thân thể ngay tức thì bạo cấp ra, giống vậy dùng quả đấm tiến lên đón Cao Hiên quả đấm. Bọn họ động tác thật nhanh, cơ hồ là chớp mắt một cái, liền đụng vào nhau. Trương Dịch Phong cảm giác mình giống như là đánh vào trên đá, đối phương quả đấm bền chắc không thể gãy, còn mang theo phái như vậy lực mạnh, dường như tiếp đem Trương Dịch Phong đẩy lui 3-4 bước. Lần đầu giao thủ, Trương Dịch Phong hơi kém một bậc. Cơ bản lực lượng 200 kg, ngươi cũng là người tiến hóa. Cao Hiên ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng lo âu nhưng là thiếu rất nhiều, hắn lấy là người tiến hóa giữa chênh lệch sẽ rất rõ ràng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn chưa chắc không có sức đánh một trận. Dịch Phong, cùng tiến lên. Nưu Hành đột nhiên hô, sau đó bất đồng Trương Dịch Phong hành động, cả người đạp kỳ diệu nhịp bước, ngay lập tức liền tới, trưởng phong lẫm liệt, lao thẳng tới Cao Hiên mặt. Ừ. Cao Hiên thất kinh, người trước mắt này tốc độ rất nhanh à, đã có thể so với người tiến hóa cấp 1, chẳng lẽ hắn cũng là người tiến hóa? Mẹ, đồng thời gặp hai cái người tiến hóa, lần này xem ra là đá tâm sát. Phịch. Cao Hiên ra sau tới trước, nắm quyền đánh ra, quyền trưởng giao kích, giống như sấm rền. Đạp đạp đạp, Nưu Hành một liền lùi lại 3 bước, cái này mới dừng lại thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này, Trương Dịch Phong có chút giật mình, hắn là người tiến hóa, hắn biết rõ người tiến hóa cùng người bình thường chênh lệch, một cái người tiến hóa cấp 1 cơ bản lực lượng liền đạt tới 200 kg, cứng đối cứng có thể dường như tiếp một quyền đánh chết một người bình thường, bây giờ Nưu Hành lại có thể cứng rắn hãn Cao Hiên, chẳng qua là bị đẩy lui 3 bước, phần này bản lãnh không thể khinh thường. Anh Nưu, anh không có sao chứ? Không có sao. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ra tay. Hèn hạ, có bản lãnh từng cái tới. Cao Hiên hơi biến sắc mặt, liên tiếp lui về phía sau. Trương Dịch Phong mới không để ý đến, được thế không buông tha người, quyền đấm cước đá, nhanh như mưa to gió dữ, Nưu Hành mặc dù lực lượng tốc độ chưa đủ, nhưng thắng ở linh hoạt, hơn nữa chiêu thức cứng mãnh, thế đại lực trầm. Phịch. Lúc này, Cao Hiên bằng vào tốc độ, đột nhiên chế trụ Nưu Hành hai tay, nhưng không ngờ Nưu Hành hai tay hơi chấn động một chút, Cao Hiên nhất thời cảm giác hai tay giống như bị chạm điện, theo bản năng vùng, Nưu Hành hai tay hơi một chuyển, chợt in ở hắn mở ra trên lồng ngực. Cương đại người tiến hóa cấp 1, bang giao găm bang chủ, lại bị Nưu Hành một trường đánh bay. Còn bà nó, từ đầu tới đuôi đi ra ngồi không, trợ công Nưu Hành Trương Dịch Phong, không nhịn được hô to một tiếng. Bang chủ, ngươi không có sao chứ? Các anh em, bắt bọn hắn lại cho bang chủ trả thù. Giết. Ta xem ai dám động. Lưu Cường rút ra đường ở ngang hông súng lục, đen thui họng súng thẳng ngay những thứ này nhỏ rồi, bị sợ bọn họ xanh cả mặt, sợ hãi không tiến lên. Hu hu hu, hai cái người tiến hóa, ngày hôm nay bố nhận lỗi, đem bụi đất tinh cho ta, đồ ta không mua. Trương Dịch Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ gãy lịa bàn đá, nói, đây là ngươi cắt đứt, hẳn do ngươi bồi thường, vậy 20 viên bụi đất tinh, coi như là bồi thường. Ngươi. Cao Hiên lạnh ngắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, cho tới bây giờ chỉ có hắn lường gạt người khác, cho tới bây giờ còn không có bị người lường gạt qua, hắn oán hận nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong mặt, muốn phải nhớ kỹ. Chúng ta đi. Vên vào hống hách tới, áo nào đi, đây chính là Cao Hiên viết theo. Hù hù hù. Nưu Hành đột nhiên ho khan. Anh Nưu, anh không có sao chứ? Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường quan tâm hỏi. Không có sao, chẳng qua là gặp trọng lực đả kích, đưa đến khí huyết không thuận, các ngươi đừng nói, cái này người tiến hóa thật đúng là lợi hại. Nưu Hành khoát khoát tay, sau đó mặt đầy thán phục nói, ta cảm thấy ngươi mới lợi hại. Hai người miệng đồng thanh nói, ta từ nhỏ liền luyện thiết xa trường, luyện hơn 20 năm mới có hôm nay hỏa hậu, lại vẫn không ngăn được người ta một quyền, à, thế đạo này thật là thay đổi, sau này có lẽ sẽ là người tiến hóa thiên hạ. Nưu Hành thất là nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo bừng tỉnh, nguyên lai Nưu Hành luyện qua công phu, khó trách mới vừa rồi xem hắn đánh rất có chiêu thức, so người bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra ta lại đang trong lơ đãng đụng phải một cái người mạnh. Trương Dịch Phong âm thầm chắc lưỡi. Đi qua mới vừa rồi chuyện này, mọi người đã biết Trương Dịch Phong bọn họ ba người thực lực, nhất thời trở nên hiền lành đứng lên, trên thực tế đám người vây xem bên trong cũng có người tiến hóa, trong đó không thiếu thực lực cường đại người tiến hóa cấp 2, nhưng là đối phương có hai cái người tiến hóa, hơn nữa còn có súng, cũng không ai sẽ dùng tánh mạng đem làm trò đùa, cho nên coi như trong lòng có chút tâm tư, cũng chỉ có thể nắm lô mũi trả tiền mua vật liệu. 200 kg cải trắng toàn bộ bán xong, là Trương Dịch Phong kiếm được liền 1,4 triệu nhân dân tệ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trương Dịch Phong giá trị con người cơ hồ lại lật gấp đôi, chính thức trở thành triệu phú ông. Bất quá, Trương Dịch Phong đạt được cửa thứ nguyên đã rất lâu rồi, đối với loại chuyện này sớm có dự liệu, cho nên cao hứng một hồi, liền tiếp tục dấn thân vào buôn bán nghiệp lớn. So sánh cướp tay cải trắng, mua gạo liền thiếu rất nhiều, mặc dù mặt thế hạ xuống, vật liệu thiếu, nhưng căn cứ thành phố Vân Thành nắm giữ vật liệu chứa kho hàng, đạt được số lớn lương thực, trong đó gạo cũng có không thiếu, vật liệu cục cũng có bán ra, đem Trương Dịch Phong khách hàng phân nhánh liền không thiếu. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất là, Trương Dịch Phong đối với người sống sót sức mua phỏng đoán sai lầm, tiền giấy ở mặt thế ngang hàng giấy vụn, nhưng phần lớn giấy vụn đều ở đây những cái kia còn không có bị căn cứ thu phục khu thất thủ trong ngân hàng, người bình thường không có dũng khí, cũng không có lá gan xông vào, cho nên trong tay bọn họ tiền giấy chẳng qua là vơ vét căn cứ thành phố có được, cực kỳ có hạn. Người tiến hóa có năng lực đi đến khu thất thủ, nhưng là bọn họ mục tiêu chẳng qua là săn giết sát sống, lấy được tinh hoạch cũng tất cả đều dùng để thăng thực lực, lưu ở trong tay cơ hồ không có. Điều này sẽ đưa đến căn cứ thành phố người sống sót rõ ràng muốn mua thức ăn lại không tiền mua, cục diện khó xử. Mọi người theo đuổi lực lượng thường thường là mù quáng mà cùng nhiệt. Người tiến hóa xuất hiện, không thể nghi ngờ là loài người tiến hóa trên lịch sử kỳ tích. Bọn họ có lực lượng đủ để cho người điên cuồng đuổi theo, ở vật liệu còn đầy đủ dưới tình huống, bọn họ sẽ đem sự chú ý thả đang tăng lên thực lực ở trên. Một khi vật liệu nghiêm trọng thiếu thốn, liền ấm no cũng thành vấn đề, lúc này bọn họ mới có thể tỉnh ngộ, mới có thể đưa mắt từ lực lượng chuyển tới thức ăn ở trên. Cho nên Trương Dịch Phong muốn ở ngắn hạn đem lợi ích tối đại hóa, cái này là không thể nào, hắn chỉ có thể chờ thế giới hoang phế vật có thể ăn càng ngày càng thiếu, hắn trong tay vật liệu mới có thể trở thành mọi người điên cuồng đuổi theo đối tượng. Mang tới 200 kg gạo, chỉ bán không tới 50 kg, Trương Dịch Phong nhất thời không có hứng thú, dường như tiếp vắc còn dư lại gạo về nhà, chuẩn bị giữ lại từ từ bán, dù sao đồ liền ở trong tay cũng sẽ không bay. Thật ra thì Trương Dịch Phong cũng có thể cùng vật liệu cùng hợp tác, nhưng là Trương Dịch Phong sợ tay hắn bên trong có nhiều như vậy vật liệu, một khi đưa tới quản ủy hội chú ý, hắn là không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cái nguy hiểm này hắn không dám mạo. Tiên hiệp cổ điển, không náo tàn, không hậu cung, en trong tháng đến ngay huyền lù. Chương 41, khu thất thủ. Bang giao găm xuất hiện, cho Trương Dịch Phong gõ chuông báo động, để cho hắn ý thức được coi như ở căn cứ thành phố Vân Thành cũng không là tuyệt đối an toàn, nơi này có lẽ không có sát sống nguy hiểm, nhưng lại có nhân loại tranh đấu. Cho nên hắn lần đầu tiên bắt đầu thị lực nhìn tính, trước kia hắn đối với lực lượng chẳng qua là từ đối với người tiến hóa tò mò, khát vọng, như vậy bây giờ hắn là phát ra từ nội tâm muốn cường đại hơn. Về đến nhà, Trương Dịch Phong lấy ra tinh hạch, hơi do dự, vẫn là nhét vào miệng, hắn cần thử một chút một viên tinh hạch đối với người tiến hóa thực lực tăng phúc. Trước kia thấy Mã Tư thuần ăn tinh hạch, cùng ăn kẹo quả tựa như, nhìn như rất khốc, năng lực rất cao, đắt tiền thở mạnh ở trên cấp bậc, bây giờ Trương Dịch Phong cũng có thể ăn tinh hạch, ngược lại thì không ban đầu loại cảm giác đó, cũng rất thưa thất bình thường mà. Tinh hạch bị hắn ngay bể, tiến vào dạ dày, nhất thời hiện lên từng cơn nhiệt lưu, cùng uống tiến hóa dịch cảm giác không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có tiến hóa dịch mãnh liệt như vậy, nhưng Trương Dịch Phong nhưng là phát hiện mình lực lượng, đang uống tinh hạch sau tựa hồ trở nên lớn một ít, ngay sau đó đi tới trước cửa phòng, đưa tay cầm cửa phòng chốt cửa thứ nguyên tin tức, ngay tức thì tràn vào não hải. Ký chủ, Trương Dịch Phong. Cấp bậc, người tiến hóa cấp 1. Cơ bản lực lượng, 210 kg. Thông dụng kỹ năng, lực lượng cường hóa. Cửa thứ nguyên, cấp 3. Trưởng thành trị giá, 010.000. Tập trung, một viên bụi đất tinh một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể dường như tiếp thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ, cửa thứ nguyên cấp 3 trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo một tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng, xác định vị trí truyền tống. Ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể, để ý đọc bao phủ trong phạm vi, cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Cửa thứ nguyên cấp 3 ý niệm bao phủ phạm vi 10 mét. Thời gian nguội xuống, 160 giờ. Thấy số liệu biến hóa, Trương Dịch Phong nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên như vậy, tinh hạch thật có thể tăng lên người tiến hóa lực lượng, bất quá lực lượng này tăng phúc có chút yếu ả, một viên bụi đất tinh chỉ có thể gia tăng 10 kg lực lượng, khó trách Tư Thuần ăn nhiều như vậy tinh hạch, thực lực lại không có tăng trưởng. Trương Dịch Phong nuốt cảm, thấp giọng nói. Bất quá nhắc tới Mã Tư Thuần, Trương Dịch Phong lại cảm thấy một hồi khó chịu, bởi vì là Mã Tư Thuần thực lực quá quỷ dị, thành tựu người tiến hóa Trương Dịch Phong, đáp lời hắn người tiến hóa, đều có một loại đặc thù năng lực cảm ứng, có thể mơ hồ đoán được đối phương thực lực, giống như trước đụng phải Cao Hiên, Trương Dịch Phong mơ hồ phát hiện Cao Hiên so hắn mạnh mẽ một ít, nhưng vẫn còn ở người tiến hóa cấp 1 trong phạm vi, mà Mã Tư Thuần, hắn là hoàn toàn không cảm ứng được. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có một loại giải thích, Mã Tư Thuần so Cao Hiên muốn ngạo mạn, hơn nữa như bức không phải một điểm nửa điểm, thậm chí có thể làm được nghiền ép Cao Hiên, cái này là dạng gì thực lực, sợ rằng thấp nhất cũng là người tiến hóa cấp 2. Người tiến hóa cấp 2 cường đại bao nhiêu, Trương Dịch Phong cũng không biết, nhưng còn không có trở thành người tiến hóa cấp 2 Mã Tư Thuần, liền có thể dường như tiếp cứng rắn hắn người liếm ăn, hơn nữa còn là đè người liếm ăn đánh. Cái này cũng đủ để nói rõ, Mã Tư Thuần cái này cô bé tin bạo lực nghịch thiên thuộc tính. Trương Dịch Phong rất tự biết mình, hắn biết mình thực lực, mới vừa bước vào người tiến hóa cấp 1, người tiến hóa cấp 2 đối với hắn còn rất xa xôi, bây giờ phải làm chẳng qua là an an tâm tâm uống tinh hạch, tăng lên thực lực. Cao Hiên ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không những không có được Trương Dịch Phong gạo rau, ngược lại bị Trương Dịch Phong bắt chẹt 20 bụi đất tinh, dĩ nhiên, 20 bụi đất tinh đến Trương Dịch Phong trong tay, chỉ có 10 viên, còn lại 10 viên bị quản lý cục lấy đi, bởi vì là Trương Dịch Phong phá hư thằng cửa hàng bán đá. Mặc dù như vậy, 10 bụi đất tinh cũng để cho Trương Dịch Phong lực lượng tăng lên 100 kg, bây giờ hắn cơ bản lực lượng đã đạt đến 300 kg. 300 kg lực lượng, cái này ý vị như thế nào? Công phu ngôi sao khổng lồ Lý Tiểu Long, nghe nói có thể đánh ra 350 tờ HUNZ nặng quyền, tương đương với 180 kg tả hữu lực, hơn nữa số này theo chân thực tính, còn có đợi kiểm chứng. Loài người một quyền lực lượng, cực hạn cũng chỉ ở 200 kg trên dưới, bây giờ Trương Dịch Phong, tùy tiện một quyền đánh ra, thì có 300 kg lực lượng, đây đã là vượt qua loài người cực hạn, cùng siêu nhân không sai biệt lắm tồn tại. Dĩ nhiên, cho dù là hôm nay Trương Dịch Phong cũng không khả năng chiến thắng Lý Tiểu Long, mặc dù hắn ở lực lượng tốc độ, thân thể tố chất ở trên, vượt qua xa Lý Tiểu Long, nhưng Lý Tiểu Long còn có mấy hạng số liệu, dường như tiếp bỏ rơi Trương Dịch Phong mấy con phố. Dùng côn nhị khúc đánh ra 726 kg lực lượng. Thứ yếu, hắn là công phu tông sư, kỳ xảo, đánh cận chiến, thực chiến, tuyệt không phải Trương Dịch Phong có thể so sánh. Như Hoành một trưởng đánh bay Cao Hiên chính là ví dụ tốt nhất, thực lực sai biệt ở trong phạm vi nhất định, người tiến hóa không cách nào làm được hoàn toàn nghiền ép đối phương, như vậy loài người võ giả cũng có thể đánh bại người tiến hóa. Trương Dịch Phong đi tới thế giới hoang phế ngày thứ 3, cũng chính là bóng tối trải qua 57 lần, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Mã Tư Thuần cùng nhau rời đi căn cứ thành phố Vân Thành, đi tới sát sống khu chiếm lĩnh khu Y4. Về phần tại sao không mang theo Như Hoành, đây là bởi vì là Như Hoành kéo nhà mang miệng, Như Tiểu Huệ chỉ có 6 tuổi, đem nàng một người ở lại căn cứ thành phố, không nói Như Hoành không yên lòng, chính là Trương Dịch Phong cũng cảm thấy đặc biệt không ổn làm. Hơn nữa hắn mang tới gạo vẫn chưa có hoàn toàn bán đi, Như Hoành ở lại căn cứ thành phố, vừa có thể lấy chiếu cố Như Tiểu Huệ, vừa có thể tiếp tục bán ra gạo, lương toàn kỳ mỹ. Bóng tối trải qua 57 lần, đây là thế giới hoang phế từ mặt thế hạ xuống sau đó, do căn cứ thành phố thần kinh ban bố mấy năm phương pháp, cùng dương lịch mấy năm bất đồng, loại này mấy năm pháp, lấy ngày qua coi là. Bóng tối trải qua 57 lần, đại biểu mặt thế hạ xuống đã 57 ngày. Khu Y4, đây là căn cứ thành phố Vân Thành đối với Vân khu thành thị phân chia, toàn bộ Vân Thành bị phân là Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 năm khu vực. Trong đó khu Y5 là thu phục khu, cũng chính là bây giờ căn cứ thành phố Vân Thành, những thứ khác 4 cái khu vực như cũng bị sát sống, thú biến dị chiếm cứ. Khu Y4 khoảng cách căn cứ thành phố gần đây, ra Nam Bộ trạm kiểm soát, chính là khu thất thủ phạm vi. Thành Cựu dường như tiếp đối mặt sát sống uy hiếp Nam Bộ trạm kiểm soát, có thể nói là trọng binh tụ tập, 100 chiếc xe tăng, mấy trăm ổ hỏa pháo, vượt qua 2000 binh lính, còn có lớn tính cục trị an đội viên hiệp đồng phối hợp, đơn giản là vô cùng kiên cố. Dĩ nhiên, cái này đều không phải là chủ yếu nhất là căn cứ thành phố Vân Thành bên trong khó gặp người tiến hóa. Ở Nam Bộ trạm kiểm soát vùng lân cận, đơn giản là nhiều vô số kể. Ở đi thông khu Y4 trên đường, lui tới đi lại người sống sót, 80-90 đều là người tiến hóa, bọn họ dáng vẻ vội vàng, còn có cả người đẫm máu, giống như là mới vừa trải qua đại chiến, đặc biệt chật vật. Nơi này rất náo nhiệt à? Trương Dịch Phong nhìn không ngừng từ khu thất thủ đi ra, lại không ngừng tiến vào khu thất thủ người, cười nói: "Người tiến hóa muốn không ngừng thăng cấp thì nhất định phải uống tinh hạch từ nơi nào tới đây, còn không phải là muốn săn giết sát sống, hơn nữa căn cứ bên trong thành phố tất cả vật liệu đều phải dùng tinh hạch mua, cho nên rất nhiều người tiến hóa, thậm chí là người bình thường, cũng biết kết bạn tiến vào khu thất thủ, săn giết sát sống lấy được tinh hạch, một mặt thỏa mãn mình nhu cầu, mặt khác cũng là vì mua vật liệu, duy trì sinh mạng kéo dài, dĩ nhiên, còn có người thuần. Túy là muốn thử vật khí, một khi ở khu thất thủ phát hiện nhiều vật liệu, bắt được căn cứ thành phố bán chính là một khoản tiền lớn, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái to lớn cắm dỗ. Đã tới khu thất thủ nhiều lần Lưu Cường, cười giải thích. Nói như vậy, ý nghĩa 4 khu không phải rất an bài. Trương Dịch Phong chân mày cau lại, cái này ngược lại là tin tức tốt. Chỉ cần là khu thất thủ, cũng chưa có an toàn giải thích. Cứ việc Y4 khu có rất nhiều người tiến hóa ra vào, nhưng như cũ có 2-3 triệu sát sống tồn tại, cộng thêm nhiều thú biến đến dị, tuyệt đối là một địa phương nguy hiểm. Lưu Cường giọng ngưng trọng nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, 2-3 triệu sát sống, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng à, thật là để cho người tuyệt vọng. Khó trách Vân Thành có như thế cường đại quân đội, lại vẫn không cách nào thu phục khu thất thủ, chỉ sợ sẽ là bởi vì là sát sống số lượng thực ra quá nhiều. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới. Dịch Phong, chúng ta là dường như tiếp đi khu thất thủ sao? Lưu Cường hỏi. Đi trước ngân hàng. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Lần này tới khu thất thủ, cố nhiên là vì lấy được tinh hạch, tăng lên thực lực, nhưng kiếm tiền đại sự cũng không thể hàm hồ. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường khóc cười không thể. Sớm muộn gì ngươi sẽ chết tại đây chất giấy vụn ở trên. Lưu Cường khinh bị nói, ta tình nguyện. Ở Lưu Cường dưới sự hướng dẫn, ba người thận trọng bước vào khu thất thủ. Cùng căn cứ thành phố bất đồng, khu thất thủ một như thường lệ yên lặng tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập mục nát mùi vị, một cổ âm u hơi thở nhẹ nhàng nổi lên trong lòng. Từ đi tới căn cứ thành phố Vân Thành, cái này còn là Trương Dịch Phong lần đầu tiên đối mặt quen thuộc sinh hóa quái vật, không biết thế nào, hắn lại có chút khẩn trương. Tĩnh mịch khu thất thủ, lặng yên không một tiếng động, tầm mắt có chút mờ tối, bốn người qua lại trong đó, nhất thời cảm giác từng cơn kiềm chế. Một cái bỏ hoang trên đường phố, ngừng đầy xe hơi, trên đất vết máu từng mảnh, đã khô khốc, phơi bày màu đầu, nhưng đậm đà mùi máu tanh, nhưng là thật lâu không tiêu tan. Đầy đất cụt tay cụt chân, máu thịt đã bị sát sống gặm nhấm, chỉ ở xương trắng ở trên lưu lại tơ tia huyết sắc, tình cảnh khủng bố, giống như luyện ngục. Ta cùng Tư Thuần đã tới nơi này, vùng lân cận thì có một nhà ngân hàng. Ba người giúp lại u ám so sánh, Lưu Cường thấp giọng nói, vậy còn chờ gì, nhanh chóng dẫn đường. Vừa nghe đến ngân hàng, Trương Dịch Phong cả người đều có tinh thần. Người hả? Lưu Cường thật sự là không lời có thể nói, một người một ngựa, dẫn hai người chạy ra đường phố. Hắn nói ngân hàng khoảng cách con đường này 100m, ở giữa cần phải đi qua một đèn xanh đèn đỏ, trên đường có 6-7 tên sát sống qua lại dạo chơi, chặn lại đường đi, không thể lượn quanh đường, chỉ có thể xung vào. Cộng thêm ven đường sát sống, tổng cộng 12 tên sát sống, một người 4 chỉ, tốc chiến tốc thắng. Ở khu thất thủ, có thể không phát ra âm thanh, liền tận lực không được phát ra âm thanh, bởi vì là sát sống sau tiến hóa, ánh mặt trời không cách nào đáp lời tạo thành áp chế, thính giác hệ thống toàn diện hồi phục, một chút xíu thanh âm truyền ra, cũng biết đem vùng lần cận sát sống hấp dẫn tới. Một khi rơi vào sát sống đại quân bao vây, coi như là người tiến hóa cũng phải chết. Ở trên, Lưu Cường ra lệnh một tiếng, ba người xách dao cắt dưa đồng thời lao ra, tốc độ nhanh nhất Mã Tư Thuần, cơ hồ là trong nháy mắt, giống như thuấn di vậy, liền xuất hiện ở sát sống trước mặt, nhưng mà sau dùng cực đoan máu tanh phương thức, một đao đem sát sống chém thành hai nửa. Nàng động tác rất nhanh, ngoài ra ba tên sát sống mới vừa phát hiện, đao mang lại xuất hiện, cuối cùng một đao đồng thời chém đứt bọn họ đầu. Biến thái. Trương Dịch Phong thầm mắng một tiếng, cũng đối mặt mình mục tiêu. Khó trách Dịch Phong tổng kêu nàng cô bé tin bạo lực, danh bất hư truyền à. Lưu Cường cũng xúc động một tiếng, không dám lười biếng, xách dao cắt dừa cùng sát sống làm. Cơ bản lực lượng 400 kg, rốt cuộc lại tiến hóa. Trương Dịch Phong quỷ dị năng lực, một lần nữa nhận ra được sát sống thuộc tính, bất quá, sự phát hiện này để cho hắn có chút khiếp sợ, cái này mới qua hơn 10 ngày, sát sống tốc độ tiến hóa lại như vậy kinh người, lực lượng từ 200 kg tăng đến 400 kg, thật là để cho người khó tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 42, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, 12 con cấp 1 sát sống, mặc dù đã tiến hóa, xưa không bằng nay, nhưng là đối mặt hai cái người tiến hóa, nhất là Mã Tư Thuần cái này không thể theo lẽ thường độ chi quái thai, thật là thành bị ngược giết đối tượng, cơ hồ không có xuất hiện dáng dấp giống như phản kháng, liền trực tiếp xuống ngục. Hững. Đậm đà mùi máu tanh, ngay tức thì bao phủ ở đường phố bầu trời, hơn nữa nhanh chóng lan truyền, một chuỗi sát sống tiếng kêu từ đằng xa chuyển tới, hưng phấn điên cuồng, mơ hồ có thể nghe gặp bọn họ cấp bách tiếng bước chân. Đào ra tinh hạch, đi mau. Ba người mặt liền biến sắc, vội vàng dùng đao lựa ra tinh hạch, nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Không lâu lắm, 40 nhiều tên sát sống đi tới nơi này, bọn họ ngửi mùi máu tanh, điên cuồng đánh về phía thi thể trên đất, căn bản không quản cái này mấy cổ thi thể khi còn sống là bọn họ đồng loại, lẫn nhau xé, tranh đoạt, ngay tức thì đem thi thể phân thây, miệng to gặm nhấm máu thịt, đặc biệt chán ghét. Trốn rời chỗ ba người, thành công vượt qua một điều cuối cùng đường phố, đi tới Lưu Cường nói cửa ngân hàng. Khi thấy ngân hàng tên, Trương Dịch Phong mơ hồ thêm không nói, hắn sao, rốt cuộc lại là tiếng Anh, hơn nữa còn là rất kỳ quái tiếng Anh, Trương Dịch Phong dám thề với trời, hắn đọc 4 năm đại học, 3 năm trường cấp 3, 3 đầu năm trong, ngạch, tiểu học cũng được đi, khi đó tiểu học không học tiếng Anh. Hắn đều không gặp qua mấy cái này từ đơn tiếng Anh. Tràn đầy khách ngân hàng. Lưu Cường nhỏ giọng nói ra, trong mắt lướt qua lau một cái nhớ lại. Cái này từ đơn tiếng Anh ý là tràn đầy khách ngân hàng sao? Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, âm thầm nhớ trong lòng, lần này hắn cái này thế giới hoang phế mù chữ, coi là thật tăng tư thế. Trong ngân hàng có sát sống. Lúc này, Lưu Cường đột nhiên lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong vội vàng nhìn, xuyên thấu qua kiếng trang sức, có thể rõ ràng thấy được, ở trong đại sảnh ngân hàng mặt, có vượt qua 60 tên sát sống đang qua lại du tẩu, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ, còn có mấy tên sát sống tựa như nội điên, đụng vào ngân hàng quầy, phát ra to lớn tiếng vang. Sát sống hơi nhiều ạ. Lưu Cường có chút khó xử. Bây giờ sát sống đã không phải là trước kia sát sống, hắn một người liền có thể ngăn mấy chục con, bây giờ sát sống vô luận là lực lượng hay là tốc độ, năng lực phản ứng đều đã đại tăng lên, hơn nữa trong cơ thể sinh hóa vi khuẩn độ dày cao hơn, hơi lơ là thì sẽ nuốt hận ở chỗ này. Cơ mờ nở, không người nào phát tài không giàu, ngựa vô dạ thảo không mập, liền. Trương Dịch Phong cắn răng một cái, trước mắt chính là ngân hàng, tuyệt đối không thể bỏ qua, lúc này nói, anh Cường, một hồi ta đi ra ngoài đem sát sống đưa ra, các ngươi tìm cơ hội đem bọn họ toàn bộ thủ tiêu. Quá nguy hiểm, vẫn là ta đi đi. Lưu Cường đề nghị. Được rồi, đừng tranh rồi, mọi người chuẩn bị, ta đi ra ngoài. Trương Dịch Phong có người hai vai đeo ba lô lớn, cả người quần áo đen, xách dao cắt dừa, quang minh chánh đại đi ở trên đường phố, từ từ đến gần ngân hàng cửa, hướng về phía bên trong sát sống giơ lên ngón tay giữa. Bọn ra dưới, tiểu gia đưa thức ăn tới ăn ta à? Thật ra thì, hắn căn bản không cần như vậy nhàm chán, coi như hắn không chủ động khiêu khích, người sống hơi thở, giống như đen đom đóm ban đêm, đặc biệt nổi bật, cơ hồ là hắn đến gần ngân hàng lúc này, bên trong sát sống đã ngửi thấy hắn mùi, đồng loạt điên cuồng gầm lên, co rúm lỗ mũi, dương nhanh múa vớt, hướng Trương Dịch Phong bay bổ nhào tới. Còn bà nó, nhanh như vậy. Trương Dịch Phong bị sát sống tốc độ sợ hết hồn, sững sốt một chút công phu, khoảng cách hắn gần đây sát sống đã tới trước người, Trương Dịch Phong cơ hồ là theo bản năng cơ lên dao cắt dừa, dường như tiếp chặt đứt sát sống cổ. Hắn cũng không đoái hoài phải đi nhặt tinh hoạch, dẫn sát sống chạy ra ngoài đi. Cơ hội tốt, động thủ. Nhìn gặp một màn này Lưu Cường, ánh mắt sáng lên, lấy ra dao cắt dừa, giống như báo săn mồi vậy xông ra ngoài, đi theo sát sống sau lưng, không ngừng thu cắt sát sống sinh mạng. Cứ việc trước mặt sát sống đã nhận ra được người phía sau loại, dừng lại đuổi theo Trương Dịch Phong, mà là xoay người bay nào qua, nhưng là bây giờ sát sống ra ngân hàng. Trên đường phố rộng rãi, người tiến hóa ưu thế, ngay tức thì nổi lên đi ra, 60 tên sát sống hoàn toàn thành bị loại người săn giết đối tượng. Mã Tư Thuần giết sát sống nhiều nhất, ít nhất có 40 chỉ. Cái loại đó máu tanh bạo lực thủ đoạn, thật là thấy ba người sợ hết hồn hết vía, đây hoàn toàn chính là tàn sát, hơn nữa còn là một mặt ngược lại chu diện. Ha ha, phát tài, bố phát tài. Khu thất thủ tràn đầy khách ngân hàng, Trương Dịch Phong hủ ở tay múa chân, nắm một sấp thật dày nhân dân tệ, điên cuồng cười lớn. Ở dưới chân hắn, nhiều tiền giấy, giống như giấy vụ vậy, tán lạc đầy đất, khắp nơi đều là. Ở giữa nghỉ tính điên cuồng lại phát tác. Lưu Cường thấy Trương Dịch Phong hình dáng, khá là im lặng nhún nhún vai, đi tới Trương Dịch Phong sau lưng, kéo ra hắn hai vai túi, lấy ra một ít thức ăn, ném cho Mã Tư Thuần, tự mình đi đến một vừa ăn thứ gì. Căn bản không phản ứng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong giống như một thằng hề, ở trong ngân hàng kêu la om sòm, hồi lâu sau, hắn mới từ trong loại trạng thái này tỉnh hồi lại. Theo lý mà nói, hắn đã từ thế giới hoang phế lấy được nhiều tiền giấy, đối với tiền chắc có sức miễn dịch, nhưng là lần này không giống nhau, trong ngân hàng tiền nhiều vô cùng, nhiều Trương Dịch Phong đếm không hết. Thu hoạch lớn à. Trương Dịch Phong hạnh phúc cũng sắp không tìm được bại, hắn trong mắt đã không tha cho bất kỳ đồ, thần kinh chất nằm trên đất, giống như là ôm lá cây vậy, không ngừng đi trong túi đeo lưng cửa ải. Dịch Phong, cho ta ném trái nước. Trương Dịch Phong cũng không ngẩng đầu, tức giận trả lời, không thấy được ta bận điều sao? Tự mình tới cầm. Lưu Cường mặt đầy hắc tuyến, thầm nói cũng chỉ ngươi đem những thứ này giấy vụn làm bà bối, những người khác xem cũng không muốn nhiều liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái cười khổ một tiếng, đi tới Trương Dịch Phong bên người, tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Ta nói, ngươi đựng nhiều như vậy tiền giấy, ngươi chắc chắn ngươi còn có thể đi. Lưu Cường không nhịn được nhắc nhở. Trương Dịch Phong động tác một lần, thật giống như thật là như thế cái lý à, hắn trong ba lô trên hai vai đã sắp xếp không thiếu thức ăn, bây giờ lại nhét nhiều như vậy tiền giấy, ít nhất có mấy chục kilo, mặc dù chút sức nặng này đối với người tiến hóa mà nói không coi vào đâu, nhưng dẫu sao sẽ ảnh hưởng hành động, bây giờ còn đang khu thất thủ, cẩn thận một chút mới là thật lý. Nhưng là, nhiều như vậy tiền giấy ở lại chỗ này, Trương Dịch Phong lại có chút không cam lòng. Thật là không hiểu nổi ngươi, tiền giấy ở chỗ này cũng sẽ không cánh dài bay, ngươi phải dùng tới duy nhất rời hết mà, sau này muốn trực tiếp tới lấy không là được. Lưu Cường lắc đầu đi. Đúng vậy. Trương Dịch Phong trong lòng một mảnh thoải mái, cuối cùng không có tiếp tục thu lấy tiền giấy, mà là đi tới Lưu Cường bọn họ bên người, lấy ra thức ăn ăn, sau đó bắt đầu uống tinh hạch. Dọc theo con đường này, bọn họ tổng cộng đạt được 72 viên bụi đất tinh, ba người chia đều xuống, đại khái mỗi người có thể chia được 24 viên, dựa theo cửa thứ nguyên khảo sát tiêu chuẩn, Trương Dịch Phong lực lượng gặp nhau lần nữa gia tăng 240 kg bất quá, dù vậy, Trương Dịch Phong vẫn không có thăng cấp, người tiến hóa cấp 2 vẫn là xa xa trung thân. Cảm nhận được lực lượng kịch liệt tăng lên, Trương Dịch Phong rất hưng phấn, cùng Lưu Cường tụm lại thấp giọng nhu đồ, còn như Mã Tư Thuần, chính là không có chuyện làm ngồi ở một bên, cũng sắp ngủ gà ngủ gật, nàng thực lực cùng Trương Dịch Phong bọn họ hoàn toàn không phải một tầng thứ, bụi đất tinh đối với nàng tăng phúc cực kỳ nhỏ. Rất nhanh, nếm được ngon ngọt ba người, bắt đầu dựa theo kế hoạch tìm lạc đàn sát sống đánh chết, một khi gặp số lượng khổng lồ sát sống bầy, không nói hai lời, nhanh chóng chạy ra, ngược lại là Mã Tư Thuần có chút nhao nhao muốn thử, lại bị Trương Dịch Phong cưỡng ép trấn áp. Hưu, một cái bóng đen, giống như ưu linh vậy, từ trong bóng tối nhảy ra, ngừng ở Trương Dịch Phong bốn trước mặt người, bích lục ánh mắt, lạnh như băng sơ xác tiêu điều, giống như tử thần đưa mắt nhìn, để cho lòng người phát rét. Đây là một đầu chó loại thú biến dị, nhưng là trên người nó hoàn toàn không có chó ôn thuận, mà là tràn đầy bạo ngược hơi thở, từ trên người nó, Trương Dịch Phong bọn họ cảm nhận được một cổ áp lực. Cấp 2 thú biến dị. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt trầm xuống. Con thú biến dị này, đột nhiên lên tiếng ba, lộ ra sơ mạch răng, thân thể ép xuống, xúc thế đại phát, Trương Dịch Phong bọn họ cả người phát rét, cẩn thận cảnh giác, bọn họ biết, nó muốn phát động công kích. Nhưng mà, cứ việc ba người đã có chuẩn bị, nhưng thú biến dị công kích vẫn là như vậy mau lẹ, như vậy cuồng mãnh, cơ hồ để cho người khó mà phòng bị, nó thân thể bay lên trời, giống như là một đạo quang sắp đến ánh mắt khó mà bắt. Phốc suy. Ngay vào lúc này, một đạo ánh sáng thoáng hiện, tựa như linh dương treo sừng, không thấy dấu vết có thể tìm ra, dường như tiếp đem thú biến dị phách bay ra ngoài, máu tươi tán lạc, giống như ở trên trời nở rộ màu máu hoa hồng. Ô ô. Thú biến dị cổ tử ở trên, xuất hiện một cái sâu thấy tới xương vết đao, đã cắt đứt nó động mạch mạch máu, sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua, co quắp mấy cái, liền lại không động tĩnh. Mã Tư Thuần xách nhỏ máu đao, đạp bước chân nhẹ nhàng, một đôi trắng non mảnh khảnh chân dài, trước sau lần lượt thay nhau, mấy bước đã đến thú biến dị trước thi thể, đem thú biến dị tinh hạch đào lên. Ồ, cấp 2 thú biến dị tinh hạch lại là màu trắng. Chưa tỉnh hồn hai người, đột nhiên thấy Mã Tư Thuần trong tay tinh hạch, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Nhưng mà, Mã Tư Thuần cũng không có cho bọn họ nhiều nhìn cơ hội, đem màu trắng tinh hạch ném vào cái miệng nhỏ nhắn bên trong, rốt rốt ngay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười cao hứng, lộ ra thấy rõ, viên tinh hạch này đối với trợ giúp của nàng hẳn rất lớn. Cơ mờ nở, mới vừa rồi hù chết bố, ta lấy là chúng ta chết chắc. Trương Dịch Phong đột nhiên mở miệng mắng. Chúng ta tự tin quá mức, khu thất thủ so chúng ta dự đoán muốn nguy hiểm, coi như là người tiến hóa cũng không có quang minh tránh đại đi lại năng lực, cấp 2 thú biến dị cứ như vậy lợi hại, như vậy cấp 3, cấp 4 đâu, sẽ không trực tiếp dây giết chúng ta. Lưu Cường giọng nặng nề. Trương Dịch Phong hơi chần chờ, mở miệng nói, mặt thế mới hạ xuống 57 ngày, thời gian ngắn như vậy, hẳn sẽ không xuất hiện cấp 3 sinh hóa quái vật chứ. Đây có thể nói không chừng, chúng ta cần phải cẩn thận. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, lần nữa bước lên trinh đồ, bất quá lần này, ba người trở nên cẩn thận. Cấp 2 thú biến dị đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ một lần nữa cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm. Ừ, các ngươi xem trên lầu. Ngay tại lúc này, đi ở phía trước Lưu Cường, đột nhiên chỉ đối diện một tòa cao ốc, lầu 10 trên cửa sổ, dùng dầu màu đỏ viết một cái rất lớn SOS. Hẳn là người sống sót cầu cứu tin tức. Trương Dịch Phong trầm ngâm nói, ở trên đi xem một chút đi. Đối với Lưu Cường đề nghị, Trương Dịch Phong không có phản đối, hắn cũng thật là tò mò, trên lầu người sống sót đến tột cùng là những người nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 43, khu thất thủ người sống sót. Khu thất thủ hệ thống điện lực đã tê liệt, bởi vì là không có điện, trong hành lang đen thui, chỉ có mượn ngoài cửa sổ ánh sáng yếu ớt, mới có thể mơ hồ thấy rõ người bên cạnh đường danh thân hình. Tòa cao ốc này, trước hẳn là văn phòng, bởi vì là trên hành lang có rất nhiều dấu hiệu, đều là mộ mộ công ty, trên đất tán lạc rất nhiều giấy vụn, sáng ngời bên trong phòng làm việc, còn có rất nhiều thối giữa thi thể, tản mát ra chói tai hôi thối. Bốn người đi tới lầu 10, ở hành lang cuối, phát hiện một gian từ bên trong khóa trái gian phòng, nhìn như hẳn là một cái công ty tạm thời kho hàng, cửa là cửa sắt, rất bền chắc. Có ai không? Lưu Cường gõ cửa một cái, la lớn. Ai? Một đạo thanh âm yếu ớt từ sau cửa sắt truyền ra. Chúng ta là căn cứ thành phố Vân Thành người sống sót, ngẫu nhiên đi qua nơi này, có thể mở cửa ra một chút không? Tiếng nói rơi xuống, cửa sắt bên trong không tiếng vang nữa, ước chừng 3-4 phút sau, cót két một tiếng, cửa sắt bị mở ra, một cái gầy cùng một khô lâu tựa như người đàn ông, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, khi thấy rõ người ngoài cửa sau đó, người đàn ông này trên mặt rõ ràng thành tĩnh lại. Các ngươi thật là Vân Thành người sống sót. Nếu như ngươi không tin, chúng ta liền không vào. Lưu Cường nói. Người đàn ông kia hơi chần chờ, vẫn là kéo ra cửa sắt. Đúng như mọi người dự liệu như vậy, cái địa phương này đúng là kho hàng, hơn nữa còn là vật liệu kho hàng, bên trong có rất nhiều có thể ăn nhỏ quả vặt, bất quá, rất nhiều đều đã khai phong, lưu lại đầy đất hoặc không. Nhà thương khố này không gian rất lớn, hơn 10 cái quần áo lam lũ,

chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, dùng bật lửa đốt thiêu đao tử, hung tàn thọt vào Lưu Cường vết thương, gắng gượng nặng nghề đạn đào lên, để cho Lưu Cường đau chết đi sống lại, cuối cùng ngay tức thì tỉnh hồn lại, chỉ Trương Dịch Phong mắng to. Sau đó, Trương Dịch Phong lấy ra thuốc hạ sốt, để cho Lưu Cường ăn vào, lúc này mới thanh tĩnh lại, đặt mông ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Tư Thuần, tới nghỉ ngơi một hồi, nơi này rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm. Mã Tư Thuần còn đứng ở cạnh cửa canh gác, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, nhất thời đi tới. Lần này thật là tổn thất thảm trọng à. Nhìn nằm ở trên giường bọc băng vải Lưu Cường, Trương Dịch Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, hắn nhớ lại khoảng thời gian này hết thảy, lần này sẽ bị người khác cảm toán, nhưng thật ra là Trương Dịch Phong đoạn này thời gian quá mức xuôi gió xuôi nước, đã tự tin mất đi đối với mặt thế nên có cảnh giác. Nếu như hắn duy trì mới tới thế giới hoang phế thời điểm tâm tính, có lẽ cũng sẽ không bị Nghiêm Thanh che đậy, bị Trương Đại Hằng tính toán, Lưu Cường cũng sẽ không bị thương. Người cần đối với thế giới tràn đầy kính sợ, chỉ có người mở ý nó, mới có thể thời khắc chú ý nó, mới có thể nghĩ đủ phương cách đánh bại nó. Nơi này là thế giới hoang phế, tràn đầy nguy hiểm thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong, người vĩnh viễn không thể quên một điểm này. Sinh hoạt là loài người tốt nhất giáo viên, trải qua sẽ để cho sinh hoạt truyền thụ cho hết thể kiến thức hơn nữa sâu sắc. Lưu Cường bị thương, để cho Trương Dịch Phong trải qua một lần trưởng thành, đây có lẽ là trên người Trương Dịch Phong duy nhất loang loáng điểm, đó chính là không ngừng học tập cùng tổng kết, không ngừng đền bù tự thân thiếu sót. Bởi vì là bên người thêm một bệnh số, Trương Dịch Phong săn giết sát sống kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn, cùng Mã Tư Thuần ở lại trong phòng chiếu cố Lưu Cường. Bất quá thời gian, Trương Dịch Phong dọn dẹp cái này mảnh tiểu khu lầu, ngược lại là lại thu hoạch mấy chục viên tinh hạch. Bóng tối trải qua 60 số, Lưu Cường vết thương đã bắt đầu chuyển biến tốt, có một ít năng lực chiến đấu, ở hắn cường lực dưới sự yêu cầu, Trương Dịch Phong không có cách nào, chỉ có thể tạm thời điều chỉnh kế hoạch, để cho Lưu Cường đang nghỉ ngơi một ngày, 6 số 1 lại đi ra săn giết sát sống. Khu thất thủ ban đêm vô cùng náo nhiệt, nhất là tối nay, lại là quần ma loạn vũ, gầm nhẹ liền liền, rậm rạp chẳng chịt, đông nghịt sát sống, giống như hội nghị vậy xông lên đầu đường, dương nhanh múa vút hướng đường phố một bên kia phong tới, đặc biệt cáo kỉnh. Dịch Phong, thế nào? Trong bóng tối, Lưu Cường đi tới bên cửa sổ, cùng Trương Dịch Phong đứng sóng vai. Người xem bên kia. Trương Dịch Phong giơ tay chỉ liền đã qua. Ở tay hắn chỉ địa phương, là đen nhánh cuối đường phố, cũng là sát sống điên cuồng vọt tới địa phương, nơi đó có lấm tấm ánh sáng, còn có nhân loại kêu thảm thiết. Những người này là gan rất lớn à, dám ở buổi tối cùng sát sống liền. Lưu Cường cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, tức giận nói, bớt ở đây cười trên sự đau khổ của người khác, nói không chừng một lát nữa chính là chúng ta cùng sát sống làm. Con bà nó, ngươi cái miệng mắm muối này, bọn họ hướng về phía chúng ta tới nơi này. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 44, tự thi, 13. Đêm đen nhánh, ý định giết người từ phía, hàng ngàn hàng vạn sát sống, gơ chết tay, đem hơn 10 cái dũng manh chàng trai bao vây, cho dù bọn họ trong tay có vũ khí sắc bén, cũng đang không ngừng tăng nhiều sát sống xé hạ, phát ra tiếng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người bị sát sống chiếm đoạt. Cao Hiên, ngươi tên khốn kiếp này, lần này ta Cố Phi Vân nếu là may mắn không chết, bố thể với trời, nhất định sẽ giết ngươi cho các anh em trả thù. Trong đám người, một cái cao lớn chàng trai tức giận hét lớn. Bang chủ, sát sống càng ngày càng nhiều, các anh em không ngăn được. Thanh âm vội vàng ở Cố Phi Vân vang lên bên tai, để cho Cố Phi Vân sắc mặt biến. Con mẹ nó, liều mạng, các anh em, thao người. Cố Phi Vân cắn răng một cái, nâng lên sập ở trước ngực súng tiểu liên, đạn dày đặc tạo thành từng cái ngọn lửa, sát sống giống như cắt lúa mì vậy ngã một cha lại một cha, ngay tức thì đem sát sống vòng vây xé thành một cái chỗ rách. Sớm nên như vậy, thoải mái. Đừng hắn sao nói nhảm, mau mau xông đi ra ngoài, tiếng súng vừa vang lên, sẽ đưa tới càng nhiều hơn sát sống. Cố Phi Vân hô to một tiếng, mang súng tiểu liên, dẫn đầu vào ra. Hống hống hống. Hỏa lực cường đại, cố nhiên để cho Cố Phi Vân bọn họ chạy ra khỏi bay lên trời, nhưng lớn hơn nguy cơ, nhưng là dần dần đến gần, chẳng biết lúc nào, trên đường phố sát sống, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, không có phát ra chút thanh âm nào, giống như chết tiến tĩnh, từng cái nghiêm nghị đứng, giống như chờ đợi kiểm duyệt sĩ binh, đặc biệt quỷ dị. Bang chủ, nó tới. Một người thanh niên răng run rẩy, mang súng tự động tay khẽ run lên. Không chỉ là hắn, may mắn còn sống sót 7 người, cơ hồ đồng thời thân thể chấn động một cái, sắc mặt tạm đạm. Hoảng sợ cái gì, chơi sập xuống bố trí vào. Cố Phi Vân quát lạnh một tiếng, mang súng tự động tay, không khỏi siết chặt chặt. Xào xạc. Tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, chen chúc ở trên đường phố sát sống, cuối cùng đồng loạt tránh ra một con đường, một đạo thân ảnh cao lớn, giống như người khổng lồ vậy, từ từ đi ra, một cổ cường đại áp lực, ngay tức thì tràn ngập ở mỗi một lòng người miệng, để cho bọn họ hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cấp 2 tinh anh cấp sát sống, cự thi. Cố Phi Vân sắc mặt biến đổi, nói rằng từng chữ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một người cao 2 mét nhiều người khổng lồ, không, hẳn là cự thi, bởi vì là nó cùng sát sống là cùng loại, không phải là người. Nhưng so với phổ thông sát sống, nó có thể so với trí tuệ của nhân loại, như quỷ mị tốc độ, cùng với siêu nhân lực lượng. Dĩ nhiên, thành tựu tinh anh cấp sát sống, cự thi có một cái những thứ khác tinh anh cấp sát sống không có năng lực, đó chính là lãnh đạo lực. Cự thi là sát sống trong gia tộc, trời xanh người lãnh đạo, phàm là thấy cự thi, tất cả cấp thấp sát sống cũng biết phục tổng cự thi lãnh đạo, hơn nữa loại này phục tổng là vô điều kiện. Nói cách khác, một cái cự thi xuất hiện, ở sau lưng nó ắt phải đứng một chi số lượng khổng lồ cấp thấp sát sống đại quân. Bùm. Đối mặt khủng bố mà cường đại tinh anh cấp sát sống, Cố Phi Vân dẫn đầu bắn súng, vi trùng viên đạn không cần tiền đánh về phía cự thi, nhưng mà, hết thảy các thứ này đều là phi công, cự thi diễn cảm không có bất kỳ biến hóa, thậm chí cũng không có bị thương, bởi vì là liên tục không ngừng cấp thấp sát sống vào tới, chắn cự thi trước người, đạn bắn chúng chẳng qua là phổ thông sát sống. Cự thi giống như một bình tĩnh quan chỉ huy, lạnh lùng nhìn chăm chú Cố Phi Vân, sau đó, nhẹ nhàng nâng khởi thủ, chỉ về phía trước, thoáng chốc ở giữa, yên lặng sát sống, giống như ầm ầm núi lửa bộc phát, tiếng giống giận nối thành một mảnh, như là sấm vậy, vang khắp vân tiêu. Chết chắc. Cố Phi Vân từng cơn không có sức, đây chính là trí khôn sinh mạng đáng sợ, nó biết Su Cát Tị Hùng, biết như thế nào bảo vệ mình, cự thi núp ở trong đám sát sống, căn bản không người có thể giết chết nó, không giết được nó, Cố Phi Vân bọn họ liền vĩnh viễn không thoát khỏi sát sống đuổi giết. Xông ra. Cố Phi Vân nói. Hắn không có can đảm đi cứng rắn hãn cự thi, bởi vì là hắn biết, đây là trứng gà đụng đá, bây giờ có thể làm, chẳng qua là chạy thoát thân, còn như còn có thể sống bao lâu, liền nhìn ý trời. Bang chủ, trên lầu có người. Ngay tại lúc này, sau lưng một người đột nhiên mở miệng, cũng dùng ngón tay chỉ ven đường khu dân cư nhỏ. Cố Phi Vân hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn xem, bởi vì là đêm tối, vừa không có ánh đèn, hắn thấy chẳng qua là một đoàn đen, lúc này có chút không tin hỏi, Hạ Tiểu Cương, tối như vậy, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Bang chủ ngươi quên, ta ánh mắt trời xanh đặc thù, có thể trong đêm đen thấy rõ rất xa đồ. Tuyệt không có nhìn lầm, trên lầu năm nhất định có người, liền đứng ở cửa sổ. Hạ Tiểu Cương bình tĩnh nói, lúc này còn dừng lại ở khu thất thủ, nhất định là người tiến hóa hoặc là có hỏa lực cường đại người sống sót, chúng ta đi lên. Cố Phi Vân hơi suy tư, không nói hai lời, hướng Hạ Tiểu Cương nói địa phương vào tới. Đứng ở lầu năm trước cửa sổ người, chính là Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường, bọn họ thấy những người này lại hướng mình bên này vào tới, sắc mặt nhất thời trở nên xem nhìn như một đám côn tiếp. Trương Dịch Phong không nhịn được mắng, anh Cường, cầm vũ khí tốt, chuẩn bị chiến đi, xem ra một đêm này là khó ngủ. Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần, Lưu Cường ba nhân viên cầm dao cắt dừa, sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở trong phòng khách nghiêm đang mà đợi. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân dồn dập chuyển tới, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường trong lòng trầm xuống, bọn họ vẫn phải tới, những người này lên lầu, ý nghĩa sát sống cũng biết theo tới, bọn họ đem đối mặt một trận hơn nữa nghiêm nghị khiêu chiến. Hàng ngàn hàng vạn sát sống đại quân vây giết. Cốc cốc cốc. Mở cửa nhanh, chúng ta là người sống sót, để cho chúng ta đi vào. Nghe được tiếng gõ cửa, Lưu Cường nhất thời nhìn về phía Trương Dịch Phong. Hừ, đem chúng ta kéo xuống nước, còn muốn để cho chúng ta mở cửa, thật là vô sỉ hết sức, không cần để ý tới. Trương Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, ngồi không núp ních, Lưu Cường trong lòng cũng có oán khí, tự nhiên không sẽ chủ động đi mở cửa. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi, đột nhiên dừng lại, rồi sau đó chuyển tới một âm thanh trầm mạnh, "Bên trong bạn, ta là Bang Thanh Diệp bang chủ Cố Phi Vân, tùy tiện tới cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng chúng ta tuyệt không có ác ý, sát sống cũng nhanh muốn đi lên, chúng ta chết, các ngươi muốn sống cũng tuyệt không khả năng, chỉ có mọi người thẳng thắn đối đãi, chung sức hợp tác, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Dịch Phong. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, hắn không khỏi không thừa nhận, người này nói đúng, trước mắt tình huống đặc biệt nghiêm nghị, mấy chục ngàn tên sát sống tuyệt không phải một người có thể chống cự, cứ việc những người này rất vô sỉ, đem bọn họ dẫn nhập trong nguy hiểm, nhưng là ván đã đóng thuyền, oán trách tức giận đều là vô dụng, chỉ có còn sống mới là thật lý. Mở cửa đi, bất quá. Trương Dịch Phong chưa nói xong, nhưng là Lưu Cường đã biết hắn muốn nói cái gì, bị Trương Đại Hằng tính toán một lần, suýt nữa nộp mạng, như vậy trải qua, bọn họ tuyệt không muốn ở trải qua lần thứ hai, cho nên cần thiết phòng bị còn là phải có. Bang chủ, bên trong làm sao không có động tĩnh, ngươi nói bọn họ sẽ mở cửa sao? Hạ Tiểu Cương có chút bận tâm. Yên tâm đi, chỉ cần đủ thông minh, bọn họ nhất định sẽ mở cửa. Có két. Cố Phi Vân vừa dứt lời xong, cửa phòng đã bị mở ra. "Vào đi." Lưu Cường lạnh lùng lưu lại một câu nói, liền xoay người đi ra. Cảm thấy được Lưu Cường trong giọng nói nồng nặc ý, Cố Phi Vân trên mặt bọn họ có chút lúng túng, dẫu sao nguy hiểm là bọn họ mang tới. "Vào đi thôi, cũng cho bố quy củ điểm, người ở bên trong sợ rằng không dễ trọng." "Ừm, bang chủ." Cố Phi Vân đạp vào trong nhà, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, đông nhiên đặt ở Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần trên người, trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Trương Dịch Phong cũng chú ý tới cái này cao lớn to lớn người, từ trên người hắn, Trương Dịch Phong lại một lần nữa nhận ra được quen thuộc hơi thở. Người tiến hóa. Đây là hai người trong lòng đồng thời hiện lên ý niệm, thành tựu người tiến hóa, nhất là cường đại người tiến hóa, mặc dù không cách nào cảm ứng rõ ràng đến đối phương thực lực, thế nhưng loại tới từ cao cấp sinh mạng hơi thở, vẫn là không gạt được người tiến hóa ánh mắt. "Đặc biệt xin lỗi, cho ngươi mang tới phiền toái, nhưng là, cho dù chúng ta không đến, sát sống sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi." Cố Phi Vân thành thần nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong mặt đầy hoang đường, cười lạnh nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ các ngươi, trước thời hạn giúp chúng ta đem sát sống dẫn tới. "Đây là dĩ nhiên, nếu như không phải là chúng ta, các ngươi chết thế nào cũng không biết." Hạ Tiểu Cương tạm thời tiếng nói mau, không nhịn được nói. "Im miệng." Nghe được Hạ Tiểu Cương mà nói, Cố Phi Vân hơi biến sắc mặt, hắn đã nhận ra được đối diện Trương Dịch Phong hơi thở biến hóa, cái loại đó băng hàn sắc ý, cơ hồ là không che giấu chút nào tản mắt ra, để cho Cố Phi Vân đều có chút kinh hãi. Tiểu Cương lời mặc dù khó nghe, nhưng đích xác là sự thật, bởi vì làm cho này bầy sát sống bên trong có tinh anh cấp sát sống tồn tại, hơn nữa còn là cấp 2 tinh anh cấp sát sống tự thi, mặc dù các ngươi nơi này rất bí mật, nhưng lấy tinh anh cấp sát sống bén nhạy khứu giác, phát hiện các ngươi là chuyện sớm hay muộn." Cố Phi Vân nói. "Tinh anh cấp sát sống? Cự thi?" Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, Trương Dịch Phong không biết cự thi là cái gì, nhưng tinh anh cấp sát sống năm chữ cũng đủ để làm hắn coi trọng, hắn vĩnh viễn không quên được ở huyện Tuấn ấp tập tụ địa, người liếm ăn vô cùng cường đại hung tàn thực lực, đã cho hắn lưu lại bóng ma trong lòng. Mà Lưu Cường chính là đem sự chú ý đặt ở cự thi ở trên, hắn đi tới căn cứ thành phố Vân Thành đã có một đoạn thời gian, đối với tinh anh cấp sát sống đặc tính như lòng bàn tay, cự thi tốc độ kém hơn người liếm ăn, lực công kích cũng không bằng thợ săn, phòng ngự lại là kém hơn thì núi, nhưng nó có lãnh đạo cấp thấp sát sống năng lực, đây đối với tất cả nhân loại mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Bởi vì là nó có thể đem một đám cắt rời giặc cấp thấp sát sống hoàn toàn đóng hết, tạo thành một chi làm được cấm chỉ sát sống đại quân. Trong nhà nhất thời trầm mặc xuống, cũng đang suy tư như thế nào ứng đối tràn nguy cơ này. Bình bịch bịch, dây đặc mà mãnh liệt đụng tiếng cửa, ngay tức thì đem mọi người thức tỉnh. Đáng chết, bọn họ đuổi tới, mau, mau dùng đồ chặn cửa, không nên để cho chúng đi vào, nếu không mọi người đều sẽ chết. Nghe vậy, trong nhà nhất thời một hồi náo loạn, Cố Phi Vân chỉ huy bang Thanh Diệp bang chúng, đem trong phòng tất cả có thể ngăn trở sát sống đồ, toàn bộ rời đến cạnh cửa, đem cửa phòng gắt gao chặn lại. Bang chủ, mau nghĩ một chút biện pháp à, như vậy ngăn cản không bao lâu. Cố Phi Vân chau mày, hắn có thể có biện pháp gì, không khỏi đưa mắt về phía Trương Dịch Phong ba người. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 45, chiến đấu ban đêm, 23. Không được xem chúng ta, các ngươi trong tay có súng cũng không có biện pháp, chúng ta tay không, thì càng không có biện pháp. Trương Dịch Phong chú ý tới Cố Phi Vân ánh mắt, nói như thế. Chẳng lẽ chỉ như vậy chờ chết? Các ngươi ở nơi này chờ chết đi, chúng ta rút lui trước. Trương Dịch Phong chợt đứng lên, cùng Lưu Cường hai mắt nhìn nhau một cái, hướng cửa sổ đi tới. Mã Tư Thuần gần đây lấy Trương Dịch Phong làm thủ lãnh, gặp hắn có động tác, dĩ nhiên là theo sát. Bây giờ tình huống có chút phức tạp, hơn 10.000 tên sát sống, đông nghịt một mảnh, đem nhà này tiểu khu lầu thành nước chảy không lọt, xúc ở trong phòng hoàn toàn chính là chờ chết, duy nhất con đường sống chính là xung ra. Cửa chính đạt tới thang lầu đã bị sát sống chiếm cứ, từ chính diện phá vòng vây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, cho nên Trương Dịch Phong quyết định nhảy lầu. Từ lầu 5 nhảy xuống, coi như là người tiến hóa cấp 1, cũng có thể trọng thương hoặc là chết, gần đây tích mệnh Trương Dịch Phong tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn. Trên thực tế, mới vừa rồi quan sát ngoài cửa sổ động tĩnh lúc này hắn liền chú ý tới, cửa sổ vùng lân cận sân thượng bên mở, có một đạo thẳng tắp xuống dưới xuống nước quản. Trương Dịch Phong liền là muốn mượn đường ống nước, thành công thoát đi hiểm cảnh. "Bang chủ, bọn họ muốn làm gì?" Hạ Tiểu Cương thấp giọng hỏi. Cố Phi Vân chau mày, hắn cũng không hiểu Trương Dịch Phong muốn làm cái gì, bất quá rất nhanh hắn thì biết, thấy Trương Dịch Phong ba người dọc theo đường ống rơi xuống đất, Cố Phi Vân làm sao không biết Trương Dịch Phong dự định, ngay sau đó hô to một tiếng, theo thật sát Trương Dịch Phong ba thân người sau đó, xuống lầu 5, dọc theo cuối đường phố chạy tới. Hống hống hống. Rời rạc ở bên ngoài sát sống, người được loài người hơi thở, rối rít giống giận, thoáng chốc ở giữa, yên lặng đêm trở nên phá lệ huyền náo, dậm dạp chẳng chịt bóng đen, siêu siêu vẹo vẹo, dương nhanh múa đuốt, giống như quần ma loạn vũ, bay bổ nhào tới. "Dịch Phong, những người đó một mực đi theo chúng ta." Trong bóng tối, Lưu Cường đột nhiên nói. Trương Dịch Phong vừa chạy, vừa hướng sau lưng nhìn xem, quả nhiên có mấy cái bóng đen đi theo mấy phe sau lưng. Bọn họ muốn cùng liền theo, vừa vặn cho chúng ta khi thịt lá chắn. Ha ha. À. Lưu Cường cười trên sự đau khổ của người khác, tiếng cười còn không có ngừng nghỉ, trong bóng tối đột nhiên chuyển tới một tiếng hét thảm, chạy ở phía sau nhất người, bị sát sống đuổi kịp, thời gian nháy con mắt liền bị đông nghịt sát sống chìm ngập. Đáng chết, cự thi đuổi theo tới, mau bắn súng. Tiểu Cương, cẩn thận, nó hướng ngươi tới. Phịch. Một đạo thân ảnh cao lớn, giống như từ trên trời giáng xuống chiến thần, từ lầu 5 trên nhảy xuống, nó hướng Hạ Tiểu Cương phát động một kích chí mạng, bởi vì là Cố Phi Vân kịp thời nhắc nhở mà rơi trống rỗng. Đều kêu kỳ kỳ. Một chuỗi cổ quái âm tiết từ cự thi trong miệng phát ra, có rất mạnh xuyên thấu tính, xa xa truyền ra. Nhất thời ở giữa, chu vi mấy cây số trong phạm vi sát sống, đồng loạt gầm thét, thanh âm này thay nhau vang lên, một đợt tiếp theo một đợt chuyển tới, như là biển khơi kinh đảo, điếc tai nhức óc. Cơ mờ nở, quả nhiên là người khó dây dưa, lại đang kêu gọi sát sống. Trương Dịch Phong một đao chém đứt một cái sát sống cổ, sắc mặt âm trầm thấp giọng mắng. Bọn họ hành động bị nghiêm trọng quấy nhiễu, phía trước rời rạc sát sống, bị cự thi kêu gọi, phun trào tới, chặn lại Trương Dịch Phong ba người đi về phía trước đường. Nơi này đường phố quá hẹp, đối với chúng ta rất bất lợi, một khi bị sát sống bao vây, chúng ta thật sự là chắp cánh khó trốn thoát, phải xung ra. Lưu Cường gấp giọng hét. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn trên đường phố dần dần hội họp sát sống đại quân, hắn không thể không tạm thời buông xuống thành gặp, chủ động cùng Cố Phi Vân hợp tác, bởi vì là Cố Phi Vân bọn họ trong tay có súng, hỏa lực mạnh mẽ. Cố Phi Vân cũng biết nằm nhẹ, kêu may mắn còn sống sót 5 người, 2 người đoạn hậu, ngăn trở truy kích sát sống, 3 người ở trước mặt mở đường, cưỡng ép xé ra một cái chỗ rách. Phốc suy. Mọi người ở đây thành công đột phá sát sống vòng vây, lúc này bọn họ còn chưa kịp cao hứng, một cái đầu lưỡi đỏ thắm từ trong bóng tối bắn ra, xuyên thủng một người thanh niên ngực, cái này cái trong tay thanh niên nắm vi trùng. Trong miệng phát ra lạc lạc thanh âm, muốn lên tiếng đáng tiếc lại cũng không cách nào làm được. Người liếm ăn. Trương Dịch Phong kinh hô một tiếng, nhất thời để cho tất cả mọi người sắc mặt tạm đạm. Ở bọn họ ngay phía trước, một cái da phơi bảy đỏ như trái quất sắc, giống như lột da trái quất quái vật hình người, phục ra phụt vô đầu lưỡi đỏ thắm, liệt đến lỗ thai vùng lần cận miệng hơi nhai, một tia máu đỏ tươi dọc theo khóe miệng tuột xuống. Nó ở ăn thanh niên tim. Rào. Đường phố bên đường cửa hàng thủy tinh nổ tung, một đạo cả người che lấp vảy bóng người, bạo cấp ra, ngừng ở mọi người phía bên phải, một đôi không có chút nào tình cảm trong mắt, toát ra lạnh như băng chết ánh sáng. Người thằn lằn, thợ săn. Cố Phi Vân sắc mặt ngưng trọng như nước. Trước có người liếm ăn, bên phải có thợ săn, hai đầu tinh anh cấp sát sống xuất hiện, tựa như dường như tiếp tuyên cáo Trương Dịch Phong bọn hắn chết hình phạt, nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, sau lưng sát sống đại quân, đột nhiên tránh ra một con đường, giống như người khổng lồ giống vậy cự thi từ từ đi ra. Đây là Trương Dịch Phong bọn họ lần đầu tiên thấy cự thi, nó có người bên ngoài đường danh. Nhưng so người cao lớn, da rất xù xì, giống như là cây già già, mặt đầy nếp nhăn, nhìn như có chút khủng bố. Ba đầu tinh anh cấp sát sống, chúng ta chết chắc. Một người thanh niên tuyệt vọng nói. Sự thật cũng là như vậy, cứ việc sát sống ở tinh anh cấp sát sống chấn nhiếp, dừng lại nhịp bước, nhưng đối mặt ba đầu tinh anh cấp sát sống bao vây, coi như là ba cái người tiến hóa cấp 1, cũng không có thể chạy trốn. Dịch Phong, làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Giao cho tôi, đánh ra à, còn có thể làm sao? Trương Dịch Phong đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nội tâm hắn sợ hãi lại đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cổ nồng nặc chiến ý. Hắn cơ dao cắt dừa, đầu lưỡi liếm liếm, có chút môi khô khốc, cuối cùng dẫn đầu hướng thợ săn vào tới. Tuyệt vọng đất đai, thường thường sẽ nảy sinh dũng khí. Đây chính là Trương Dịch Phong, một cái tham sống sợ chết người, bởi vì là bảo vệ sinh mạng tôn nghiêm mà liều mạng chết đánh một trận. Hắn tấn công, giống như là một cái tín hiệu, càng giống như là kèn hiệu xung phong. Cố Phi Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, cười lớn một tiếng, hô, người chết chim hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm, các anh em, làm chết những thứ này sát sống. Còn sống mấy người, ở Cố Phi Vân thô lỗ trong tiếng kêu phấn khởi, có chút điên cuồng mang súng tiểu liên, hướng sát sống đánh, cái loại đó không sợ điên cuồng, cuối cùng chế trụ sát sống thế sông. Trương Dịch Phong đao, chém vào trên người thợ săn, nhưng mà, thợ săn trên da vậy, có siêu cường lực phòng ngự, hàm chứa Trương Dịch Phong 540kg lực lượng một đao, cũng chỉ là ở trên người nó lưu lại một đạo nhàn nhạt vật trắng, ngược lại thì Trương Dịch Phong trong tay dao cắt dừa, không chịu nổi to lớn lực phản chấn, dường như tiếp đứt đoạn thành hai khúc. Vỏ dừa đen thật là cứng à. Trương Dịch Phong thán phục một tiếng. Dao cắt dừa mặc dù chặn, nhưng cường đại lực lượng, hay là đem thợ săn chém bay ra ngoài, đập xuống đất. Chết đi. Trương Dịch Phong vứt bỏ đoạn đao, cầm chặt quả đấm, hướng thợ săn chạy tới, ngay tại thợ săn mới vừa đứng dậy đang lúc, một quyền đánh vào thợ săn ngực, thợ săn giống như đạn đại bác vậy, lần nữa bay rất ra ngoài. Kỳ hỉ, tinh anh cấp sát sống cũng bất quá như vậy thôi. Trương Dịch Phong nhìn xem mình quả đấm, diễn cảm có chút bất ngờ, hắn lấy là thợ săn thành tiểu tinh anh cấp sát sống, hẳn là rất lợi hại, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy hả? Thật ra thì, đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm, tinh anh cấp sát sống rất mạnh, vượt xa phổ thông sát sống, đây là mọi người đều biết, nhưng Trương Dịch Phong bởi vì là huyện tuần ấp gặp gỡ, đối với tinh anh cấp sát sống có bóng ma trong lòng, nội tâm rất sợ hãi, cho nên cho tới nay, hắn cũng cho rằng mình không phải là tinh anh cấp sát sống đối thủ, có ý thức né tránh, nhưng lại không để mắt đến mình người tiến hóa thân phận. Mặc dù Trương Dịch Phong vẫn là người tiến hóa cấp 1, nhưng hắn lực lượng đã đạt tới 540kg, vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng, cũng so cấp 1 tinh anh cấp sát sống hơi mạnh một ít, huống chi thợ săn là lấy lực công kích cùng lực phòng ngự nổi tiếng, tốc độ cùng phổ thông người tiến hóa không sai biệt lắm, cho nên Trương Dịch Phong mới có thể để thợ săn đánh, nếu như đổi lại là người liếm ăn, Trương Dịch Phong sợ rằng phải nếm chút khổ sở. Khó dây dưa nhất người liếm ăn, đụng phải cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần, ngược lại biến thành người vô hại túi chút giận, nó cơ hồ không có lực phản kháng, liền bị Mã Tư Thuần một đao chém thành hai nửa, mà nó tinh hạch cũng thành là Mã Tư Thuần khẩu phần lương thực. Hai đầu tinh anh cấp sát sống bị kiềm chế, nhất thời để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, viên đạn bắn sạch, liền vùng vũ khí lạnh liều chết xung phong đi lên, thành tựu người tiến hóa Cố Phi Vân, giống vậy đối mặt cự thi. Hắn 1m85 thân cao, đối mặt 2m nhiều cự thi, tỏ ra có chút nhỏ bé, năm đấm của hắn cùng cự thi so với, giống vậy không đáng nhắc tới, đánh vào cự thi trên người, cự thi không nhúc nhích chút nào một chút, ngược lại thì Cố Phi Vân mình, bị cự thi theo vung tay lên liền bay ra ngoài, nện ở cửa hàng trên tường, miệng to ho ra máu. Người tiến hóa cấp 1, cấp 2 tinh anh cấp sát sống, trên lệch chân thực quá rõ ràng. Cự thi bạo hướng ra, hướng những cái kia bắn sạch đạn bang thanh diệp bang chúng vào tới, bọn họ không phải người tiến hóa, ở cự thi trong mắt ngay tức thì biến thành đợi làm thịt dê con, bọn họ có thể làm, chẳng qua là chờ đợi chết. Một người chàng trai bị cự thi đánh trúng, ngực ngay tức thì lom xuống, cặp mắt gồ lên, miệng to hổ máu, mấy chục công cân nặng thân thể, cùng mảnh giấy tựa như, dường như tiếp bay ra ngoài. Điện quang đá lửa bây giờ, một liền hai người đều bị cự thi ngực giết, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Tiểu Cương cùng Lưu Cường, bọn họ đều không phải là người tiến hóa, đối mặt hung tàn cự thi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất kỳ phản kháng đều là vô lực. Ta phải chết. Hạ Tiểu Cương trong mắt hiện lên tuyệt vọng, hắn thậm chí không có né tránh, bởi vì là bất kỳ né tránh đều là phí công. Cự thi cuồng mạnh bóng người xuất hiện ở Hạ Tiểu Cương trong tầm mắt, hắn cả người run lên, tử vong bóng mờ ở trong lòng dâng lên, nhưng mà ngay tại hắn lấy là tự muốn chết lúc này, một cái tay nhỏ bé trắng loáng xuất hiện, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chặn lại cự thi quả đấm. Đúng vậy, dễ như trở bàn tay, như vậy ung dung thoải mái. Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng ở cự thi trước mặt, tạo thành so sánh rõ ràng, dù vậy nàng như cũng chặn lại cự thi công kích. Hạ Tiểu Cương nhìn Mã Tư Thuần hình bóng, hai con đôi đuôi ngựa khoác lên sau lưng nàng, theo nàng hơi đung đưa, khả ái như vậy, như vậy thanh xuân đầy, hắn há to miệng, mặt đầy không dám tin, nàng không tin mình ánh mắt, một cái thanh âm mềm mại cô bé chặn lại hung tàn cự thi. Không chỉ Hạ Tiểu Cương, cùng là người tiến hóa Cố Phi Vân, như thường khiếp sợ không ngậm miệng lại được. Nàng lại là người tiến hóa cấp 3. Ở Cố Phi Vân xem ra, chỉ có người tiến hóa cấp 3 mới có thể như vậy tùy tiện áp chế cấp 2 tinh anh cấp sát sống. Vào giờ khắc này, Cố Phi Vân trong lòng tung lên cơn sóng thần, người tiến hóa cấp 3 à, toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành chỉ có một. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 46, xoay ngược lại, 33. Người tiến hóa cấp 3, đây là một cái truyền thuyết. Toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành, đến gần triệu người sống sót, chỉ có một người tiến hóa cấp 3, đó chính là Hoàng Thiên Tinh. Thành tựu căn cứ thành phố Vân Thành quân đội tư lệnh phó con một, ở trên người hắn, dốc vào căn cứ thành phố nhiều tài nguyên, như vậy, hắn mới được là người tiến hóa cấp 3, như vậy có thể gặp, trở thành người tiến hóa cấp 3 là như thế nào khó khăn. Nhưng là bây giờ, một cái ngốc manh cô bé khả ái, lại cũng là người tiến hóa cấp 3, cái này làm cho Cố Phi Vân con ngươi rất đầy đất, lúc nào người tiến hóa cấp 3 giá rẻ như vậy, cùng cải trắng tựa như tùy ý có thể gặp. May mắn làm chứng một màn này người, cực kỳ lâu sau này, đều khó quên trong lòng, dĩ nhiên, bọn họ không quên được không chỉ là Mã Tư Thuần không thuộc về mình thực lực, còn có nàng vô cùng hung tàn phương thức chiến đấu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vẫy đôi đôi ngựa, một đôi trắng non chân dài, cùng đạp phong hỏa luân tựa như, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, tay nhỏ bé trắng non nắm quyền, hướng về phía cự thi đập tới. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, hết lần này tới lần khác muốn hợp lại tài hoa. Đây chính là Mã Tư Thuần chân thực viết theo, nàng giống như mọi người chứng minh, cũng không phải là tất cả cô bé đều là đẩy một cái gục. Nàng dùng cứng trọi cứng cuồng mãnh tư thái, cùng cự thi chiến đến cùng nhau, mỗi một lần quả đấm va chạm, cũng phát ra sấm rền vậy tiếng vang, để cho xem cuộc chiến mấy người sợ hết hồn hết vía, để cho người khó hiểu là hai người không thành tỷ lệ thân cao trọng lượng, đối bên dưới bay rất ra ngoài lại là 2 mét bao cao cự thi. Mã Tư Thuần giống như là quyền vương, mà làm người ta nhìn mà sợ cự thi, ngược lại thì Thành Mặc cho người nắn bóp bao cát, ở Mã Tư Thuần trong tay cùng đồ chơi tựa như, ngược thê thảm không nỡ nhìn. Quá hung tàn. Hạ Tiểu Cương nuốt nước miếng một cái, chợt vừa nói. Cố Phi Vân, Lưu Cường tán đồng gật đầu một cái. Ở bên kia, Trương Dịch Phong cùng thợ săn chiến đấu cũng đến gần hồi cuối. Thợ săn cả người máu rầm rề, vảy đông một mảnh tây một mảnh rụng, cùng cởi bao lại ra chó tựa như, hình dáng không nói ra được xấu xí. Trương Dịch Phong giống vậy không tốt qua, thợ săn kinh khủng lực công kích, cũng không phải là nói đùa, nó có móng vuốt sắc bén, tùy tiện rạch một cái, là có thể cắt ra Trương Dịch Phong quần áo bên trong tấm thép vòng bảo vệ, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu, bất quá so với thợ săn mà nói, hắn như cũ chiếm cứ ưu thế. Bằng vào ưu thế tốc độ, Trương Dịch Phong một quyền tiếp một quyền đánh vào thợ săn trên người, được thế không buông tha người, đánh thợ săn liên tiếp lui về phía sau, miệng to hộc máu, cuối cùng lui đến cửa hàng cuối, bị vách tường ngăn trở, không thể lui được nữa. Thiên mã sao rơi quyền. Phịch. Làm người ra đầu tê dại xương gãy lìa thanh âm, ken két vang cái không ngừng, thợ săn ngực bị Trương Dịch Phong quả đấm đánh lõm xuống, xen lẫn nội tạng vỡ nát huyết dịch, từ thợ săn trong miệng phun ra, tạo thành một mảnh xương máu. Phốc một tiếng, Trương Dịch Phong rút ra và táo dao cắt dừa, chém đứt thợ săn đầu, cũng móc hết nó sau trong đầu tinh hạch, sau đó khập khiễng đi tới Lưu Cường bọn họ bên người làm người xem. Không có sao chứ? Nhìn Trương Dịch Phong vết thương chồng chất bộ dáng chật vật, Lưu Cường không nhịn được hỏi. Thế, không có sao, còn chưa chết, chỉ là có chút đau. Kỳ quái, làm sao xác sống không xông lên đâu? Trương Dịch Phong nhìn xem dừng lại ở vòng ngoài phổ thông xác sống, mặt đầy kinh nghi bất định. Tinh anh cấp xác sống hơi thở sẽ đối với phổ thông xác sống tạo thành tuyệt đối áp chế, mới vừa mới xuất hiện hai đầu tinh anh cấp xác sống, để cho chúng sinh ra sợ hãi, không có cự thi ra lệnh, chúng là không dám tiến lên. Cố Phi Vân cười giới thiệu, xem ra xác sống có nghiêm khắc cấp bậc hệ thống à? Trương Dịch Phong thở dài nói. Ở mấy người nhàn nhã tán gẫu lúc này, hai cái bạo lực người rốt cuộc phân ra được thắng bại, thắng lợi dĩ nhiên là không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Mã Tư Thuần cự thi thân thể bị Mã Tư Thuần xoa ngược không còn hình dáng, đầu càng bị nàng một quyền nổ, còn bị đào đi tinh hạch. Nuốt vào cự thi tinh hạch Mã Tư Thuần, cả người thả ra một cổ cường đại mà kỳ dị hơi thở, cùng là người tiến hóa Trương Dịch Phong, Cố Phi Vân cảm thụ rõ ràng nhất. Thật giống như bọn họ đối mặt là một tôn thần linh, cái loại đó xuất xứ từ với huyết mạch áp, thật là để cho người có dũng khí đính lễ sùng bái ảo giác. Đây là thăng cấp. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Có thể đây cũng quá mạnh đi, vẹn vẹn chỉ là thăng cấp, liền làm ra loại này tình cảnh to lớn, để cho Trương Dịch Phong bọn họ làm sao chịu nổi. Mã Tư Thuần đích xác là quái thai, nàng thực lực cùng phổ thông người tiến hóa hoàn toàn không thể như nhau, nàng không có trở thành người tiến hóa cấp 3, nhưng lại có thể tùy tiện xóa bỏ cấp 2 tinh anh cấp sát sống cự thi, cùng nàng trở thành người tiến hóa cấp 3 lúc này tản ra hơi thở lại so người tiến hóa cấp 3 mạnh mẽ rất nhiều, thật là không cách nào hiểu. Bất quá, thấy Mã Tư Thuần thăng cấp, Trương Dịch Phong cao hứng vô cùng, Mã Tư Thuần càng mạnh, hắn ở thế giới hoang phế liền càng an toàn, cho nên, từ sâu trong nội tâm mà nói, Trương Dịch Phong ước gì Mã Tư Thuần ở thế giới hoang phế vô địch, cứ như vậy, hắn liền có thể an tâm tiến hành hốt bạc đại kế. Người tiến hóa cấp 3 cùng người tiến hóa cấp 2 chênh lệch là hết sức rõ ràng, cho dù là ở không thuộc về mình Mã Tư Thuần trên người, cũng triển hiện tinh tế, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng rõ ràng tăng lên, xông vào phổ thông trong đám sát sống, hoàn toàn chính là sư tử vào bể cừu, đi tới nơi đó chính là một trận mưa máu gió tanh. Thấy Mã Tư Thuần như vậy cho lực, một bên Trương Dịch Phong bọn họ ngồi không yên, nhiều như vậy sát sống, nếu là đều bị Mã Tư Thuần giết, lấy cô bé tính cách, tinh hạch khẳng định chính là nàng, trừ Trương Dịch Phong, ai dám cùng nàng tranh nàng hay cùng ai cấp. Lưu Cường sẽ không quên lần này đi ra ngoài mục đích, chính là vì tinh hạch, chỉ có góp đủ 100 viên bụi đất tinh, hắn mới có thể đổi tiến hóa dịch, trở thành người tiến hóa. Mà Trương Dịch Phong mục đích, chứ hốt bạc chính là tăng lên thực lực, bây giờ có Mã Tư Thuần đánh trận đầu, giết sát sống cùng chém dưa sắt thức ăn tựa như, Trương Dịch Phong tự nhiên phải thừa dịp kiểm điểm tiện nghi, tinh hạch ai cũng không chê nhiều ạ. Mặc dù làm như vậy rất vô sỉ, nhưng Trương Dịch Phong làm chuyện vô sỉ tình quá nhiều, cũng không quan tâm nhiều như thế một hai món. Bang chủ, chúng ta muốn không muốn? Hạ Tiểu Cương hâm mộ nhìn bọn họ giết đặc biệt nhiều. Nghe vậy, Cố Phi Vân có chút dục dịch, bất quá hắn vẫn là kiềm chế hạ trong lòng phần này khát vọng, bởi vì là bọn họ đem sát sống dẫn tới chuyện này, đã cho Trương Dịch Phong bọn họ để lại ấn tượng xấu, nếu như bây giờ ra mặt giày chiếm tiện nghi, sợ rằng càng sẽ cho người nhà chán ghét. Cố Phi Vân cũng không muốn bị một cái người tiến hóa cấp 3 nhớ. Hơn 10.000 tên sát sống, cứ việc có Mã Tư Thuần ở đây, nhưng bằng vào ba người là không giết xong, Trương Dịch Phong bọn họ trên người đều bị thương, thu hoạch thật nhiều tinh hạch sau đó, ba người liền nhanh chóng thoát khỏi sát sống, hướng nơi an toàn chạy tới. Cố Phi Vân dĩ nhiên là theo sát không thôi, bây giờ khu thất thủ, tuyệt đối không tìm được so Mã Tư Thuần cường đại hơn người tiến hóa, đi theo hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong bóng tối, năm đạo thân ảnh ở trên đường phố chạy, mượn bóng đêm che chở, năm người vọt vào một nhà chỗ khám bệnh, đem kệ hàng rời tới cửa ngăn trở, lúc này mới thở hổn hển tê liệt ngồi dưới đất. "Thê, anh Cường, anh ông cụ, ngươi đụng phải ta vết thương." Trương Dịch Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lớn tiếng mắng, ngồi xuống lúc này Lưu Cường thân thể lệch một cái, tựa vào trên người Trương Dịch Phong, vừa vặn đụng phải Trương Dịch Phong vết thương. "Ách, ngại quá, đơn thuần bất ngờ." Nhìn Trương Dịch Phong đau có chút mặt nhăn nhó, Lưu Cường ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, hút hơi lạnh từ trong túi đeo lưng lấy ra thuốc trị thương, dường như tiếp ném cho Lưu Cường, để cho hắn hỗ trợ thoa lên trên vết thương. "Còn bà nó, nhiều như vậy." Trương Dịch Phong cởi áo ra, ở hắn ngực sau lưng, dầm dạp chẳng chịt vết thương đến không hết, những vết thương này đều vô cùng rất nhỏ, giống như là bị sắc bén đao nhỏ từng đao hoa đi ra ngoài, nếu như chẳng qua là một hai món còn có chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng 30-40 đạo vết thương, cái này thì rất kinh khủng. "Ngươi nghĩ sao? thợ săn nhưng mà tinh anh cấp sát sống, móng của nó rất sắc bén, nếu không phải bố sớm có phòng bị, quần áo một kiện đặc chế đồ lót, khủng bố đã sớm bị nó mổ bụng. Trương Dịch Phong cười khổ nói, cái này kỳ quái ai nha, còn không phải là ngươi tự tìm, rõ ràng không đánh lại thợ săn, còn không biết sống chết xông lên, bất quá nói đi nói lại thì, cái này cũng không giống như ngươi phong cách cả, trước kia gặp nguy hiểm, ngươi tên nảy đều là đi tư thuần sau lưng tránh, lần này đột nhiên ở giữa dũng cảm, ta bày tỏ rất không để ý tới giải trừ hạ. Cơ mờ nở, thiếu nói mát, nhanh chóng bôi thuốc, đau chết bố. Thế, ta biết, ngươi nhẹ một chút à? Ngươi cũng biết đau à? Mấy ngày trước cho ta lấy đạn lúc này ngươi làm sao không nhẹ một chút? Lưu Cường tràn đầy oán niệm nói. Nói đến đây sự kiện, Trương Dịch Phong có chút lúng túng, hắn căn bản cũng không biết lấy viên đạn, lúc ấy dường như tiếp dùng dao mổ mở ra Lưu Cường máu thịt, đem Lưu Cường đau nước mắt thẳng hướng hạ cốt, dòng dã mắng Trương Dịch Phong 2-3 tiếng. Đắp xong thuốc, Trương Dịch Phong cầm ra một ít thức ăn, phân cho mọi người lấp no bụng, vốn là Trương Dịch Phong là không chuẩn bị phân cho Cố Phi Vân cùng Hạ Tiểu Cương, bất quá nghĩ đến mấy người lần này đồng sanh cộng tử qua, trong lòng oán khí cũng giải tán. Bình tâm mà nói, Cố Phi Vân người này thật không tệ, hoàn toàn không có những thứ khác người sống sót như vậy âm hiểm, làm việc quang minh chính đại, làm người cũng rất hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, tùy tiện trò chuyện mấy câu, lại càng trò chuyện càng hợp ý. Làm Trương Dịch Phong hỏi tới bọn họ tại sao phải trêu chọc đến cự thi lúc này, Cố Phi Vân cùng Hạ Tiểu Cương trên mặt đều hiện lên ra nồng nặc tức giận cùng hận ý. Đều là Cao Hiên cái đó tiểu nhân hèn hạ bày cả bẫy, bang Thanh Diệp cùng bang Giao Găm là khu dân nghèo lớn nhất người sống sót thế lực, vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, chúng ta bây giờ mình tranh ám đấu không ngừng, Cao Hiên muốn tóm thâu chúng ta cũng muốn tóm thâu bang Giao Găm, chẳng qua là không nghĩ tới Cao Hiên làm tận tuyệt như vậy, dùng một cái khu thất thủ kho vật liệu con mồi đem chúng ta dẫn tới, đến kho hàng chúng ta mới biết bị lừa, ở nơi này là kho hàng, rõ ràng chính là một cái xác sống ổ, cự thi chính là ở nơi nào đụng phải. Cố Phi Vân cắn răng nghiến lợi nói, "Hừ, vì lần này hành động, chúng ta bang Thanh Diệp nhưng mà tổn thất hơn mấy chục cái huynh đệ, sổ nợ này sớm muộn muốn tìm trở về." Hạ Tiểu Cương cũng tiếp lời nói, nghe được hai người, Trương Dịch Phong rất muốn nói một câu, "Các ngươi có phải hay không ngu, nếu quả thật có vật tư kho hàng, bang Giao Găm đã sớm rời trống, nơi nào đến phiên bang Thanh Diệp chiếm tiện nghi?" Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Cố Phi Vân không giống cái loại đó người không có đầu óc, nếu bang Giao Găm dám bày cái bẫy này, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị, không sợ bang Thanh Diệp không hướng bên trong nhảy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 47, thăng cấp. Thăng cấp. Ban Giao Găm cùng bang Thanh Diệp giữa tranh đấu, Trương Dịch Phong không muốn nhúng tay, bất quá bởi vì là Cao Hiên duyên cớ, Trương Dịch Phong rất vui lòng thấy bang Thanh Diệp tiêu diệt bang Giao Găm. Đi qua cả đêm chém giết, mọi người cũng rất mệt mỏi, nhưng thân ở khu thất thủ, nguy cơ từ phía, cảnh giác ý thức không thể ném, chỉ có thể để cho người thay phiên các đêm, thay đổi trước nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, năm người đơn giản ăn ít thứ, chuẩn bị rời đi khu thất thủ. Bởi vì là hôm nay đã là bóng tối trải qua số 62, thế giới hiện thật ngày 13 tháng 9, ngày mai sẽ là cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc cuộc sống, Trương Dịch Phong không thể không trở lại căn cứ thành phố. Cùng thế giới hiện thật so với, thế giới hoang phế nhất định chính là địa ngục, Trương Dịch Phong một phút cũng không muốn ở lâu. Húng chi bọn họ đi ra ngoài mục đích đã đạt tới, Mã Tư thuần thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 3, Trương Dịch Phong, Lưu Cường trong tay nhiều mấy trăm viên tinh hoạch, hẳn đủ hắn lên cấp người tiến hóa cấp 2, còn dư lại cũng có thể đổi 2 chi tiến hóa dịch. Ở trở về trên đường, Trương Dịch Phong vẫn còn ở bận tâm tràn đầy khách trong ngân hàng tiền giấy, tỏ ra lòng không bình tĩnh. Nhìn Cố Phi Vân ánh mắt cũng biến thành rất bất hữu thiện đứng lên, nếu như không phải là cái này hai tên cứng rắn muốn đi theo, Trương Dịch Phong tuyệt đối sẽ đi ngân hàng giả bộ đi nữa một ít tiền giấy mang đi. Không được, lần sau tới thế giới hoang phế, thứ gì đều không mang, trước đem tràn đầy khách ngân hàng rời hết nói sau. Trương Dịch Phong trong lòng làm ra quyết định. Trở lại căn cứ thành phố, Cố Phi Vân cùng Hạ Tiểu Cương vội vã cáo tử, vội vội vàng vàng chạy về bang Thanh Diệp, lần này bang Thanh Diệp tổn thất hơn mấy chục cái tinh anh huynh đệ, nếu như Cao Hiên nhân cơ hội đánh tới, bang Thanh Diệp chưa chắc chống đỡ được, Cố Phi Vân phải trở về chủ trì đại cuộc. Chúc các ngươi may mắn đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Trương Dịch Phong nói: "Dịch Phong, chúng ta muốn không muốn giúp bang Thanh Diệp một cái?" Lưu Cường đề nghị, nói thật, hắn đối với Cố Phi Vân rất có hảo cảm giác trò chuyện rất hợp, hơn nữa bang Giao Găm cùng bọn họ cũng có ăn Tết, nếu như có thể liên hiệp bang Thanh Diệp tiêu diệt bang Giao Găm, đây cũng tính là đem uy hiếp bóp chết ở nôi. Tọa sơn quan hổ đấu không phải tốt hơn? Trương Dịch Phong cười hỏi ngược lại. Lưu Cường giơ ngón tay cái lên, không có nói tiếp, mặc dù cảm thấy như vậy không phúc hậu, nhưng là Trương Dịch Phong quyết định, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, mượn đao giết người, binh không huyết nhận đem kẻ địch dồn vào tử địa, thế nào mà không làm chứ? Nhưng mà, Trương Dịch Phong chỉ tính theo ý mình đánh bạch bạch vang, nhưng sự việc nhưng cũng không có dựa theo hắn ý tưởng phát triển. Khu dân nghèo bang Giao Găm trụ sở chính. Làm Cao Hiên biết được Cố Phi Vân không có chết, hơn nữa đã trở lại bang Thanh Diệp tổng bộ lúc này mặt đầy âm trầm Cao Hiên, chán nổi gân xanh nhảy, đã đến bùng nổ điểm giới hạn. Làm sao có thể không có chết, Cố Phi Vân làm sao có thể không có chết? Vì giết hắn, chúng ta hao tổn tâm cơ bảy cái bẫy này, lại vẫn là không giết được hắn. Bang chủ, theo Nam Bộ trạm kiểm soát huynh đệ theo như lời, Cố Phi Vân là cùng Trương Dịch Phong bọn họ cùng nhau trở về, ta hoài nghi là Trương Dịch Phong cứu Cố Phi Vân. Trương Dịch Phong nghe được cái tên này, Cao Hiên mí mắt cuộn loạn, quả đấm gắt gao nắm lên, phát ra rốp rốp thanh âm, có thể gặp hắn trong lòng đối với Trương Dịch Phong hận đã đạt đến nước trường giang đều không cách nào hòa tan đến nước. Hắn Cao Hiên từ xuất đạo tới nay, chỉ ở hai người trong tay tài ngã nhào, một cái là Cố Phi Vân, một cái chính là Trương Dịch Phong. Cố Phi Vân dùng thực lực đánh bại hắn, Trương Dịch Phong dùng vô sỉ mánh khỏe đánh mặt hắn. 20 viên bụi lất tinh, không đáng nhắc tới, nhưng đại biểu là mặt mũi của hắn, mà Cao Hiên nặng nhất mặt mũi. Thật là oan gia hẹp lộ à, nói chuyện cũng tốt, thù mới hận cũ, cùng nhau kết. Cao Hiên cười âm lãnh nói. "Ban chủ, Trương Dịch Phong bọn họ nhưng mà có hai cái người tiến hóa, chúng ta có thể không đánh lại." Bên người một người thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở. "Hừ, người tiến hóa thì như thế nào, ở quản ủy hội trước mặt là rồng cũng phải mang vác." "Ban chủ ý là mượn đao giết người?" Cao Hiên trong mắt sắc bén trước mắt, Trương Dịch Phong trong tay có số lớn thức ăn, nếu như chúng ta đem tin tức này nói cho cục trị an cục trưởng Thạch Đức Bưu, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? "Bang chủ anh minh, Thạch Đức Bưu tham lam xảo trá, hắn nghe được tin tức này, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem thức ăn làm của riêng, lấy Thạch Đức Bưu thế lực, Trương Dịch Phong chết chắc." "Ha ha, phái người đi mời cục trưởng Thạch, liền nói ta Cao Hiên mời hắn ăn cơm." Thạch Đức Bưu là một lòng khoan dung người mập mạp, bình thường cười híp mắt giống như tôn Phật Di Lặc, nhưng là giải trừ này người tính cách đều biết, Thạch Đức Bưu lòng dạ ác độc, tham lam xảo trá, trứng mắt phải trả, bằng vào trong tay quyền thế, đã làm không thiếu chuyện không có tính người, liền liền quản ủy hội ủy viên đều phải cho lên mấy phần màu sắc. Dĩ nhiên, Thạch Đức Bưu như vậy không có sợ hãi, hoành hành vô kỵ, cùng hắn bối cảnh có rất lớn quan hệ, chú hắn là Thạch Thanh Sơn. Thạch Thanh Sơn là ai? Trước mặt thế phía Tây tỉnh quân phân khu tư lệnh, bây giờ căn cứ thành phố Vân Thành quân đội người đứng đầu, chỉ huy quân đội thu phục Y ở năm khu thành lập căn cứ thành phố Vân Thành nguyên vân. Có một người chú như vậy, ai dám động hắn? Cục trị an trụ sở chính, ở bên trong thành phố trong, địa điểm làm việc là một cái nhà trước mặt thế cơ quan cao ốc, sửa sang uy nghiêm thở mạnh, nội bộ nguy nga lộng lẫy. So với trước mặt thế một ít cơ quan cao ốc còn khí phái hơn, ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không tìm được mặt thế dấu vết. Thạch Đức Bưu ngồi ở da đen trên ghế salon, mập mạp thân thể dường như tiếp đem ghế salon đè ra một cái hố sâu, cùng một tòa núi thịt tựa như, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng đứng ở trước mặt hắn người, nhưng là không người, thần sắc cung kính, thở mạnh không dám thở. "Nhan Hậu, ngươi nói Cao Hiên lời thật là giả?" Cái này kêu Nhan Hậu người, là một hơn 20 tuổi chàng trai, người mặc màu đen cảnh phục, anh khí bộc phát, có mấy phần nhỏ đẹp trai, nhưng trên mặt nụ cười xung định, nhưng là đem hắn đẹp trai hoàn toàn phá hư hết. "Cục trưởng, ta cảm thấy Cao Hiên lời nói hẳn là thật, lấy ngài quyền thế, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt ngài ạ." Nhan Hậu cười híp mắt tâng bốc nói. Thạch Đức Bưu cười nhạt, nhẹ nhàng di động thân thể, nói, "Cao Hiên là không dám lừa gạt ta, nhưng ta Thạch Đức Bưu cũng không phải người ngu, phái người đi cho ta nhìn chằm chằm cái này Trương Dịch Phong, làm rõ ràng tay hắn bên trong có phải là thật hay không có nhiều vật liệu, nhớ, ta cần chính là một con cá lớn, mà không phải là cá nhỏ tôm nhỏ, hoặc là ở khu thất thủ động vận người phát nhanh." "Cục trưởng ngài yên tâm đi, ta tự mình đi nhìn chằm chằm." Còn không biết mình đã tiến vào quản ủy hội cao tầng tầm mắt Trương Dịch Phong, sau khi về nhà, liền đem mấy trăm viên tinh hạch phân đi xuống, không có bất kỳ cống hiến nào lưu hành, cũng chia tới 100 viên bụi đất tinh, cái này làm cho lưu hành cảm kích rơi nước mắt, đối với Trương Dịch Phong cảm đội ơn đức. Bắt được bụi đất tinh lưu cường, lưu hành không kịp đợi rời nhà, đi khoa học kỹ thuật nơi đổi tiến hóa dịch, cứ việc tiến hóa dịch tỷ lệ thành công chỉ có 10%, nhưng hai người ai cũng không muốn buông tha cơ hội này, một khi trở thành người tiến hóa, ắt sẽ từ đây lý nhảy long môn. "Hy vọng các ngươi cũng có thể thành công đi." Trương Dịch Phong âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Trương Dịch Phong đi vào gian phòng của mình, đem còn dư lại 200 viên bụi đất tinh toàn bộ đặt lên bàn, trong mắt lộ ra thần thái kỳ dị, 200 viên bụi đất tinh, hẳn có thể để cho ta trở thành người tiến hóa cấp 2 liền chứ? Dựa theo cửa thứ nguyên tập trung giải trừ, ta trở thành người tiến hóa cấp 2, cửa thứ nguyên cũng biết sau đó thăng cấp là cửa thứ nguyên cấp 4, cửa thứ nguyên cấp 4 à, thật đúng là mong đợi ạ. Trương Dịch Phong cười nhạt, nắm lên 3 viên bụi đất tinh dường như tiếp nhét vào trong miệng, rốt rốt ngay, theo tinh hạch vào bụng, một cổ phảng phất ngọn lửa cháy cảm giác từ trong thân thể lan tràn mở ra. "Không phải đâu, cái này thì thăng cấp." Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo kinh ngạc. Hùng hồn năng lượng, giống như vỡ đê lũ lụt, ở Trương Dịch Phong trong cơ thể tàn phá, không ngừng dung nhập vào xương cốt máu thịt, hắn có thể rõ ràng nhận ra được thân thể mình biến hóa, tế bào toàn thân cũng đang hoan hô, lâng lâng tựa như vũ hóa thăng thiên. Sinh mạng tiến hóa là một đoạn không thể tưởng tượng nổi lộ trình, ngươi sẽ ở đoạn lộ trình này ở trên nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua phong cảnh, cũng sẽ có rất nhiều kỳ diệu trải qua cùng thể nghiệm. 3 viên tinh hạch sẽ để cho Trương Dịch Phong trở thành người tiến hóa cấp 2, cái này làm cho Trương Dịch Phong kinh ngạc đồng thời, lại có chút chuẩn bị chưa kịp, bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, yên lặng đang mong đợi cửa thứ nguyên biến hóa. Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này là tốt. Chúc mừng ký chủ do người tiến hóa cấp 1 tiến hóa tấn thăng là người tiến hóa cấp 2, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động, lần này thăng cấp kéo dài 10 phút, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. "Ừ." Trương Dịch Phong hô to một tiếng, chợt nắm lên quả đấm, cửa thứ nguyên quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lần này cửa thứ nguyên thăng cấp thời gian, lại cùng lần trước vậy, đều cần 10 phút, phải biết lần trước cửa thứ nguyên thăng cấp, nhưng mà nhiều hơn rất nhiều chức năng, chẳng lẽ lần này cửa thứ nguyên cũng sẽ có rất biến hóa lớn. Trương Dịch Phong không khỏi sinh ra liền nồng nặc mong đợi. 10 phút chớp mắt liền đi qua, một đoạn cửa thứ nguyên tin tức quỷ dị xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu. Trương Dịch Phong không kịp đợi dùng ý niệm xem những tin tức này. "Ký chủ, Trương Dịch Phong. Cấp bậc: Người tiến hóa cấp 2. Cơ bản lực lượng: 600 kg. Thông dụng kỹ năng: Lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng. Dành riêng kỹ năng: Mắt nhìn thấu. Cửa thứ nguyên, cấp 4. Trưởng thành trị giá: 197.1 triệu. Tập trung: Một viên bụi đất tinh một điểm trưởng thành trị giá, ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể sát suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ: Cửa thứ nguyên cấp 4 trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 100 tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng: Xác định vị trí truyền tống. Ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể, để ý đọc bao phủ trong phạm vi, cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Cửa thứ nguyên cấp 3 ý niệm bao phủ phạm vi 1 cây số. Linh hồn cảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp, ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian nguội xuống, 7 ngày. Thấy trong đầu tin tức, Trương Dịch Phong khiếp sợ không ngậm miệng lại được, hồi lâu sau, giống như kẻ ngu tựa như hề hề ngu cười lên, cửa thứ nguyên cấp 4 quá cho lực, Trương Dịch Phong chỉ cười ngây ngô, tựa hồ không tìm được hắn phương thức của hắn để diễn tả loại vui sướng này. Cửa thứ nguyên cấp 4 dễ thấy nhất chức năng, không thể nghi ngờ là linh hồn cảm nhập, Trương Dịch Phong yêu thích chức năng này, mang theo người cửa thứ nguyên, có chân thật rất gốc, muốn chuyển kiếp tiểu xuyên việt, nghĩ thế nào xuyên liền làm sao mặc, muốn không muốn như thế tự do phóng khoáng à. Dĩ nhiên, người mặt trên nền dành riêng kỹ năng, càng làm cho Trương Dịch Phong nước miếng chảy đầy đất, mắt nhìn tấu à, như thế thói xấu thật tốt sao? Khắc khắc, ta là trước xem anh cường tâm chứ, vẫn là xem cô bé ngủ đây. Trương Dịch Phong có chút cuốn quýt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 48, một trận mưa, 23. Cửa thứ nguyên thăng là cấp 4, nhiều hơn dành riêng dị năng mắt nhìn đấu, Trương Dịch Phong thế giới trước mắt nhất thời trở nên không giống với. Thế giới hoang phế mọi người, sát sống, thú biến đến dị, hoàn toàn biến thành trong trò chơi nở tờ cờ quái vật, trên đầu chĩa vào một nhóm tin tức cá nhân, có thực lực cấp bậc, còn có cơ bản lực lượng, mỗi lần thấy những người này từ trước mặt đi qua, Trương Dịch Phong diễn cảm cũng vô cùng quái dị. Thật giống như một đêm bây giờ, thế giới hoang phế trò chơi hóa. Đây chính là mắt nhìn đấu. Có thể thấy rõ ràng đối phương lực lượng cấp bậc, dĩ nhiên còn có một cái càng ô nhiễm chức năng, đó chính là tự đi tăng kiến thức. Trương Dịch Phong sử dụng mắt nhìn thấu, nhìn lén người thứ nhất là Mã Tư Thuần, hắn thật là tò mò, Mã Tư Thuần thực lực kết quả đạt tới dạng gì đến nước, hụ hụ hụ, dĩ nhiên, mắt nhìn thấu mà, nhất định sẽ thấy một ít thiếu nhi hình ảnh không thích hợp. Bất quá, Mã Tư Thuần số liệu dường như tiếp sáng mù Trương Dịch Phong ánh mắt. Cấp bậc, người tiến hóa cấp 3. Cơ bản lực lượng, 4500 kg. Thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tinh thị giác. Danh riêng dị năng, lực lượng lần hóa, vạn độc bất xâm, hủy diệt âm. Trương Dịch Phong sợ ngây người, cái này cờ mờ nờ đến tột cùng là quái vật gì hả? Cơ bản lực lượng liền đạt tới 4500 kg, đây chính là 4.5 tấn, không phải 4.5 kg. Trương Dịch Phong lực lượng cùng nàng so với, không sai biệt lắm là người ta số lẻ, còn như thông dụng dị năng, Trương Dịch Phong ngược lại không hâm mộ, bởi vì là thông dụng kỹ năng là mỗi cái người tiến hóa cũng sẽ có, nói cách khác, thông dụng kỹ năng là phân chia không đồng đẳng cấp người tiến hóa ký hiệu. Lực lượng cường hóa, đây là người tiến hóa cấp 1 ký hiệu, người bình thường trở thành người tiến hóa, lực lượng cũng sẽ có được tăng phúc, cơ bản lực lượng đạt tới 200 kg. Siêu cường phản ứng, đây là người tiến hóa cấp 2 ký hiệu, người bình thường thần kinh phản ứng là 0.4, nói cách khác, là một người nắm tay đưa vào băng trong nước, muốn ở 0.4 giây sau mới có thể cảm giác được lạnh như băng, mà người tiến hóa cấp 2 thần kinh sẽ phản ứng đạt tới 0.1, thậm chí thấp hơn, bởi vì người mà dị, hơn nữa sẽ theo người tiến hóa cấp bậc tăng lên mà không ngừng hạ xuống. Động tinh thị giác, nếu như Trương Dịch Phong không phán đoán lỗi, đây cũng là người tiến hóa cấp 3 dành riêng kỹ năng này rất biến thái, cái gọi là động tinh thị giác đó là có thể bắt động tính sự vật vận động uy tích, cho nên vậy dưới tình huống tầm thường súng ống đối với người tiến hóa cấp 3 rất khó tạo thành tổn thương, bởi vì là động tính thị giác có thể bắt đạn quy tích vận hành, viên đạn ở người tiến hóa cấp 3 trong mắt sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, bằng vào người tiến hóa cấp 3 siêu cường thần kinh phản ứng cùng với thân thể năng lực cân đối, hoàn toàn có thể đoán trước quay mũi. Dĩ nhiên, để cho Trương Dịch Phong khiếp sợ vẫn là Mã Tư Thuần ba cái dành riêng dị năng. Vì sao là dành riêng? Chính là chỉ thuộc về Mã Tư Thuần cá nhân năng lực, giống như mắt nhìn thấu, chỉ có Trương Dịch Phong có, chỉ có hắn có thể sử dụng. Trương Dịch Phong liều sống liều chết, đi vận cước chó đạt được nghịch thiên cửa thứ nguyên, mới ở người tiến hóa cấp 2 lúc này có một cái dành riêng dị năng mắt nhìn đấu, nhưng là Mã Tư Thuần đâu, người ta thời gian nháy con mắt, ba cái dị năng, cái này phải thế nào so? Nhất làm cho người im lặng chính là, ba cái dị năng, một người so với một người thói xấu, cô bé lực lượng đã cực kỳ biến thái, ngươi tới một cái nữa lực lượng lần hóa, đây là muốn lên trời tiết tấu à, coi như cái này dị năng chỉ có thể đem lực lượng gia tăng gấp đôi, đây cũng là 9 tấn lực lượng à, muốn không muốn như thế khoa trương. Cái thứ hai dành riêng dị năng, càng làm cho Trương Dịch Phong hâm mộ ghen tị, vạn độc bất xâm, đây là ý gì? Chính là người ta liền sinh hóa virus cũng không sợ, coi như bị sát sống cắn bị thương cũng không biết biến đến gì, có cái này dị năng, cô bé hoàn toàn có thể ở mặt thế đi ngang à. Cơ mờ nở, thật là người so người tức chết người. Còn như sau cùng hủy diệt tâm dị năng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng dựa theo trước hai cái dị năng biến thái trình độ tới bàn về, cái này dị năng phỏng đoán cũng không biết yếu đến nơi nào. Bây giờ Trương Dịch Phong coi như là rõ ràng, tại sao Mã Tư Thuần thấy sát sống như vậy hưng phấn, gợi lên chiếc tới đơn giản là mất trí, nếu là hắn cũng có như vậy thực lực, chỉ sợ cũng phải cùng Mã Tư Thuần vậy. Tư Thuần à, sau này anh hãy cùng ngươi lan lộn. Trương Dịch Phong thâm tình thành thực nhìn Mã Tư Thuần nói. Cô bé ngây thơ mặt đầy ngốc manh, nghèo đầu nhỏ, kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong, sau đó vây vây đuôi ngựa, Trương Dịch Phong ánh mắt để cho nàng bản năng cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong là sẽ không nói cho nàng, hắn một mực đang sử dụng mắt nhìn thấu, nếu như nói ra, Mã Tư Thuần sợ rằng sẽ đem hắn đánh chết. Thấy được Mã Tư Thuần lực lượng cấp bậc, Trương Dịch Phong sâu sắc đả kích, bởi vì là đạt được mắt nhìn thấu dị năng vui sướng, ngay tức thì tan thành mây khói, cả người trở nên chán chường không dứt, có Mã Tư Thuần ở đây, hắn Trương Dịch Phong cũng chưa có ngày nổi danh. Hắn đã quyết định quyết tâm, ở thế giới hoang phế an tâm ăn bám, nhất định phải chết chết ôm lấy Mã Tư Thuần cây đại thụ này. Cũng không lâu lắm, An Tiến Hóa Dịch Lưu Cường, Lưu Hành lần lượt đi ra, bọn họ cũng không có để cho Trương Dịch Phong thất vọng, toàn bộ thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 1, bất quá hai người thuộc tính lại có nhỏ xíu khác biệt. Lưu Cường cơ bản lực lượng là 200 kg, cùng phổ thông người tiến hóa giống nhau, mà Lưu Hành cơ bản lực lượng nhưng đạt tới 300 kg trình độ, như vậy có thể gặp, người bình thường thân thể tố chất, ở trở thành người tiến hóa sau sẽ ảnh hưởng thuộc tính. Lưu Hành từ nhỏ luyện võ, một tay thiết xa trường, có thể đem người tiến hóa cấp 1 cao hiên đánh bay, trở thành người tiến hóa sau đó, lực lượng tăng cường vừa ở ngoài ý liệu, lại đang trong tình lý. Trương Dịch Phong đoàn đội mới tăng lên hai cái người tiến hóa, có thể nói là như hổ thêm cánh, Trương Dịch Phong mặt rồng vui mừng, dùng còn dư lại nguyên liệu nấu ăn làm một bữa tiệc lớn, ăn món yến. Bóng tối trải qua số 62 buổi chiều năm, thế giới hoang phế bầu trời đột nhiên mây đen cuộn cuộn, điện tiềm lôi minh, mưa như thác lũ chiếu nghiêng xuống, đem trời đất mông lung, chỉ còn lại liên tục màn mưa, tiếp thiên ngay cả. Đây là mặt thế hạ xuống sau đó, thế giới hoang phế trận đầu mưa. Thật lâu chưa có xem qua mưa. Dưới mái hiên, Lưu Cường đưa tay ra, mặc cho nước mưa đánh vào ở trên tay hắn, vang lên từng mảnh nước. Không nghĩ tới anh Cường còn có như thế ngây thơ chất phát một mặt. Nghe được hắn mà nói, trong phòng Trương Dịch Phong cùng Lưu Hành cũng đi tới cửa, cùng Lưu Cường sóng vai đứng, dương mắt nhìn lên, nhưng gặp trời đất một mảnh mơ hồ, mịn nước mưa, tà tà xen lẫn ở nơi này mảnh bầu trời thành phố. Trương Dịch Phong không thích trời mưa, bởi vì là âm thiên sẽ cho người cảm giác kiềm chế, ẩm ướt, dính, để cho người cảm giác thật không tốt. Thật ra thì ta không thích trời mưa, nhưng là con gái ta thích, trước kia chỉ cần đụng phải trời mưa, nàng cũng biết rất vui vẻ, hoàn toàn không nghe ta cùng mẹ nàng khuyên cáo, ở trong nước mưa vung vui mừng. Lưu Cường ánh mắt ôn nhu, khóe miệng hơi cong lên, tựa hồ là lâm vào nhớ lại. Đối với ta mà nói, mưa trời chính là tốt đẹp tượng trưng. Các ngươi xem, con gái ta ở nơi nào chơi đùa? Lưu Cường đưa tay chỉ bên ngoài. Trương Dịch Phong cùng Lưu Hoành Nghiên lặng không nói, nơi đó không có gì cả. Mưa ngây thơ là tốt đẹp tượng trưng sao? Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mờ mờ, giống như mặt thế hạ xuống lúc vậy, kiềm chế, ngột ngạt, để cho người sợ hết hồn hết vía. Lưu Cường phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Trương Dịch Phong gò má, hắn đột nhiên nghĩ tới ở huyện Tuấn Ấp nơi tụ tập, bầu trời lần đầu tiên trời tạnh, Trương Dịch Phong cũng đã nói như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Màn mưa bao phủ ở giữa khu thất thủ, phá lệ yên lặng, nếu như lúc này có người sống sót ở khu thất thủ, liền sẽ thấy để cho người ngạc nhiên một màn, tất cả sát sống, bất kể là phổ thông sát sống, vẫn là tinh anh cấp sát sống, hay hoặc là thú biến dị, lại toàn bộ chạy đến trên đường phố, nhắm mắt lại tắm nước mưa. Bọn họ một hơi một tí, giống như một tôn bức tượng điêu khắc, dầm dạp chẳng chịt chen chúc ở trên đường phố. Ông ông ông. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới thanh âm rất nhỏ, tắm nước mưa thú biến dị, từ từ mở mắt, lạnh như băng hai con ngươi tựa hồ có thể xuyên thấu nồng nặc sương mù, thấy trên bầu trời tồn tại. Cách mặt đất 5,000m trời cao, một cái ngoài hành tinh đĩa bay tựa như đồ, ở trong màn mưa thoáng một cái đã qua, rồi sau đó chậm rãi đáp xuống ý địa 4 khu một mảnh dày đặc trong khu nhà. Đây là một chiếc hình tròn đĩa bay, bề ngoài cùng khoa huyễn điện ảnh ở giữa đĩa bay giống nhau như lúc, đường kính 20m, cao 5m cơ đó, đang bay đĩa phần đáy, một đạo thẳng đứng lên xuống thang chậm rãi hạ xuống, mà bay đĩa nhưng trôi lơ lửng ở cách mặt đất 10 gạo địa phương. Phốc thông một tiếng, một người mặc áo khoác dài màu trắng, đeo mắt kiếng gọng ren cô gái trẻ tuổi, tạo ra một cây dù đi mưa, bước vào trong nước mưa, nàng một cái tay che dù, một cái tay cắm ở áo khoác dài màu trắng trong túi, thản nhiên điềm tĩnh đi lại, chỉ để lại một chuỗi đạp nước mưa thanh âm. Các ngươi trở về đi thôi, 10 ngày sau lại tới tiếp ta. Ùm, viện trưởng. Lạnh như băng giọng điện tử, từ hình tròn đĩa bay trong truyền ra, rồi sau đó nhanh chóng bay lên không, phá vỡ màn mưa biến mất ở giữa trời đất. Cô gái trẻ tuổi đứng ở trong màn mưa, đưa ra bàn tay trắng loãng, nước mưa rất nhanh ngay tại nàng lòng bàn tay tụ lại, tạo thành nho nhỏ một vũng. A, nước mưa pH trị giá 7. Nam, tổng độ cứng 450mg L, thiết không. 3mg L, mạch không. 1mg L, 1 đồng. 0mg L, từ 1. 0mg L, huy phát phân loại 0. 002mg L, axit muối 250mg L, chớ lọ 250mg L, các hạng trị số đều đạt tới thức uống tiêu chuẩn, nhưng là ER virus độ dày lại đạt tới 9. Nam. Cô gái trẻ tuổi thấp giọng nói, rồi sau đó bàn tay lộn một cái, đem nước mưa run rẩy rơi trên mặt đất, nước văng khắp nơi. Xem ra lần này phía Tây tỉnh chuyến đi, thật là tới đối với. Nội thành căn cứ thành phố Vân Thành, quân khu bộ tư lệnh. Một người mặc thượng tá quân trang chàng trai, đánh một cái dù đen, ở vệ binh ánh mắt kính sợ trong, đi vào cái này để cho tất cả người sống sót hướng tới trung tâm quyền lực. Cha, nàng tới. Chàng trai đi thẳng vào một gian phòng làm việc, bên trong khói mù lờ lờ, mấy cái tóc hoa dâm cụ già đang ngồi ngay thẳng, nhất là đầu não nhất hai người, trên bả vai màu vàng đeo sao, phá lệ sáng chói. Tới bao nhiêu người? Liên nàng một cái. Thanh niên giọng tràn đầy khó mà đoán ý. Theo chàng trai thanh âm rơi xuống, toàn bộ phòng làm việc làm yên tĩnh lại, cái loại đó đè nén bầu không khí, cơ hồ đến để cho không khí đọng lại trình độ. Hồi lâu sau, mới có người mở miệng lên tiếng, một người, hề hề, toàn bộ Trung Quốc, không, hẳn là cả thế giới, chỉ có nàng có lớn như vậy quyết đoán. Tư lệnh, chỉ sợ là người tới không tốt sao? Thiên Tinh, đem đặc cần tổ rút lui trở lại đi, nàng muốn làm cái gì sẽ để cho nàng làm gì, cũng không ai có thể xem, cũng không ai có thể cản, người vi phạm xử lý theo quân pháp. Ùm, tư lệnh. Hoàng Thiên Tinh đứng thẳng thân thể, nghiêm nghị chào, rồi sau đó bước nhanh rời đi quân khu bộ tư lệnh, biến mất ở mờ mịt trong màn mưa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 49, huyện trưởng Thái muốn gặp ngươi. Trận mưa này xuống suốt một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bầu trời trời tạnh, ánh mặt trời chiếu khắp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đất bùn thơm mát. Huệ gió ấm áp, bầu trời xanh như tắm, khu dân nghèo trên mặt đất, nước mưa rào rào rào rào dòng nước chảy, ở thấp lùn địa phương hội tụ, cọ rửa ra từng cái màu vàng đất dòng suối nhỏ, ồ ồ đi xa. Rất nhiều người sống sót từ đơn sơ trong phòng đi ra, tụ lại ở trên quảng trường, phơi nắng, rắt lời ong tiếng ve, bọn họ quần áo lam lũ, cả người bẩn thỉu, mặt vàng người gầy, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy hạnh phúc thân sắc, tựa hồ rất lâu không có phơi qua như thế thoải mái mặt trời. Nếu như không có đáng chết rẻ si đèn đệ vịu, lúc này là một bộ bức họa xinh đẹp. Nếu như đây là một giấc mộng, người bất kỳ cũng không muốn tỉnh. Trương Dịch Phong không muốn đánh phá bọn họ mộng đẹp, cho nên hắn lặng lẽ rời đi thế giới hoang phế, không làm kinh động bất kỳ một người nào. cửa thứ nguyên thăng cấp, thời gian ngồi xuống rút ngắn là 7 ngày, ngày hôm qua hắn liền có thể rời đi, nhưng là bởi vì là Lưu Cường, Lưu Hành song song trở thành người tiến hóa, tạm thời cao hứng quên, cùng hắn muốn lúc thức dậy, trời đã tối rồi. Vào buổi trưa, Trương Dịch Phong từ thôn Tỏa Long nhà cũ đi ra, hắn người mặc màu đen trường khoản áo khoác, trên lưng cong nặng chịu hai vai túi, vẻ mặt tươi cười, long hành hổ bộ, áo khoác trước ngực nút cài đã toàn bộ tháo ra, thế giới hiện thật là tháng 9, ở tỉnh Vân Nam loại địa phương này, thời tiết còn rất nóng bức, quần áo dày như vậy áo khoác, còn đem nút cài trục chặt, đây không phải là có bệnh mà. Dịch Phong trở về. Chị dâu ba nấu cơm đây. Dịch Phong à, ngươi những ngày qua đi đâu vậy? Dịch Phong. Đi ở thôn Tỏa Long bên trong, lui tới thôn dân thấy Trương Dịch Phong, nhất thời thân thiết chào hỏi, Trương Dịch Phong cười híp mắt từng cái đáp lại, rất hưởng thụ loại này muôn người ngắm nhìn, chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Hắn ở thế giới hoang phế như đi trên băng, chẳng lẽ còn không thể ở thế giới hiện thật xung đại ra à? Về đến nhà, Trương Dịch Phong bị mẹ chửi mắng một trận, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cả người bẩn thỉu, giống như là mới vừa từ bên ngoài xin cơm trở lại, một thân bộ dáng chật vật, đừng xem mẹ mắng hắn bẩn, thật ra thì trong lòng đau lòng đâu, vì kiếm ít tiền, đứa nhỏ này là chịu bao nhiêu khổ ạ? Nếu như Trương Dịch Phong biết trong lòng của mẹ ý tưởng, chỉ sợ cũng phải khóc lóc kể lể nói một tiếng, cục cưng trong lòng khổ ạ. Ở mẹ dưới sự thúc giục, Trương Dịch Phong cái mông đều không làm nóng, liền bị chạy tới tắm, mẹ chính là đi cơm nóng thức ăn, nông thôn điểm tâm ăn sớm, hiện ở nơi này thời gian điểm cũng sắp 12 giờ trưa, cha mẹ đã sớm ăn. Trương Dịch Phong quần áo không thiếu, nhưng vĩnh viễn chỉ có 3 loại màu sắc, màu đen, màu rượu đỏ, màu xám đậm, cho nên hắn lật tới lật lui, chọn một kiện màu rượu đỏ áo thun, trước ngực có dấu màu vàng kiểu Âu châu hình vẽ, nhìn như có dũng khí cảm giác thần bí, dĩ nhiên, loại này quần áo không phải cái gì nhãn hiệu nổi tiếng, đều là hàng vỉa hè hàng, cũng chính là 2-3 chục khối đồ. Hắn đối xuyên trước cả cái gì, không quá để ở trong lòng, ở Trương Dịch Phong xem ra, quần áo không có mặc tốt biết bao, sạch sẽ là được, quần áo thoải mái liền tốt. Chuyến này thuận lợi không? Nhìn Trương Dịch Phong ăn như hổ đói hình dáng, ngồi ở đối diện hút thuốc lá cha Trương Hữu Toàn, không nhịn được hỏi. Tạm được, ta lần này đưa mấy trăm ký lô đã qua, toàn bộ bán xong, bên kia lương thực lỗ hổng quá lớn, lần sau nói thế nào cũng phải toàn bộ 100 tấn đã qua. 100 tấn? Trương Hữu Toàn thất kinh, nhất thời ngồi không yên, vội vàng tiến tới Trương Dịch Phong bên người, thật có dễ bán như vậy hả? Cũng không đủ cầu. Lời này ngược lại không giả, ở thế giới hoang phế, các loại thức ăn thật sự là cũng không đủ cầu, mặc dù bây giờ thế giới hoang phế vật liệu cung ứng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng theo thời gian đưa đẩy, thứ có thể ăn càng ngày càng thiếu, Trương Dịch Phong trong tay vật liệu, đừng nói 100 tấn, coi như là 1000 tấn, 10000 tấn cũng tuyệt đối không cách nào thỏa mãn thế giới hoang phế người sống sót thức ăn nhu cầu. Cho tới bây giờ, Trương Dịch Phong còn vì mình trước thấy rõ ràng mà dương dương tự đắc. Thời không con buôn, vách đá treo leo là một tiền đồ quang minh nghề. Thấy con trai thể thành khẩn diễn cảm, Trương Hữu Toàn an tâm, bắt đầu cho Trương Dịch Phong nói tới những ngày qua thu mua gạo tình huống. Thời gian 8 ngày, ở cha Trương Hữu Toàn chủ hội hạ, tổng cộng thu mua hơn 100 tấn gạo, cộng thêm trước khi 60 tấn, tổng cộng là 160 tấn, trên căn bản thôn Tỏa Long năm nay thu hoạch gạo, trừ đóng thuế nông nghiệp, lưu lại mình ăn cùng đã bán đi, đều ở đây Trương Dịch Phong trong nhà. Trên 100 tấn gạo, tồn trữ phương diện tuyệt đối là một vấn đề lớn, nhà cũ đều đã chất đầy, hơn nữa nhiều như vậy lương thực, phương diện an toàn cũng không cho khinh thường, những ngày qua cha mẹ liền cả ngày phập phòng lo sợ, cha lại là dường như tiếp tiến vào nhà cũ, giúp Trương Dịch Phong trông chừng lương thực. Cha cũng hơn 50, còn không có ngày không đêm nấu, để cho Trương Dịch Phong trong lòng rất áy náy, hắn đã quyết định rút ra cái thời gian ở huyện Dương Lâm thành phố mướn một lớn kho hàng, dù sao cửa thứ nguyên đã cùng hắn linh hồn dung hợp, tùy thời tùy chỗ cũng có thể qua lại hai giới, không giống như trước chỉ có thể trông nom nhà cũ. Hắn cái ý nghĩ này, cha rất đồng ý, dẫu sao lương thực nhiều, thả ở nhà cũng không tiện, có chuyên môn kho hàng, thứ nhất là an toàn, thứ hai là thuận lợi, vận chuyển cũng nhanh gọn. Bất quá trong thời gian ngắn, Trương Dịch Phong là không thể trắng trợn mua gạo, mua được cũng không chỗ thả không phải, cho nên hắn trực tiếp gọi điện thoại cho anh Trương Dịch Xuân, để cho hắn đem thu mua chuyện lương thực tạm thời thả một thả, cùng hắn tìm được thích hợp kho hàng nói sau. Hoặc giả là lần trước bị Vạn Nguyên tiền giấy kích thích, nghe mẹ nói, anh Trương Dịch Xuân đoạn này thời gian giống như là đánh máu gà vậy, cả người vui vẻ nhảy loạn, đi sớm về trễ, khắp nơi giày vò, cái này 100 tấn lương thực, trong đó 80% là Trương Dịch Xuân buôn bán trở về. Nghe mẹ vừa nói như vậy, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, đây cũng là có lòng tài trong hoa hoa không nở, vô ý cắm một chút lại được, trước kia khuyên như thế nào hắn, hắn cứng rắn là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, bây giờ tốt lắm, ăn ngon lười làm người, một đêm bây giờ thay hình đổi dạng, cần cụ chí phú, biến hóa này quá lớn, để cho Trương Dịch Phong ứng phó không kịp. Bất quá trong lòng rất là Trương Dịch Xuân cao hứng, chỉ cần hắn có loại này hăng hái, hắn mua nhiều ít lương thực, Trương Dịch Phong liền dám cho hắn nhiều ít tiền tiếp, nếu như không phải là mẹ không được, Trương Dịch Phong còn muốn thay đổi biện pháp đi bọn họ trong tay đưa tiền đây. Có thế giới hoang phế, tiền đều không phải là chuyện, Trương Dịch Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sơ lòng, hắn muốn thành là trên thế giới người giàu có nhất, để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt, bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này đều không phải là như vậy xa không với tới, đang từ từ biến thành sự thật. Chẳng qua là đáng tiếc cha mẹ tiết kiệm thói quen, dường như tiếp đưa tiền đi, cho nhiều liền sợ hù được bọn họ, cho ít đi Trương Dịch Phong không được tự nhiên, có chút khó khăn làm, chỉ có thể từng bước tới, từ từ thay đổi cha mẹ tư tưởng cùng thói quen, từ từ thích ứng hắn biến hóa. Nhà cho người cảm giác là ấm áp, là an toàn, là thư thích, ngồi ở trên ghế salon, Trương Dịch Phong không biết lúc nào lại ngủ thiết đi, cực kỳ lâu sau đó mới bị người giao động tỉnh. Ông nội ba, ông cụ làm sao tới? Mắt buồn ngủ trong mông lung, Trương Dịch Phong thấy trước mắt lao thôn trưởng, cả người nhất thời liền thanh tỉnh. Dịch Phong à, chớ ngủ nữa, nhanh đi rửa mặt, cùng ta đi thôn ủy hội, huyện trưởng Thái muốn gặp ngươi. Lao thôn trưởng vẻ mặt tươi cười nói. Gì? Huyện trưởng Thái muốn gặp ta? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, người này ai hả, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ông nội ba, ông có phải hay không lầm, ta không nhận biết cái gì huyện trưởng Thái à, hắn gặp ta làm gì? Ngươi kia nhiều như vậy lời nói à, nhanh, huyện trưởng Thái vẫn còn ở thôn ủy hội chờ ngươi đấy, ông nội ba còn biết gạt ngươi sao? Ở lão thôn trưởng dưới sự thúc giục, Trương Dịch Phong đầu đầy mê hoặc hơi rửa mặt, liền theo lão thôn dài ra cửa, sau đó lên liền thôn ủy hội xe con, trực tiếp đi thôn ủy hội. Ở trên xe, Trương Dịch Phong nghi ngờ trong lòng sâu hơn, huyện trưởng Thái, hắn là thật không nhận biết à? Hơn nữa bọn họ bây giờ cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, đột nhiên muốn gặp mình, chẳng lẽ là cửa thứ nguyên xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong trên nót giường như đổ mồ hôi lạnh, cửa thứ nguyên tuyệt đối là Trương Dịch Phong lớn nhất bí mật, nó quá thần kỳ, thật không tưởng tượng nổi, nếu như người khác biết cửa thứ nguyên tồn tại, nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách để cắt đoạn, chẳng lẽ là bởi vì là gần đây động tác quá lớn, đưa tới quốc gia chú ý. Dịch Phong à, lát tới thôn ủy hội, nói chuyện chú ý một chút, huyện trưởng Thái nhưng mà trong huyện đại lãnh đạo, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Lão thôn trưởng lại nhải không ngừng dặn dò. Ta biết. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là có chút tăng giả, tình huống bây giờ không rõ, lo lắng cũng thuộc dư thừa, không bằng lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng và biến, hắn bây giờ là người tiến hóa cấp 2, coi như cửa thứ nguyên sự việc bại lộ, bằng vào một cái huyện dáng dấp năng lực, Trương Dịch Phong muốn đi còn không ngăn được hắn. Mặc dù Trương Dịch Phong hộ khẩu ở huyện Dương Lâm, nhưng hắn cho tới bây giờ không gặp qua huyện Dương Lâm huyện trưởng, thậm chí liền tên chữ cũng kêu không được, bất quá, ở hắn trong ấn tượng, huyện trưởng phải là một bụng phệ người đàn ông trung niên, nhưng trong thực tế, hắn sai rồi, sai rất ngoại hạng. Huyện trưởng Thái là nữ, còn là một đại mỹ nữ. Khi nhìn thấy huyện trưởng Thái lúc này, Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nồng nặc kinh ngạc, vị này huyện trưởng Thái quần áo một bộ cắt xén vừa người màu đen nữ sĩ đồ làm việc, thật mũi cao đẹp ở trên tạp một bộ mắt kính gọng đen, tóc thật cao bàn khởi, cả người lộ ra một cổ nữ cường nhân giàu kinh nghiệm khí. Cứ việc huyện trưởng Thái lối ăn mặc rất thổ khí, cũng rất già khí, thậm chí là tận lực xấu xí hóa, nhưng trên mặt nàng nhắn nhủi ra thịt trắng loãng, hoàn mỹ gương mặt đường danh, ngũ quan xinh xắn phối hợp, nhưng là rất rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong, vị này huyện trưởng Thái hẳn là vị tuổi không lớn lắm người đẹp, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Không tới 30 tuổi huyện trưởng, Trương Dịch Phong không biết Trung Quốc có nhiều ít người như vậy, nhưng ở huyện Dương Lâm cái này một mẫu đất ba phần, tuyệt đối là phần độc nhất. Trung Quốc quan trường rất khó lan lộn, mọi người đều biết, quan trường ở trên chú trọng xếp tư bàn bảy bối, một người trẻ tuổi người chức vị cao, đặc biệt dễ dàng trêu chọc thị phi, gặp nghi ngờ, có câu nói thật tốt, trên miệng chứa có dâu làm việc chưa vững, cứ việc quốc gia những năm này một mực lực được cán bộ trẻ trung hóa, nhưng cái này loại xếp tư bàn về bối tư tưởng đã thâm căn cố đế, phải cải biến không phải việc một sớm một chiều. Người tuổi trẻ đi sĩ đồ khó khăn, nhưng người phụ nữ lại là khó lại càng khó hơn. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, sợ bóng sợ gió một trận, 13. Một người phụ nữ, bỏ mặc tuổi tác bao lớn, phải chăng có gia đình, chỉ cần ở quan trường ở trên, thị phi nghị luận lật đổ, phân sắp tới tới, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, nhất là người chức vị cao, ngươi một lời một hành động, nhất cử nhất động cũng được chú ý, thăng quan đi, người ta sẽ nói ngươi dựa vào cây lớn, gặp rủi ro lúc này người khác sẽ bỏ đá xuống giếng. Người đàn ông khó khăn, người phụ nữ cũng khó. Người đẹp này huyện trưởng đứng ở trước mặt, Trương Dịch Phong trong đầu cũng không nhịn được hiện lên như vậy ý niệm, nàng có phải hay không phía trên có người, hay hoặc là ra thế kinh người, đây chính là Trung Quốc quan trường trạng thái bình thường, không dứt Trương Dịch Phong sẽ nghĩ như vậy, phỏng đoán phàm là thấy huyện trưởng Thái người, cũng biết không nhịn được nghi ngờ trùng trùng. Ngươi chính là Trương Dịch Phong đi, quả nhiên trẻ tuổi có là. Huyện trưởng Thái nhìn như rất cường thế, nhưng là thanh âm cũng rất thanh thúy dễ nghe, giọng mang một cổ tự nhiên thân cận, để cho người không tự chủ được sinh lòng hào cảm. Bất quá, một cái so hắn đại không được bao nhiêu người phụ nữ, lên mặt cụ non khen hắn trẻ tuổi có là, Trương Dịch Phong cảm giác vô cùng quái dị. Huyện trưởng Thái quá khen rồi, ngài mới là trẻ tuổi có lạ ạ. Trương Dịch Phong khiêm tốn trả lời, thần thái động tác có chút cẩn trọng, bây giờ không biết vị này huyện trưởng Thái muốn làm cái gì, có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào, có thể nói ít liền nói ít. Nghe được Trương Dịch Phong khen, huyện trưởng Thái nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhu nói, "Chuyện ngươi, lão thôn trưởng đã nói cho ta, ngươi làm rất khá, dùng cao như vậy giá cả mua thôn tỏa long lương thực, có thể nói là cực lớn tăng cao nông dân thu vào, cũng coi là một loại khác hồi báo, biết cảm ơn, loại này phẩm chất ở người tuổi trẻ bây giờ trên người đã không thấy nhiều." Huyện trưởng Thái quá khen rồi. Trương Dịch Phong khiêm tốn cười một tiếng. Huyện trưởng Thái có chút kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong một cái, chỉ cảm thấy cái này người thanh niên trên người có một cổ trầm ổn như núi khí chất, hoàn toàn không có người tuổi trẻ sự nghiệp thành công sau kiêu căng tự đại, đắc ý vênh váo, rất khiêm tốn cẩn thận, khá vô cùng. Nhưng là, Trương Dịch Phong như vậy dầu muối không vào, cũng để cho huyện trưởng Thái trong lòng có chút nổi nóng, tên này như vậy khiêm tốn, tích tự như kim, để cho nàng tiếp theo lời muốn nói dường như tiếp bào thai trong bụng, cuối cùng không biết như thế nào mở miệng. Trong chốc lát, mọi người lại trầm mặt xuống. Hu hu hu, Trương Dịch Phong đúng không? Ngay tại tình cảnh gặp lạnh lúc này, một cái áo quần bảnh bao người trung niên đột nhiên lên tiếng, bất quá hắn giọng không phải quá bản thân, mang một cổ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, để cho người khẽ nhíu mày. Dịch Phong, vị này là huyện trưởng Đàm. Lão thôn trưởng sinh sợ Trương Dịch Phong đắc tội huyện lãnh đạo, vội vàng nhỏ giọng giới thiệu. Lão thôn trưởng lời này, nhưng mà đem ta chiếc trên lửa nướng à, có huyện trưởng Thái ở đây, ta cái này phó huyện trưởng có thể không chịu nổi ngươi xưng hô như vậy. Huyện trưởng Đàm mặc dù ở Tân Bốc huyện trưởng Thái, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là rõ ràng truyền ra một cái tín hiệu, hắn rất hài lòng huyện trưởng Đàm tiếng xưng hô này. Đàm phó huyện trưởng, ngươi khỏe? Ta chính là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không, căn bản không biết trong quan trường đạo đạo, dường như tiếp gọi ra huyện trưởng Đàm chức vụ, nhất là cái đó phó vừa ra miệng, huyện trưởng Đàm nụ cười trên mặt lập tức sẽ không có. Trương Dịch Phong, chúng ta lần này tới thôn Tỏa Long, chính là nghe nói thôn Tỏa Long có người giá cao thu mua gạo, hơn nữa số lượng khổng lồ, trong huyện lãnh đạo thương lượng quyết định, hy vọng ngươi ánh mắt phóng đại chút, phóng khoáng chút, không chỉ muốn mua thôn Tỏa Long lương thực, những thôn khác lương thực, thậm chí là cả huyện thành lương thực đều có thể mua mà. Đàm phó huyện trưởng nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong hơi sững sờ, ngược lại thì thôn ủy hội mấy vị đầu lĩnh hơi biến sắc mặt, nhìn về phía huyện trưởng Đàm ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có một tia bản năng hời hợt. Huyện trưởng Đàm rất ý tứ rõ ràng, chính là hy vọng Trương Dịch Phong giá cao mua những thôn khác lương thực, nhưng cứ như vậy, thôn Tỏa Long vùng lần cận mấy cái thôn lợi ích gắt phải chịu ảnh hưởng, đây tuyệt đối là thôn ủy hội không muốn nhìn thấy. Cứ việc ngươi là trong huyện lãnh đạo, nhưng huyện quan không bằng hiện quản, trên có chính sách, dưới có đối sách. Thái tổ gia nói hay, cùng thiên đấu, hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu, hắn vui mừng vô cùng. Chỉ cần ở quy tắc cho phép trong phạm vi, thôn ủy hội vì duy trì lợi ích, không ngại cùng trong huyện kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Hoàn toàn không biết tất cả mọi người tại chỗ tâm tư Trương Dịch Phong, nghe được huyện trưởng Đàm mà nói, chợt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cửa thứ nguyên chuyện, vậy thì không phải là chuyện, bất quá, cái này cũng không đại biểu Trương Dịch Phong sẽ tiếp nhận huyện trưởng Đàm ra lệnh. Đúng vậy, ra lệnh, mặc dù huyện trưởng Đàm nói chuyện rất tuyệt truyền, thế nhưng loại kiểu ra lệnh giọng, hoàn toàn không cho phép nghi ngờ giọng, rõ ràng chính là ở nói cho Trương Dịch Phong, ngươi nhất định phải mua những thôn khác lương thực, loại này phương thức nói chuyện, Trương Dịch Phong rất không ưa. Đàm phó huyện trưởng có thể như vậy là dân chúng muốn, thật là Dương Lâm chi phúc cả, không quá ta Trương Dịch Phong tự biết mình, trong nhà có bao nhiêu nổi, liền bỏ nhiều ít gạo, bây giờ thôn Tỏa Long lương thực ta cũng bán không xong, lúc này lại đi mua những thôn khác lương thực, ăn nhiều nhưng là sẽ chống đỡ chết. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Không nghi ngờ chút nào, đây là Trương Dịch Phong ở tỏ thái độ, cự tuyệt huyện trưởng Đàm ra lệnh thức đề nghị, bất quá hắn coi như có đúng mực, lời nói không có nói tuyệt, giữ lại hòa hoãn chỗ trống, không phải ta không mua, mà là ta không có cái năng lực kia. Thật là con nghe mới xanh không sợ quả. Huyện trưởng Đàm nhìn Trương Dịch Phong nói một câu, liền quay đầu nhìn bốn phía, thật giống như vùng lần cận cảnh sắc rất mê người vậy. Huyện trưởng Thái, huyện trưởng Đàm, thời gian không còn sớm, thôn ủy hội đã chuẩn bị xong thức ăn, có chuyện gì cơm nước xong bàn lại mà, nếu để cho mấy vị lãnh đạo đói bụng, chúng ta là được huyện Dương Lâm tội nhân. Thôn ủy hội chủ nhiệm gặp bầu không khí có chút cương, vội vàng cười xòa nói, cái này, huyện trưởng Thái, tổ chức kỷ luật chúng ta cũng hiểu, đều là chuyện nhà thức ăn, bữa ăn công tác, tuyệt đối không làm đặc thù hóa. Thôn ủy hội chủ nhiệm thề thành khẩn bảo đảm nói. Sau đó, huyện trưởng Thái hơi do dự, vẫn là không chịu được thôn ủy hội khoa trưởng nhiệt tình, đi theo, lúc gần đi còn mời Trương Dịch Phong, nhưng Trương Dịch Phong cự tuyệt, đùa gì thế, mới vừa sạc huyện trưởng Đàm, bây giờ cùng đi không phải làm cho người ngại mà. Mấy vị đại lãnh đạo ra về chẳng vui, lão thôn trưởng cười híp mắt vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai, Dịch Phong, thật cho nhà họ Trương tranh mặt à. Ông nội ba, ông đây là xem ta cười nhạo đâu, không thấy được ta đem huyện trưởng cũng đắc tội sao? Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Ngươi à, vẫn là quá trẻ tuổi, chân chính người chủ sự là huyện trưởng Thái, mới vừa rồi nàng một mực không lên tiếng, rất rõ ràng cho thấy đem huyện trưởng Đàm làm cười nhạo nhìn, từ một điểm này xem ra huyện trưởng Thái hẳn cùng huyện trưởng Đàm không phải người cùng một đường, cho nên có huyện trưởng Thái ở đây, đắc tội một cái phó huyện trưởng, không đúng, người đây cũng là không được đắc tội. Nói tóm lại, dám chuyện không có, nên làm gì thì làm cái đó. Lão thôn trưởng ngược lại là rất thích xem, có thể ta trong lòng vẫn là chủ ý bất định, lo chuyện bao đồng, không có sao liền cút đi, ta nơi này bỏ mặc cơm. Thật bất hạnh, lão thôn trưởng qua sông rút cầu, đem Trương Dịch Phong đánh ra, nhưng Trương Dịch Phong lại không có tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười, đi ra thôn ủy hội cửa. Trương Dịch Phong không khỏi cả người buông lòng một chút, cợt mờ nở, hù chết bố, còn lấy là sự việc đã bại lộ. Không nghĩ tới chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, cái này cũng cho Trương Dịch Phong gõ chuông báo động, sau này làm việc cần phải cẩn thận nữa, hắn chẳng qua là giá cao mua hơn 100 tấn gạo, lại đem huyện trưởng cũng cho đưa tới, chuyện này lộ ra tà tính à. Trên thực tế, đây thật là Trương Dịch Phong suy nghĩ nhiều, huyện trưởng ngày lo ngàn việc, làm sao có thể sẽ đối với Trương Dịch Phong tiểu nhân vật này cảm thấy hứng thú, lần này huyện trưởng Thái tới thôn Tỏa Long, hoàn toàn là ý muốn nhất thời, thỉnh thoảng nghe thôn ủy hội chủ nhiệm nói Trương Dịch Phong, lúc này mới muốn gặp, còn như những thứ khác, hoàn toàn là Trương Dịch Phong tự mình đa tình. Governor, quan trưởng thật là phức tạp à. Ta loại này nhỏ cá tạp, một không lưu ý là được đại nhân vật con cờ. Mới vừa rồi hắn cùng huyện trưởng Đàm giao phong, nhìn như rất ngắn, thật ra thì bên trong lượn quanh rất nhiều. Mấu chốt nhất một chút, lao thôn trưởng đã nói, huyện trưởng Thái khó chịu huyện trưởng Đàm, muốn gọt người ta mặt mũi. Trương Dịch Phong cái này trẻ trâu, chuyện gì không hiểu, nhất thời thành người ta đao trong tay, xèn xoẹt chém lung tung. Không nhìn ra à, người phụ nữ này rất lợi hại à. Bây giờ Trương Dịch Phong bắt đầu tin, vị này huyện trưởng Thái có thể lên làm huyện trưởng, tuyệt đối là bằng năng lực, bởi vì là tinh như vậy với tính toán người phụ nữ. Trương Dịch Phong vẫn là lần đầu tiên gặp, mặc dù Giang Thanh Yến cũng rất lợi hại, nhưng dẫu sao bị Trương Dịch Phong chinh phục không phải. Nghĩ đến Giang Thanh Yến, Trương Dịch Phong trên mặt không khỏi hiện lên thỏa mãn thần sắc, không thể không nói, người phụ nữ này giống như ma túy, có thể để cho người viện. Dù sao thời gian còn dài, không bằng đi thành phố Côn Minh cùng nàng nói một chút đời người, trò chuyện một chút lý tưởng. Cái ý niệm này một lý khởi, liền không ức chế được nảy sinh lớn mạnh, cộng thêm Trương Dịch Phong là hành động phái, nếu muốn đi, vậy thì không nên trì hoãn, tùy tiện tìm cái lý do chập chờn cha mẹ, Trương Dịch Phong trực tiếp đi huyện thành, mua vé xe ngồi lên đi thành phố Côn Minh xe đỏ. Trời không hề đo lường gió mây, người có một sớm một chiều hòa phúc. Ngược lại không phải là nói Trương Dịch Phong ở nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, mà là so tai nạn xe cộ còn để cho người đau chứng sự việc. Cái xe, xe đỏ ra huyện thành không bao xa, mới vừa lên xa lộ quốc lộ hơn 10 cây số, liền tắt máy, cái này chặn một cái, vậy kêu là một cái trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, đấu chuyển tinh gì, mặt trời lặn trăng lên, từ buổi chiều hơn 5 h, một mực trận đến tối 8 giờ, trời đã tối rồi. Trương Dịch Phong không mang nước, cũng không mang thức ăn, hết mấy giờ, thiếu chút nữa đem hắn chết đói ở trên xe. Vốn là xinh đẹp tâm tình ngay tức thì mây đen giăng đầy, à, lòng chua xót sao. Đến thành phố Côn Minh, hắn chuyện thứ nhất không phải đi tìm Giang Thanh Yến, mà là tìm nhà sạp thịt nướng, vén chua đi khởi, buổi tối thời điểm 10 giờ, Trương Dịch Phong cơm nước non nê, mới chậm rãi khoan thai đi ở đèn đuốc huy hoàng trong thành phố. Hắn không biết nên đi chỗ nào, bởi vì là hắn không biết Giang Thanh Yến sẽ ở nơi nào, là ở quán ba dạ nhạc sống mơ mơ màng màng, vẫn là ở tiểu khu Phong Lâm ổ. Mãnh liệt cảm giác cô độc tập thượng tâm đầu, để cho Trương Dịch Phong dừng bước, hắn không thích cô độc, cho nên hắn quyết định đi tìm Giang Thanh Yến, bỏ mặc Giang Thanh Yến ở nơi nào, nàng nhất định sẽ về nhà, bố ngay tại cửa nhà chờ nàng, sớm muộn có thể đến khi. Còn như hắn ở thành phố Côn Minh nhà, Trương Dịch Phong không muốn trở về, bây giờ hắn không tâm tình đối mặt Hạ Mịch Hà ánh mắt lạnh như băng, hắn bây giờ cần chính là người phụ nữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 51, bạn trai ngươi rất tuấn tú. Nửa giờ sau đó, Trương Dịch Phong đi tới tiểu khu Phong Lâm, hắn không có từ cửa chính đi vào, bởi vì là tiểu khu Phong Lâm an ninh rất nghiêm chặt chẽ, mỗi một nhân viên an ninh đều là đi qua tinh tiêu tế tuyển, tiểu khu tất cả nhà ở, bọn họ đều biết, không có ở hộ cho phép cùng tương quan giấy thông hành kiện, Trương Dịch Phong là tuyệt đối không vào được. Cho nên, người tiến hóa cấp 2 Trương Dịch Phong, làm thâu hương thiết ngọc kẻ gian. Bây giờ đã là ban đêm hơn 10h, đêm đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Trương Dịch Phong mở mắt nhìn thấu, ban đêm ở hắn trong mắt cùng ban ngày không việc gì khác biệt, thận trọng tránh thoát giám thị thò đầu, lấy linh hoạt thân thủ cùng nhanh nhẹn mau, vẻ mặt tươi cười bước vào bê chàng tiểu khu thang máy. Trước B302, Trương Dịch Phong hơi do dự, ôm một phần vạn may mắn, đông đông đông gõ cửa gõ ba cái, nhưng không nghĩ đến, mấy giây sau đó, cửa lại mở ra. Trong nhà ánh đèn sáng tỏ, một đạo bóng dáng thướt tha xinh đẹp, đứng ở ánh đèn trong, giống như nữ thần, cao quý mà duy mỹ, Giang Thanh Yến quần áo một bộ điếu đái tơ lụa quần áo ngủ rất ngắn, khó khăn lắm che kín nàng cùng với một đoạn nhỏ trắng nõn bắp đùi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, nhất là trước ngực của nàng, một cái nhàn nhạt sự nghiệp tuyến, như ẩn như hiện, lại là tăng thêm một cổ mị hoặc khác thường, có sức hấp dẫn. Nàng một đầu tóc dài màu vàng kim, chút xuống như thác, dịu hiền tơ lụa, ở ánh đèn chiếu xuống, giống như một thốc màu vàng ánh sáng, rực rỡ tươi đẹp mộng ảo, rút đi hoa lệ trang điểm, mặt mục Giang Thanh Yến, phảng phất từ thần đàn rơi xuống thần nữ, giản dị đậm nhã, xinh đẹp phong tư không giảm chút nào. Giang Thanh Yến mở cửa, thấy ngoài cửa Trương Dịch Phong, xinh xắn trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó, chợt đóng cửa. Bạc điệu một tiếng, Trương Dịch Phong hơi mau một chút, bàn tay gắt gao đè lại cửa phòng, một phát công, Giang Thanh Yến thân thể liền không tự chủ được lui về phía sau, cửa phòng mở toang ra, Trương Dịch Phong cười híp mắt đi vào, trở tay đóng cửa lại, xuống một tiếng, khóa trái cửa phòng. Giang Thanh Yến lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong, không thèm để ý chút nào Trương Dịch Phong ánh mắt háo sắc, cũng không quan tâm mình quần áo quá bại lộ, mà là hai tay ôm ngực, nói, chuyện lần trước, ta đã nói rất rõ ràng, đó là một bất ngờ, ta không cần ngươi phụ trách, nhưng là ngươi cũng đừng tới phiền ta. Đây là ngươi nói, ta có thể chưa nói qua không đến tìm ngươi. Trương Dịch Phong nhún nhún vai, híp mắt cười, sau đó có nhiều hứng thú đánh giá người phụ nữ này nhà, không thể không nói, người phụ nữ này rất đẹp, nhưng cũng biết hưởng thụ sinh hoạt, nhà sửa sang giản lược, nhưng lại có một cổ thở mạnh, cũng không xa hoa, lại lộ vẻ mồ, nhìn như rất thoải mái. Khốn kiếp, ngươi đi ra ngoài, nơi này không hoan nên ngươi. Giang Thanh Yến hạ lệnh chủ khách, nhưng là hữu dụng không? Nếu như ta không đi ra, ngươi có phải hay không còn muốn báo cảnh sát? Trương Dịch Phong cười một tiếng, hai ngón tay khẽ động, một cái lồng trước màu hồng điện thoại di động sắc tinh xào điện thoại di động, ngay tại Trương Dịch Phong trong tay xoay tròn, động tác rất tiêu sái. Xem tới điện thoại di động, Giang Thanh Yến sắc mặt tái xanh, bởi vì đây là điện thoại di động nàng, tên khốn này lúc nào lấy đi, tại sao ta không biết? Ta nói lại lần nữa, cút ra ngoài. Trương Dịch Phong không nhúc nhích chút nào, hướng nàng đi một bước, Giang Thanh Yến sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh hồn lại, tựa hồ cảm thấy lui về phía sau là một loại hèn yếu sỉ nhục biểu hiện, cắn răng tiến lên trước một bước, nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt không nhường chút nào, đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi rất ngây thơ hả? Cần ngươi quản. Không quá ta thích ngươi ngây thơ, nếu không cách nào phản kháng, không bằng thật tốt hưởng thụ, lần trước ngươi không phải rất vui vẻ sao? Khốn kiếp, ta giết ngươi. Giang Thanh Yến mặt đầy xấu hổ, hét lớn một tiếng, quyền liên tục không ngừng đánh vào trên người Trương Dịch Phong, như vậy cũng chứng, một người bình thường, hơn nữa còn là một cái tay trói gà không chặt người phụ nữ, dùng quả đấm đánh người tiến hóa cấp 2, cười chết người, Trương Dịch Phong cười híp mắt đứng, tùy ý nàng đánh, cùng cù lét ngựa không có gì khác biệt. Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, ngược lại thì Giang Thanh Yến thở hổn hộc, nàng đánh mệt mỏi. Làm sao không đánh? Ta mệt mỏi. Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên, rất thành thật nói, ngươi mệt mỏi, ta mới vừa mới bắt đầu. Trương Dịch Phong cười, cánh tay mở rộng, chợt đem Giang Thanh Yến ôm vào lòng. Thoáng chốc ở giữa ôn hương nõn ngọc nhập tràn đầy, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà vào, phù động lòng người. Giang Thanh Yến thân thể dán thật chặt ở Trương Dịch Phong ngực, đây đặn đỉnh núi nặn ra một cái trắng như tuyết ránh, Trương Dịch Phong trong cơ thể ngọn lửa ngay tức thì đốt, không thèm để ý chút nào Giang Thanh Yến dây rủa cùng phản kháng, bá đạo hôn xuống. Không được, khốn kiếp, ngươi buông ta ra. Bá đạo hôn như mưa rơi rơi vào môi của nàng, mặt, trong mũi, lửa nóng ôm chầm, đem lẫn nhau giữa không gian áp xúc, chặt chẽ sát hợp chung một chỗ. Giang Thanh Yến phản kháng càng ngày càng không có sức, hai người từ phòng khách chuyển chiến đến phòng ngủ, cửa phòng vừa đóng, trong chốc lát đến đỏ chập chờn, bị lãng cuộn cuộn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ phiêu cửa sổ giật đi vào, đánh ở trên mặt, ấm áp, ngứa một chút, giống như người yêu nghịch ngợm dùng tóc cù lét ngứa, rất ngọt ngào, rất ấm áp, rất duy mỹ. Trương Dịch Phong ngáp tỉnh lại, hơi nghiêng đầu, phát hiện bên người người đẹp đã không có ở đây, chỉ có một món mùi thơm còn sót lại. Tối hôm qua như thế dày vò, lại vẫn có thể dậy sớm như vậy. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, thán phục với nàng cường hãn sức chiến đấu. Có câu nói thật tốt à, chỉ có mệt chết trâu, không có cày ruộng xấu. Từ mép giường kéo ra một kiện áo choàng tắm, tùy ý mặc lên người. Trương Dịch Phong liền mở ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Ta đi, đây là muốn làm gì? Mới vừa đi ra phòng ngủ, Trương Dịch Phong liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, từng tờ một đen trắng tấm hình, dọc theo phòng khách vách tường, 360 độ vây quanh một vòng, trên ghế salon, trên bàn, góc tường, bất kỳ một xó xỉnh nào cũng để một bản đen trắng tấm hình, 60-70 tấm hình, phía trên cũng là cùng một người, là một trẻ tuổi đẹp trai người đàn ông, quần áo màu đen tây phục, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, cổ áo đánh rượu cà vạt màu đỏ, nụ cười ánh mặt trời, anh tuấn tiêu sái. Hắn kêu Tiêu Điểu, bạn trai ta, ta cả đời thích nhất người. Giang Thanh Yến bưng cái đĩa từ trong phòng bếp đi ra. Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến một cái, cười không nói, đi tới nàng bên người, nhận lấy nàng trong tay cái đĩa, trong khay để bánh mì, còn có một ly sữa bò, muốn đến hẳn là bữa ăn sáng đi. Này, đây là ta. Giang Thanh Yến sững sốt một chút, cùng nàng lúc lấy lại tinh thần, cái đĩa đã bị Trương Dịch Phong cầm đi, mà đây tên khốn kiếp lại vẫn ăn nồng nhiệt. Bánh mì không có, có thể làm tiếp, ta đoán ngươi không dứt làm một phần. Hừ. Giang Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng bếp, lại cầm một phần, đúng là nàng làm không chỉ một phần, mà là ba phần. Ngươi không tức giận sao? Giang Thanh Yến ngồi ở Trương Dịch Phong đối diện, nàng không có ăn điểm tâm, mà là lặng lặng nhìn Trương Dịch Phong ăn. Tức giận? Trương Dịch Phong cười một tiếng, hỏi ngược lại, ta tại sao phải tức giận? Giang Thanh Yến không nói lời nào. Ngươi bạn trai cũ rất tuấn tú, so ta đẹp trai, cười lên cũng rất ánh mặt trời, ta thừa nhận bản về tướng mạo, ta kém hơn hắn, nhưng mà hắn đã chết, ta còn sống, hơn nữa tối hôm qua bên cạnh ngươi người là ta phải giận người chết sao? Ngươi im miệng, Tiêu Điểu không có chết, hắn vẫn luôn ở ta trong lòng, coi như là tối hôm qua, ta muốn người vẫn là hắn. Giang Thanh Yến kích động hét. Ngươi rất ngây thơ. Trương Dịch Phong nói, tiếp theo sau đó ung dung ăn bữa ăn sáng. Ngươi làm như vậy, bất quá chỉ là muốn chọc giận ta, để cho ta bị tức rời đi, sau này lại cũng không biết tới quấy rầy ngươi, làm như vậy, nếu như là người đàn ông tầm thường, hắn có lẽ sẽ bởi vì là nội tâm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, thật sẽ tức giận rời đi, nhưng là ta sẽ không, cho nên, ngươi chiêu này đối với ta không có. Hề hề. Giang Thanh Yến lạnh lùng cười. Hề hề em gái ngươi à? Trương Dịch Phong trong lòng thầm mắng, bất quá ngoài miệng như cũng không buông tha người, cứ việc ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi biết rõ, ta lên liền giường ngươi, còn đi vào ngươi lòng, nếu như đoán không lầm, Tiêu Điểu ở ngươi trong lòng bóng dáng hẳn càng ngày càng nhạt chứ. Giang Thanh Yến sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không thể chối, Tiêu Điểu đã từng cùng ngươi vượt qua một đoạn xinh đẹp thời gian, nhưng đó là đã từng, đã trở thành đã qua. Tiêu Điểu cũng đã không có ở đây, ở ta xem ra, ngươi đối với Tiêu Điểu không phải yêu, mà là lệ thuộc vào, ngươi cần một cái có thể cùng ngươi chơi, cùng ngươi cười người, Tiêu Điểu vai trò chính là một cái như vậy nhân vật, cho nên, ta xuất hiện mới có thể nhanh như vậy liền thay thế hắn, ngươi loại này tự lừa dối mình, dối gạt mình lấn hiếp người cách làm, gạt được người khác, không lừa được mình. Chẳng biết lúc nào, Giang Thanh Yến đã nước mắt lã chã. Trương Dịch Phong than nhẹ một tiếng, đứng lên đi tới Giang Thanh Yến trước người, nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, đối mặt thủy quang yêu kiều hai trong mắt. Đàn bang đốc, tổng sẽ có được ông trời coi trọng. Vừa nói, hắn cúi đầu xuống, ở phất nhẹ môi nàng liền một chút. Không được đang lừa gạt mình, nếu không thương hắn, cần gì phải đem hắn chứa ở trong lòng, đệ được từ mình không thở nổi, coi như các ngươi bây giờ là thật yêu, đi qua đã qua, ngươi không thể nào một người cô độc quãng đời cuối cùng, thần linh sáng lập người phụ nữ, nhưng bởi vì là thiếu thiếu sung sướng, hắn lại sáng lập người đàn ông. Phụ nữ rời đi người đàn ông người, giống như thiếu thiếu lượng nước hoa tươi, sớm muộn sẽ khô héo. Như vậy người đàn ông thiếu thiếu nữ người đâu? Giang Thanh Yến nghẹn ngào hỏi. Hắn có thể đi tìm phụ nữ khác. Trương Dịch Phong rất vô sỉ nói. Người yêu ta sao? Yêu, không thương, yêu, không thương. Ta yêu ngươi thân thể. Vô sỉ không tiếp, ngươi cho ta cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Giang Thanh Yến chỉ cửa phòng, lạnh lùng hét. Trương Dịch Phong híp mắt cười lên, nói, coi như muốn cho ta đi, cũng nên để cho ta ăn no trước bụng đi, còn nữa, quần áo ta vẫn còn ở ngươi phòng ngủ, ta cần trước thay quần áo. Nói xong, Trương Dịch Phong trở lại chỗ ngồi, nhai kỹ nuốt chậm ăn bánh mì. Ngươi ra mặt thật dày, so tưởng thành còn dày hơn. Cảm ơn khen ngợi, cái này khen ta rất thích. Vô sỉ. Cảm ơn. Chỉ chốc lát sau đó, Trương Dịch Phong rửa mặt xong, thay xong quần áo, đi ra phòng ngủ, Giang Thanh Yến không nói gì, càng không có giữ lại. Cửa phòng đã sớm bị nàng mở ra, mục đích rất rõ ràng, mở cửa tiễn khách. À, đúng rồi, những tấm ảnh này thu đi, như thế đặt ở trong phòng khách, âm u hoàng. Còn nữa, ngươi vị này bạn trai cũ rất tuấn tú, ánh mắt không tệ. Nói xong, Trương Dịch Phong liền đi. Nghe được đóng cửa thanh âm, Giang Thanh Yến lại khóc, khóc khóc liền cười, cái này tên khốn kiếp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 52, ta hôn qua mặt ngươi. Rời đi Giang Thanh Yến nhà, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Giang Thanh Yến trong lúc bất chợt bày tỏ, để cho Trương Dịch Phong ứng phó không kịp, hắn yêu Giang Thanh Yến sao? Không thương. Đây là Trương Dịch Phong vô cùng rõ ràng, đúng như hắn theo như lời, hắn yêu chẳng qua là Giang Thanh Yến mang cho hắn trên thân thể vui thích, còn như cảm tình, hai người gặp mặt không qua ba lần, mặc dù có hai lần xảy ra thực chất tính quan hệ, nhưng là cũng không đủ để thay đổi Trương Dịch Phong. Ta quả nhiên là một khốn kiếp, người cặn bã. Trương Dịch Phong cười khổ nói nhỏ, tràn đầy không mục đích đi ở trên đường phố phồn hoa, nhìn đi qua người bên người, có người đàn ông, có phụ nữ, có người đẹp, có tình nam, nóng bức trời, mát mẻ quần áo. Nếu như là thường ngày, Trương Dịch Phong nói không chừng biết lái khải mắt nhìn thấu, ngồi xổm đường phố xem người đẹp, nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ mất đi hứng thú. Có, không hiểu quý trọng, cũng mất đi, mới biết đáng quý. Người à, chính là tiện. Trương Dịch Phong không chỗ có thể đi, đi đi, lại trở về Ngân Lan Mộng Hương, sinh hoạt chính là một mê cung, bỏ mặc ngươi làm sao lượn quanh, cuối cùng không đi ra lọt tại chỗ, đây là một cái luân hồi, không có ai có thể nhảy ra lục đạo luân hồi, không chịu quy tắc hạn chế, cho nên, người giống như trong sông cá, có thể ngược dòng lên, nhưng vĩnh viễn không thể rời đi nước. Quát két một tiếng, Trương Dịch Phong đẩy cửa vào nhà, thật là đúng dịp. Hạ Mịch Hà cũng vừa tốt phải ra cửa, chỉ kém không điểm lẻ một cm, Trương Dịch Phong môi thì sẽ hôn đến chán nàng. Hạ Mịch Hà sợ hết hồn, đỏ mặt giống như mai con bị hoảng sợ vậy, về phía sau nhảy ra, cùng Trương Dịch Phong kéo ra khoảng cách. Người còn chưa đi? Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc, Hạ Mịch Hà cố chấp, để cho người khiếp sợ à? Hừ, ngươi không cần như vậy âm dương quái khí, ta thiếu ngươi tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hạ Mịch Hà nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy kiên trì nói, ngươi có phải hay không ngu? Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, vòng qua Hạ Mịch Hà, dường như tiếp đi vào gian phòng của mình. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, Hạ Mịch Hà lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn thật giống như có tâm sự nha, ai nha, ta sắp chết rồi. Nghe ngoài cửa bé gái tay chân luống cuống làm ra động tĩnh, trong phòng Trương Dịch Phong, khóe miệng lộ ra nhỏ xíu nụ cười, trong lòng cái loại đó phiền não tâm trạng, nhất thời biến mất bóng dáng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Trương Dịch Phong không biết là, ở hắn ngủ chưa bao lâu, cửa phòng mở ra, Hạ Mịch Hà đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngó giáo giác đi vào trong nhìn quanh, nhìn gặp Trương Dịch Phong an tường mặt, cái này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên lưng xách nhỏ túi, đi học đi. Cái này vừa cảm giác, Trương Dịch Phong ngủ rất thoải mái, mấy ngày nay tất cả chuyện phiền lòng, thế giới hoang phế kiểm chế tâm tình, cũng quét một cái sạch, lười biếng đưa vươn người, Trương Dịch Phong rời đi gian phòng, ở phòng khách trên bàn ăn, phát hiện một ít thức ăn đồ, dĩ nhiên, còn có một tờ giấy, chữ viết rất rõ tú. Lần trước ta ăn ngươi làm bữa ăn sáng, lần này vẫn còn cho ngươi. Tại sao ta gặp phải người phụ nữ, một người so với một người ngu đâu? Trương Dịch Phong không nghĩ ra, kéo ra cái ghế, ngồi ở trước bàn ăn, ăn Hạ Mịch Hà làm bữa ăn sáng, bất quá bây giờ cái này thời gian điểm, bữa ăn sáng cần phải làm coi như là cơm trưa. Hả, mùi vị không tệ, không nghĩ tới Hạ Mịch Hà không chỉ đẹp, tài nấu nướng cũng rất tốt à. Ăn xong bữa trưa, thu thập thỏa đáng, Trương Dịch Phong lại trở nên không có chuyện làm, tựa hồ từ đạt được cửa thứ nguyên sau đó, hắn sinh hoạt trở nên kẻ nhạt vô vị, chỉ có ở nguy hiểm nặng nề thế giới hoang phế mới có thể làm cho hắn cảm nhận được kích thích. Hắn ngồi ở trên ghế salon, từ từ hoạch định cuộc sống sau này, thế giới hiện thật, hắn tựa hồ không cần gì cả hoạch định, ngân hàng của hắn trong thẻ tồn trên 1 triệu nhân dân tệ, sau này càng ngày sẽ càng nhiều, đủ để mặc hắn phung phí, nhưng là cái này còn không đủ, hắn cần nhiều tiền hơn, cho nên, thế giới hoang phế mỗi lần máy bay con toy sẽ, cũng không thể bỏ qua. Có lẽ ta hẳn ở thế giới hiện thật tìm chút chuyện làm, nếu không quá nhàm chán, nếu không mở công ty. Nhưng mà làm cái gì đây? Trương Dịch Phong tóc cũng muốn liếc, vẫn là không có nghĩ ra hắn có thể làm gì. Hắn xuất thân nông thôn, cứ việc học qua đại học, nhưng kiến thức ánh mắt có hạn, cũng không có những cái kia buồn bán cự đầu lúc còn trẻ quyết đoán cùng với trời xanh nhìn rõ lực, nếu như không có đạt được cửa thứ nguyên, Trương Dịch Phong chỉ biết là một bình thường dân đi làm, có lẽ cả đời cũng sẽ không thay đổi. Cho nên bình thường người, hắn có bình thường thêm không bình thường sinh hoạt, chơi game, ngày này Trương Dịch Phong xúc ở nhà, đánh một ngày trò chơi, cho đến hơn 5 giờ chiều lúc này bụng cực vang, Trương Dịch Phong mới kết thúc bế quan, đến phòng bếp cho mình làm chút đồ ăn, buổi trưa chẳng qua là uống một chén cháo, nếu như không phải là hắn chơi game quá mức đưa vào, chỉ sợ sớm đã đói. 5h30, cửa truyền tới một hồi chìa khóa đụng thanh âm, cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị người mở ra, Hạ Mịch Hà quần áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen quần cụt, tóc dài phất phới, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, trên vai màu hồng túi sách, lại cho nàng tăng thêm một phần thiếu nữ đáng yêu khí. Ồ, một cổ mùi thơm xông vào mũi, Hạ Mịch Hà thanh thuần trên mặt, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Trở về, tới dùng cơm đi. Trương Dịch Phong đeo khăn choàng, bưng một miếng ớt xanh thịt xào, đi ra, thấy Hạ Mịch Hà, thuận miệng nói một câu. Thấy Trương Dịch Phong hình dáng, Hạ Mịch Hà hơi ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên tí tí rung động, nguyên bản đối với hắn hận, bất chi bất giác ở giữa, lại giảm thiểu rất nhiều, nàng mang tức giận cùng khuất nhục, bước vào cánh cửa này, vốn lấy là cuộc sống tương lai sẽ tối tăm không mặt trời, bị lăng nhục, nhưng mà không nghĩ tới, ngày thứ nhất Trương Dịch Phong cái gì cũng không có làm, sau đó đã mấy ngày, lại là biến mất vô ảnh vô tung. Nàng sinh hoạt một chút đều không đổi, duy nhất có biến hóa chẳng qua là mẹ nàng làm xong giải phẫu rất thành công, còn nữa, nàng ở trong thành phố lớn có một bộ phòng, trong phòng ở một tên đại bại hoại. Khoảng cách sinh ra đẹp, những lời này một chút cũng không giả, bởi vì là Trương Dịch Phong tha thứ cùng buông thả, thậm chí là không nghe thấy không hỏi, Hạ Mịch Hà nội tâm cảnh giác cùng phòng bị, còn có lạnh lùng cùng hơi hợt, ở từ từ biến mất, một điểm này, nàng không cảm giác chút nào. Trương Dịch Phong làm thức ăn, không hề lộng lẫy xa xỉ, chẳng qua là thông thường chuyện nhà thức ăn, một cái ớt xanh thịt xào, một cái trái cà chua xào trứng, một cái xào sợi khoai tây, còn có ướp thức ăn đậu đỏ thang, cùng với hai phần dưa chua, chính là như thế đơn giản, nhưng Hạ Mịch Hà nhưng ăn nồng nhiệt, gia cảnh của nàng cũng không tốt, những thứ này nhìn như đơn giản, thậm chí là đơn sơ thức ăn, ngược lại để cho nàng cảm giác được thân thiết. Cảm ơn. Lúc ăn cơm, Hạ Mịch Hà thấp giọng nói. Chứ nói cảm ơn, ngươi còn có thể nói điểm những thứ khác sao? Thiếu ngươi tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo không nói, ta thật là phụ ngươi, trừ hai câu này, ngươi lại không thể nói điểm khác sao? Ví dụ như khen một chút, ta làm thức ăn ăn thật ngon. À, ngươi làm thức ăn ăn thật ngon. Trương Dịch Phong hoàn toàn bị nàng đánh bại, loại này khen, thật là giống như chưa nói vậy, tốt qua loa lấy lệ có chân thật. Cơm nước xong, Trương Dịch Phong đang muốn thu thập chén đũa, Hạ Mịch Hà đột nhiên đi tới, nói, mẹ nói, người đàn ông có thể nấu cơm, nhưng không thể rửa chén đũa. Để cho ta đi. Chỉ như vậy, Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo đờ đẫn, trong tay chén đũa cũng bị Hạ Mịch Hà tiếp nhận, nhìn nàng thon thả thon dài bóng người, Trương Dịch Phong không nhịn được thở dài nói, mẹ ngươi thật thật vĩ đại. Không biết tại sao, cùng Hạ Mịch Hà chung một chỗ, Trương Dịch Phong cảm giác rất an tâm, sinh hoạt bình thản, nhưng tràn đầy ấm áp, dĩ nhiên, nếu như Hạ Mịch Hà có thể không đúng hắn mắt lạnh đối đãi, không có cảnh giác phòng bị cùng trong lòng oán hận, loại cuộc sống này, thật có một tia mùi vị nhà. Hạ Mịch Hà rất thích đọc sách, chỉ cần có thời gian, nàng đều cầm quyển sách, ngồi ở phiêu cửa sổ trước mặt, đón chiều tà ánh chiều tà, vạn dặm ánh nắng đỏ rực, rơi vào sách thế giới, nàng diễn cảm, cũng biết theo sách nhân vật trong phập phồng mà không ngừng biến hóa. Đọc sách Hạ Mịch Hà, ánh chiều tà ánh nắng chiều ánh chiếu, trên mặt da đỏ bừng một mảnh, trong suốt như huyết ngọc, cái loại đó biết tính ưu nhã, thanh thuần động lòng người, mà lại mang nhàn nhạt quyến rũ, thật là đẹp đến trình độ cao nhất, thật giống như một bức tượng điêu khắc, để cho người vọng mà khiếp bước, không đành lòng quấy rầy. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong lại một lần nữa cảm giác tự ti mặc cảm, nàng là tiên, mà Trương Dịch Phong chẳng qua là người tầm thường, hơn nữa tục không chịu được. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Hạ Mịch Hà khép lại sách trong tay, nhận nhơ trở về phòng, rồi sau đó đi tới phòng khách, ở trên ghế salon cách thật xa mới ngồi xuống, loại này không che giấu chút nào hời hợt, để cho Trương Dịch Phong đặc biệt không biết làm sao. Ta không phải chó sói, ngươi cũng không phải cừu, ta lại sẽ không ăn ngươi ngồi xa như vậy thật có cần không? Trương Dịch Phong không thích xem tivi, không thích phim truyền hình, không thích xem nghệ thuật tiết mục, tóm lại trong tivi đồ, Trương Dịch Phong toàn bộ đều không thích, coi như là nhìn, cũng là nhàm chán đổi thời gian, còn như truy đuổi kịch, thật xin lỗi, hắn không loại này thích. Không xem bao lâu, Trương Dịch Phong hai mắt ra giường như đánh nhau, đầu một cái sức lực đi xuống điểm. Hạ Mịch Hà hơi liếc về gặp một màn này, nhất thời hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ lại sợ bị Trương Dịch Phong thấy được, vội vàng băng bó chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, không để cho mình cười ra tiếng. Lại một lát sau, đại khái hơn 9 giờ dáng vẻ, Trương Dịch Phong chân thực không nhịn được, chợt đứng lên, bị sợ Hạ Mịch Hà sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói, "TV thật khó xem, ngủ." Nói xong, Trương Dịch Phong ngáp liền, thẳng đi về phía gian phòng. "Trương Dịch Phong, ngươi đợi một chút." Lúc này, Hạ Mịch Hà đột nhiên mở miệng nói, "Có chuyện?" "Ta..." Hạ Mịch Hà đỏ mặt như máu, túi đầu, tay nhỏ bé bất an nắm vào áo, do dự dự, rất lâu sau đó, mới con muội. Khuyên ngạc là đương tan giá hải rút ra giao dịch cấp thua muội thứ cho. Nếu như không phải là Trương Dịch Phong trở thành người tiến hóa, ngũ quan bén nhạy dị thường, sợ rằng căn bản không nghe rõ nàng đang nói gì, bất quá, nghe rõ nàng mà nói, Trương Dịch Phong nhất thời ngây ngẩn, cô gái này có bị bệnh không, ngươi chuẩn bị xong cùng ta nói làm gì? Rất nhanh, Trương Dịch Phong liền kịp phản ứng, có nhiều hứng thú đánh giá nàng, ngươi thật chuẩn bị xong? Ừ. Hạ Mịch Hà giống như một con đà điểu, đem vùi đầu ở trước ngực, cái này cũng kêu chuẩn bị xong. Trương Dịch Phong nhìn gặp nàng hình dáng, không nhịn được muốn cười, nhưng là đột nhiên nghĩ chọc cười nàng, hướng nàng đi tới. Đưa ra một ngón tay, khơi mào Hạ Mịch Hà cằm. "Cơn mờn, làm sao ta cũng giống Giang Thanh Yến vậy nhàm chán, lại thích nâng cằm người." Trương Dịch Phong không nhịn được nghĩ. Một bản phủ đầy ánh nắng đỏ rực cùng bất an khuôn mặt nhỏ nhắn, dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt, mặc dù hắn không có tâm tư xấu, nhưng là vào giờ khắc này, hắn có dũng khí xung động, rất muốn hôn một cái đi, cho nên, hắn cúi đầu. "Không được." Thời khắc mấu chốt, Hạ Mịch Hà tụt dây xích, bàn tay xanh tại Trương Dịch Phong ngực, đầu nhỏ chết, Trương Dịch Phong hôn đến không phải môi của nàng, mà là mặt nàng. Giờ khắc này, Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại hơi cương, ánh mắt trở nên đờ đẫn, đầy mặt ánh nắng đỏ rực, lại là sáng chói vô cùng. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 53, Hạ Mịch Hà hai bộ đồ. "Không được. Ở loại thời khắc mấu chốt này, ngươi nói không được." Cảm thụ dưới người chuyển tới sát khí, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. "Ngươi buông ta ra, ta..." "Sợ." Hạ Mịch Hà đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt nước sương ngủ, còn kèm theo một vẻ cầu khẩn thần quang. "Ngươi thật là khờ ạ, nếu không muốn, tại sao còn muốn cưỡng bách mình đâu?" Trương Dịch Phong lại không nghĩ ra, phụ nữ đầu có phải hay không trời xanh thiếu gần. "Ta không muốn thiếu ngươi. Ta chưa nói để cho ngươi dùng loại phương thức này tới trả lại ạ." "Ta không có tiền." Hạ Mịch Hà nhỏ giọng nói, "Ta thiếu ngươi, nhất định sẽ còn ngươi, không hữu hiệu dạng gì phương thức." "À, người phụ nữ cố chấp không đả thương nổi, ngươi không chuẩn bị sẵn sàng, liền không nên tùy tiện tới khiêu khích ta, không phải mỗi lần cũng biết may mắn như vậy, trễ lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Trương Dịch Phong buông tay ra, xoay người rời đi. "Cảm ơn, thật ra thì ngươi là người tốt." Hạ Mịch Hà lớn tiếng nói. "Người tốt?" Trương Dịch Phong dừng chân một cái, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm cho tốt người, hắn cho tới nay làm việc phong cách đều là khốn kiếp hết sức, nhưng là bây giờ lại có người cho hắn phát thẻ người tốt, đơn giản là hoang đường. "Thật ra thì ta muốn làm nhất là người xấu." Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói, sau đó đi vào phòng, đóng cửa phòng. Hạ Mịch Hà ngơ ngác nhìn hắn bóng người biến mất ở phòng khách, hồi lâu sau, tiểu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng đỏ rực từng mảnh, tươi như ánh nắng chiều lộng lẫy, quyến rũ nhiều vẻ, nàng lấy tay bưng mặt, trong mắt lóe lên khắc thường tinh thần, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, nơi này là có môi của hắn ấn. "Ta nụ hôn đầu chỉ như vậy không có sao?" Hạ Mịch Hà lòng có chút rối loạn, từ nhỏ đến lớn, thân mật nhất người đàn ông là ba, trừ những thứ này ra chính là ngồi cùng bàn, trừ ba ai cũng không có chạm qua nàng, coi như là bạn học chơi trò chơi, nàng kéo cũng là bạn học gái tay. Trương Dịch Phong hôn, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào lòng nàng biển, tung lên lau một cái rung động. Cô gái văn nghệ, đa sầu đa cảm, rõ ràng là chuyện nhỏ, nhưng ở trong lòng bọn hắn, nhưng sẽ bị vô hạn phóng đại. Hạ Mịch Hà chính là như vậy một người, bởi vì là nàng quá mức cố chấp, cho nên nàng sẽ càng lún càng sâu, bị thương cũng biết càng đau, cho đến thương tích khắp người. Một đêm này, Hạ Mịch Hà mất ngủ, nàng mới vừa tới đây ngày thứ nhất, mặc dù thất vọng, nhưng lại ngủ rất say, như vậy mà đêm nay, nàng trằn trọc trở mình, vừa nhắm mắt chính là cái đó để cho nàng xấu hổ hình ảnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Dịch Phong đưa vươn người đi ra gian phòng, ở cửa phòng khách nhìn xem, phát hiện Hạ Mịch Hà giày vẫn còn ở, nói rõ nàng không có rời đi, mà là còn ở nhà. Kỳ quái, nàng thường ngày không phải thức dậy rất sớm mà, chẳng lẽ là ngày hôm nay không có lớp? Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, mặc đồ ngủ đi vào phòng bếp, chuẩn bị cho mình làm chút đồ ăn, hắn sẽ không nói cho người khác, hắn sở dĩ sẽ sớm như vậy tỉnh, nhưng thật ra là đói tỉnh, hắn cũng không biết tại sao biết cái này sao đói, chỉ có thể nói rõ hắn ở thân thể cao lớn, yêu cầu dinh dưỡng có chút nhiều. Ngay tại hắn mới vừa làm xong bữa ăn sáng lúc này, Hạ Mịch Hà mở cửa đi ra, cô gái nhỏ mặt mục ra sân, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn nhắn nhủi, thuần thuần khí chất đặc biệt nhìn chăm chú, nhất là mới tỉnh, một màn kiêu ngốc manh mỹ thái, trực tiếp đánh trúng Trương Dịch Phong lòng. Hạ Mịch Hà quần áo màu hồng quần áo ngủ, chỉ vào một đôi mắt quần thâm, tóc dài phất phới, hoàn toàn không có trong ngày thường cái loại đó thanh thuần thoát tục tư thái, ngược lại có chút chật vật, nhưng cái này càng làm cho lòng người sinh thân thiết, tựa như đây mới là một cái người sống sờ sờ, mà trước kia Hạ Mịch Hà chẳng qua là tiên. "Dậy rồi, tới ăn điểm tâm đi." Trương Dịch Phong cười nói. "À." Hạ Mịch Hà khôn khéo đi tới trước bàn ăn, nhìn xem trên bàn ăn cháo tím, hồi lâu không có động tĩnh. "Thế nào, không thích uống cháo tím sao?" Trương Dịch Phong hỏi. "À, không phải." Hạ Mịch Hà ở trong ngộng mới tỉnh, nâng lên chén cái miệng nhỏ uống. "Ngươi không có sao chứ? Làm sao cảm giác ngươi là lạ?" Nói người vô ý. Người nghe hữu ý, Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại cứng đờ, lén lén liếc Trương Dịch Phong một cái, nhanh chóng túi đầu xuống, tay nhỏ bé cầm thật chặt, không biết tại sao, tỉnh dậy, nàng đột nhiên rất sợ đối mặt Trương Dịch Phong. Ăn điểm tâm xong, Hạ Mịch Hà dành thu thập bàn ăn, lại bị Trương Dịch Phong ngăn cản, chỉ nghe Trương Dịch Phong cười trêu nói, "Ngươi hay là trở về phòng ngủ một lát đi, nhìn một chút ngươi vành mắt đen, cũng sắp thành gấu trúc." Hạ Mịch Hà có chút ngại quá, tối hôm qua nàng ngủ không ngon, lúc trời sắp sáng mới ngủ, sau đó bị Trương Dịch Phong đánh thức. "Đúng rồi, ngày hôm nay không có lớp sao? Giáo viên có chuyện xin nghỉ." Trương Dịch Phong gật đầu một cái, tỏ ý biết, hắn cũng là học qua đại học người, vô cùng rõ ràng đại học chương trình học căn bài, ở bên trong đại học, một tuần không lên được mấy đoạn giờ học, có lúc một ngày an bài 2 3 tiết đều là chuyện thường xảy ra, cho nên nghe gặp Hạ Mịch Hà như thế nói, Trương Dịch Phong một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hạ Mịch Hà trở về nhà ngủ bù đi, Trương Dịch Phong chính là ngồi ở trên ghế salon xem TV, nhìn một hồi càng phát ra nhàm chán, hắn vốn muốn tìm Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm, Quản Trọng Hải bọn họ đi ra ca hát, nhưng là vừa thấy ngày trải qua, đều là ngày công tác, phỏng đoán không đùa. Con bà nó, chẳng lẽ lại muốn đánh một ngày trò chơi. Cuối cùng Trương Dịch Phong vẫn là vào nhà chơi game đi. Vào buổi trưa, Hạ Mịch Hà tỉnh ngủ, tự mình xuống bếp làm bữa trưa, giống như nàng nói, Trương Dịch Phong cho nàng làm bữa ăn sáng, nàng thì phải làm bữa trưa còn lên, nàng không muốn thiếu hắn. Loại chuyện này cũng chỉ có Hạ Mịch Hà làm được. "Ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Đang đọc sách Hạ Mịch Hà, thấy được Trương Dịch Phong đổi cả người quần áo, thật giống như dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. "Đúng vậy, ở nhà quá nhàm chán, hiếm thấy ngày hôm nay khí trời tốt, ra đi dạo một chút, ngươi muốn cùng nhau sao?" Trương Dịch Phong gật đầu một cái, thuận miệng mời một tiếng, lấy hắn đối với Hạ Mịch Hà biết rõ, Hạ Mịch Hà là sẽ không theo hắn đi ra. Nhưng mà, Hạ Mịch Hà phản ứng, ra Trương Dịch Phong dự liệu. "Được." Thật ra thì không chỉ có Trương Dịch Phong nghi hoặc, liền liền Hạ Mịch Hà mình cũng cảm giác không giải thích được, mới vừa rồi một câu kia được ra hoàn toàn là theo bản năng nói ra được, nàng nội tâm là không muốn đi, nhưng là bây giờ đã nói ra khỏi miệng, ở đổi lời nói cũng có chút không thích hợp. "Đợi chút, thế nào?" Hạ Mịch Hà nghi hoặc nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong quan sát Hạ Mịch Hà một cái, im lặng nói, "Ngươi không biết phải mặc cái này thân đồ đi học đi ra ngoài đi." Hạ Mịch Hà cúi đầu xem mình quần áo, không thể được sao? Mặc dù đồng phục cái gì Trương Dịch Phong cũng rất thích, nhưng ra đi du ngoạn, mang một cái mặc đồ đi học nữ sinh, để cho Trương Dịch Phong rất đặc biệt không được tự nhiên, thật giống như hắn dụ bắt thiếu nữ vị thành niên vậy. Cũng không phải là không thể, nhưng là ta cảm thấy vẫn là đổi cả người tương đối khá. Trương Dịch Phong cẩn thận nói. À, lại là một lần theo bản năng đáp lại, Hạ Mịch Hà càng phát ra cảm giác không đúng, thật giống như bên trong đầu có một người, thao túng nàng suy nghĩ, thường xuyên làm ra một ít vi phạm bản tâm sự việc. Rất nhanh, Hạ Mịch Hà đổi cả người quần áo đi ra, cứ việc nàng như cũ rất đẹp, nhưng mà ngươi có thể nói cho ta, ngươi người mặc phục vụ viên quần áo làm việc, đây là muốn mời ta uống trà? Ngươi không khác quần áo sao? Cơ mờ nở, mang một người phục vụ viên du sơn ngoạn thủy, cái này tựa hồ rất rất đặc biệt à? Ta liền hai bộ quần áo. Hạ Mịch Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trương Dịch Phong thở dài một tiếng, hắn một lần nữa bị nàng đánh bại, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi vẫn là đổi trở lại đi. Hạ Mịch Hà ngẩng đầu nhìn xem Trương Dịch Phong, thấy hắn im lặng dáng vẻ, phong nhuận môi đỏ mọng, hơi tiểu vểnh lên. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai người cùng nhau rời đi Ngân Lan Mộc Hương. Không thể không nói, Trương Dịch Phong chọn một cái khí trời tốt, không nóng không lạnh, nửa âm nửa tỉnh, thật lạnh thoải mái, vừa đúng lúc. Ra tiểu khu, hai người cũng không nói gì, tràn đầy không mục đích đi ở trên đường phố. Trương Dịch Phong rất lâu không có như vậy, buông ra hết thảy, chẳng ngó ngàng gì tới, tự do đi, cứ việc vùng lân cận người đến người đi, ngựa xe như nước, nhưng là chút nào không để cho hắn chán ghét, ngược lại là hứng thú bừng bừng đánh giá bốn phía. Đời người quá vội vàng, lúc rảnh rỗi, dừng bước lại, quay đầu xem, quen thuộc cảnh tượng, có lẽ sớm đã có biến hóa long trời lở đất. Người không thể bỏ qua cảnh đẹp, nhưng đẹp nhất nhưng ở quay đầu lại chỗ. Ngân Lan Ngộng Hương cách đó không xa, là một cái đường lớn trồng cây nô đồng, đầu mùa thu, lá cây ố vàng bay xuống, trên đất lưu lại loang lổ mấy miếng, cũng không người quét dọn. Cứ như vậy lưu trên đất, có mấy phần trong trẻo lạnh lùng, lại có mấy phần thi ý. Trước kia thành phố Côn Minh không có cây ngô đồng. Đi ở trong thời gian đó, Trương Dịch Phong cười nói, hoặc giả là nó thật đẹp, tổng muốn để lại tại thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Hạ Mịch Hà ung dung nói, có lẽ là vậy, hoa tươi khô héo, nó cánh hoa sẽ hóa thành xuân bùn, bồi bổ rễ cây, những thứ khác cây cối lá rụng sẽ bị công nhân bảo vệ môi trường quét vào thùng rác, chỉ có cây ngô đồng lá rơi trên mặt đất chính là vàng đại đạo, không ai dám quét. Ngươi rất hâm mộ cây ngô đồng. Hạ Mịch Hà hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt tinh lượng, nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trước kia, ta hâm mộ bất kỳ đồ, nhưng là bây giờ, người khác sẽ hâm mộ ta. Đúng vậy.